Mà đang lúc mọi người vây quanh trung tâm chỗ, có nhất tòa thật to trận pháp này phạm vi cực lớn, rất xa chỉ thấy nhất từng đạo hàn quang xông thẳng lên trời, đem thiên địa nối thành một mảnh, lại nhìn không thấy trận pháp đầu cùng. Lý Mộ Nhiên nhìn thoáng qua, phát hiện đây là một tòa cao minh cấm chế đại trận, dùng để cấm tham chính rộng không gian, nhưng đại khái là vội vàng trong lúc đó bố trí duyên cớ, lực cấm chế này cũng không cường, linh thân kỳ tu sĩ nếu là cường công một hồi, liền có thể công phá mà vào, đối với hắn mà thôi, càng không đáng giá nhắc tới. Nhưng mà, trận pháp phụ cận tụ tập số lớn tu sĩ, trong đó đủ rất nhiều linh thân kỳ các tộc tu sĩ, thế nhưng không ai dám xông trận mà vào. Đại trận phụ cận tựa hồ có tu sĩ trấn thủ, hơn nữa còn có những tu sĩ khác cùng với tranh chấp, tuy rằng cự ly thượng thoát, nhưng Lý Mộ Nhiên bung ra thần niệm tìm hiểu phía sau, liền đem đối thoại của bọn họ nghe thanh thanh sở sở. Cơ duyên trời giáng, người người có phần, vì sao không cho bọn ta đi vào, vì sao phải đem nơi này làm thành cấm địa? Đây là chư vị đại thừa kỳ tiền bối đến lúc thương nghị quyết định, bọn ngươi muốn xông vào cũng được thế nhưng đừng trách ta chờ không có nhắc nhở, những đại thừa đó kỳ tiền bối từ lâu đã nói trước, nếu là tự tiện xông vào, ở cấm địa trong gặp những đại thừa đó kỳ tiền bối phía sau, thế nhưng tùy thời cũng có thể bị giết chết. Xem ra thật là có cơ duyên trời giáng. Lý Mộ Nhiên buộc phát hiếu kỳ, hắn hơi điều động một nguyên khí, ở chính chu vi khuyết tán ra, nhất thời thì có một kinh người vô hình ba động, hướng bốn phía trùng kích. Phụ cận tu sĩ tự nhiên có thể cảm ứng đến, đều lánh. Cứ như vậy, phụ cận tu sĩ lập tức ý thức được nhất tới một vị đại thừa kỳ cao nhân, đều hướng trái phải hai bên lánh. Bản tọa có khả năng tiến nhập cấm địa trong sao? Lý Mộ Nhiên nên ngang bay đến pháp trận phụ cận, hướng trong coi nơi này mấy trăm danh thủ vệ hỏi. Một gã thủ vệ thủ lĩnh lập tức ra đón, cung kính nói, tiền bối là đại thừa kỳ cao nhân, tự nhiên có tư cách tiến vào trong đó. Nhưng mà, chẳng biết tiền bối thế nhưng Hàn Ngưng đại lục tu sĩ. Tiền bối không chịu lấy chân diện mục hiện thân, vạn bối cũng không nhận ra thân phận của tiền bối. Lý Mộ Nhiên sau lưng vài tên tuyết viên gia tộc yêu tu hành lập tức nói rằng, vị này mục tiền bối là bổn tộc lao tổ đại nhân bạn tốt, cố ý chịu yêu mà đến, xin hãy băng linh tộc đạo hữu không nên làm khó. Là thủ vệ kia thủ lĩnh gật đầu, nếu là đại thừa kỳ tiền bối cao nhân, tự nhiên có tư cách tiến vào trong đó. Căn cứ cấm địa đến lúc quyết định quy củ, tiền bối tối đa có khả năng mang 5 tên linh thân kỳ tu sĩ tiến nhập trong đó. 5 tên. Điều không phải 10 tên sao? Lý Mộ Nhiên sửng sốt. Bởi vì tiến nhập trong đó tu sĩ đã không ít, cho nên lại đến lúc cải biến quy củ, xin hãy tiền bối thứ lôi thủ vệ kia thủ lĩnh không tiêu ngạo không xiểm lĩnh nói. Được rồi, Lý Mộ Nhiên gật đầu, 5 cũng vậy là đủ rồi. Thủ vệ kia thủ lĩnh liền phân phó những thủ vệ kia xa nhau, lộ ra một mảnh trống trải chỗ, bất quá bọn hắn cũng không có mở ra trận pháp thông đạo ý tứ. Thỉnh tiền bối tự hành tiến nhập trong đó. Vạn bối cũng không có khả năng mở thông đạo trận khí pháp bàn. Thủ vệ kia thủ lĩnh giải thích. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, đối với chân chính đại thừa kỳ tu sĩ mà nói, trận pháp này cấm chế xác thực không coi vào đâu, vậy cũng là vô hình một loại khảo nghiệm. Ba người các ngươi theo sát một ít. Lý Mộ Nhiên hướng sau lưng ba gã yêu tu hành nói rằng. Là ba gã yêu tu hành đại hỉ. Lý Mộ Nhiên bay đến trận kia pháp hàn quang trước, xuê bàn tay ra, đặt tại hàn quang màn sáng trên. Nhất thời, hắn cảm thấy một băng hàn ý theo bàn tay của mình dũng mãnh vào trong thân thể, toàn thân đều là băng hàn triệt cốt. Tuyết Ngưng đại lục tu sĩ quả nhiên nội nhiên tinh thông băng thuộc tính công pháp, ngay cả cái không gian này cấm chế đều có mạnh như thế băng hàn lực. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Hắn thầm vận công pháp, bàn tay ở màn sáng trên xẹt qua, mà hắn xẹt qua chỗ, hàn quang tiêu thất, dĩ nhiên biến thành một hắc động. Vào đi thôi, Lý Mộ Nhiên dẫn đầu không có vào trong hắc động. Ba gã yêu tu hành sử sốt. Bọn họ tuy rằng đã sớm ngờ tới cấm chế này không làm khó được đại thừa kỳ cao nhân, nhưng vị này một tiền bối cư nhiên như thử cử trọng nhược khinh sẽ mặc nhập trong đó, bọn họ cũng là lại càng hoảng sợ. Ba gã yêu tu hành lập tức cũng nối đuôi nhau mà vào, thâm nhập trong hắc động, bọn họ sau khi tiến vào, hắc động liền lập tức tiêu thất, thì ra là hàn quang màn sáng lại xuất hiện lần nữa, phảng phất cái gì cũng không có xảy ra. Phu cận những thủ vệ kia cũng là thất kinh. Tuy rằng bọn họ đã nhiều ngày trông thấy được không ít đại thừa kỳ tu sĩ thi triển thần thông tiến nhập cấm địa, thế nhưng như vậy hời hợt liền đi vào, còn là số ít. Vừa một cao thủ thủ vệ thủ lĩnh thì thào nói rằng, tuyết viên gia tộc yêu tổ chính bất quá là đại thừa sơ kỳ, thực lực phổ thông, cư nhiên làm quen lợi hại như vậy cao nhân. Lý Mộ Nhiên cùng vài tên yêu tu hành tiến nhập cấm địa trung hậu, phóng nhãn nhìn lại, chu vi vẫn là phiến băng nguyên cảnh tượng, dưới bóng đêm khắp nơi là một mảnh trắng xóa, chỉ hiện ra một tầng thảm đạm ánh trăng. Chỉ là xa xa có một chút mông lung băng phong băng cốc đường viền. Rốt cuộc là cơ duyên gì? Lý Mộ Nhiên tò mò hỏi. Cái này vãn bối chờ cũng không rõ ràng lắm nhưng mà, nếu nhiều như vậy cao nhân đều phía sau tiếp trước tiến nhập nơi này tìm kiếm cơ duyên, nhất định là vật có giá trị thanh niên yêu tu hành đáp. Lại đi hỏi thăm một chút Lý Mộ Nhiên thần niệm đảo qua, liền cảm ứng được cách đó không xa có một chút khí tức hoạt động, trong đó đủ một luồng khí tức cường đại, chắc là một gã đại thừa kỳ tu sĩ. Một mô đã dựa theo ước định mang theo các ngươi tiến nhập nơi này, có thể không đạt được cơ duyên, liền xem chính các ngươi tạo hóa. Lý Mộ Nhiên hướng ba gã yêu tu hành nói rằng, các ngươi đều tự tìm kiếm cơ duyên đi thôi. Nhưng mà một mô nhắc nhở các ngươi một câu, ở đây cao giai tu sĩ không ít, bọn ngươi nếu là thấy thời cơ bất ổn, còn là lập tức đào tẩu ly khai, không nên cơ duyên tìm không được, trái lại đã đánh mất tính mệnh. Là, đa tạ tiền bối đem bọn ta mang nhập nơi này. Ba gã yêu tu hành ngay cả liền cung kính hành lễ, sau đó cùng nhau hướng nơi nào đó bay đi. Bọn họ hiển nhiên là muốn cùng những thứ khác tuyết viên gia tộc tu sĩ hội hợp, lấy tìm kiếm che chở. Lý Mộ Nhiên thì thân hình lóe lên, biến thành một đạo đột quang, hướng xa xa một luồng khí tức cường đại bay đi. Sau một lát, Lý Mộ Nhiên liền phát hiện 7-8 gã tu sĩ, một tên trong đó đúng là một vị đại thừa sơ kỳ tu sĩ, hơn nữa bọn hắn cũng đều là người gia tộc tu hành. Những tu sĩ này đang ở thi pháp, tựa hồ đang bắt bộ được vật gì vậy, nhưng Lý Mộ Nhiên cũng không có tìm hiểu rõ ràng. Bay gần một ít phía sau, Lý Mộ Nhiên đã có khả năng thấy những tu sĩ kia cử động, bọn họ đích xác ở giữa không trung không ngừng đi qua đi lại, đánh ra nhất từng đạo hàn quang tường băng, nhưng Lý Mộ Nhiên cũng không nhìn thấy bọn họ đến tuột cùng muốn bắt bộ cái gì bảo vật. Lại bay gần một ít phía sau, Lý Mộ Nhiên mới phát hiện, giữa không trung có một đoàn đặc thù nguyên khí, cái này nguyên khí hoàn toàn trong suốt, chỉ là có một tầng hàn khí bao phủ ở trên, cho nên mơ mơ hồ hồ có một chút thân ảnh. Lý Mộ Nhiên nỗ lực dụng thần niệm dò xét cái này đoàn nguyên khí đến tuột cùng là vật gì, nhưng là của hắn thần niệm cư nhiên trực tiếp xuyên thấu đoàn nguyên khí, cái gì đều dò xét không được. Rốt cuộc là vật gì? Lý Mộ Nhiên cảm thấy kinh ngạc, đúng vào lúc này, đoàn nguyên khí bị phụ cận vài tên tu sĩ vây đuổi chặn đường dưới, đột nhiên xông phá mấy tầng tường băng ngăn trở, hướng trên cao chỗ chạy trốn. Lý Mộ Nhiên trong lòng khẽ động, thân hình hắn lóe lên, một ám dạ lóe ra thần thông, lập tức liền thuấn di đến nơi này. Hắn ngũ chỉ đồng nhất, lăng không hướng đoàn nguyên khí hư chảo một trường, lập tức liền có một cực mạnh vô hình lực sản sinh, đem không gian chung quanh triệt để phong ấn. Lý Mộ Nhiên lường trước đoàn nguyên khí tất nhiên không chỗ có thể trốn, ai biết người sau dĩ nhiên không tốn sức chút nào liền chạy ra khỏi hắn lăng không một trường giằng buộc, thuận lợi biến đổi hướng địa phương khác bay đi. Lý Mộ Nhiên tâm niệm vừa động, đệ tam thần mục vừa mở, chung quanh bóng đêm lập tức trở nên càng thêm nồng nặc. Cái này một mảnh không gian, trong nháy mắt biến thành không đáy hắc động, mà cái này hắc động lại cùng chung quanh bóng đêm dung hợp cùng một chỗ, rất khó nhìn ra huyền cơ gì. Thế nhưng, đoàn nguyên khí ở trong hắc động, rốt cục không cách nào sẽ chạy trốn. Lý Mộ Nhiên nhân cơ hội một tay lấy hắn nhiếp vào trong tay. Lý Mộ Nhiên lập tức lại nhắm lại đệ tam thần mục, mà cái này nháy mắt trong nháy mắt, đoàn nguyên khí đã bị hắn khống chế được, biến thành một đoàn lớn chừng quả đấm chân nguyên, phảng phất trong suốt hỏa diễm giống nhau, khi hắn trong lòng bàn tay chậm rãi nhảy lên. Vị đạo hữu này nguyên bản đang ở bắt này nguyên khí tên kia đại thừa sơ kỳ tu sĩ nhướng mày nói, tuy rằng cái này lũ tiên gia khí bị đạo hữu bắt được, thế nhưng dù sao cũng là bản cư sĩ phát hiện trước, đạo hữu lẽ nào dự định độc chiếm sao? Tiên gia khí. Lý Mộ Nhiên sửng sốt, hắn lập tức tỉ mỉ cảm ứng trong tay cái này đoàn nguyên khí, nhất thời trong lòng dùng mình, trí thuần trí cương, thoát không phải linh giới linh khí hoặc ma giới ma khí có thể sánh bằng, quả thực cùng nghe đồn trong tiên gia khí cùng loại. Đây là có chuyện gì? Lý Mộ Nhiên nghi ngờ hỏi, ở đây vì sao có tiên gia khí xuất hiện? Nếu như thích kiếm tiền, xin đem địa chỉ trang web đi qua QR, y chia bằng hữu của ngài, hoặc đem địa chỉ trang web tuyên bố đến tiếp sau, vì bác, diễn đàn. Chương 1151, Thanh Tùng Cư Sĩ. Đạo hữu đây không phải là biết rõ còn hỏi sao? Nếu không phải là vì tiên gia khí, đạo hữu làm sao sẽ cản ở đây? Đại thừa sơ kỳ thanh niên tu sĩ thản nhiên nói, đạo hữu nếu là dự định đem cái này lũ tiên gia khí làm của riêng, bản cư sĩ cũng chỉ có thể tự than thở tài nghệ không bằng người, không thể lập tức bắt được tiên gia khí, mới để cho nó rơi vào người bên ngoài tay. Thế nhưng, nếu như đạo hữu đoạt cái khác tính nết nóng nảy tu sĩ tiên gia khí, chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy đắc thủ. Cứ bản cư sĩ biết, mấy ngày nay tới giờ, nhưng có không ít thông đạo để tranh đoạt bảo này vung tay, thậm chí có chút tổn thương. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, tiên gia khí đúng là đối với ta chờ tu hành hữu ích, cũng mềm phụ trợ tu luyện một ít công pháp đặc thủ thần thông. Nhưng mà, chính là một luồng tiên gia khí, tác dụng cũng thập phần hữu hạn, tại hạ cũng không sẽ vì độc chiếm vật ấy mà có thương tích hòa khí, cùng giai đạo hữu kết thù kết toán cái này lũ tiên gia khí. Không bằng ta hai người quân phân sao? Dứt lời, Lý Mộ Nhiên song trưởng nhẹ nhàng trà một cái, liền đem trong lòng bàn tay đoàn nguyên khí một phân thành hai chia làm hai phần, cũng đem chúng nó đều phân biệt đưa nhập một con trong hộp ngọc, cũng dán lên cấm chế bừa. Sau đó, Lý Mộ Nhiên đem trong một con hộp ngọc giao cho thanh niên kia tu sĩ, người sau kết quả hộp ngọc phía sau, hơi lộ ra kinh ngạc gật đầu, chắp tay thi lễ nói, đạo hữu nhưng thật ra thập phần chuyên gia. Bất tài họ Lý, quen biết đạo hữu nhiều xưng tại hạ làm thanh tùng cư sĩ, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Tại hạ Mộc Ly. Lý Mộ Nhiên cũng chắp tay đáp lễ lại, hỏi, thực không dám đầu giếm, tại hạ mới tới Tuyết Ngưng Đại Lục, đối với chuyện này thượng không rõ ràng lắm, chẳng biết thanh tùng cư sĩ có thể hay không chỉ điểm một chút. Thanh tùng cư sĩ gật đầu, đạo hưu tới đúng lúc ngay bảy tám mấy ngày trước một cái buổi tối, ở đây đột nhiên có kim lôi trời giáng, kim lôi không giống bình thường, mặc dù cách xa nhau hơn 10 vạn lý, đều có thể phát hiện. Động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên kinh động phụ cận tất cả cao dài tu sĩ, bản cư sĩ đang ở phụ cận 38 khu tu hành, cũng biết kim lôi việc, đồng thời cũng là nhóm đầu tiên cản ở đây chung cao dài tu sĩ một trong. Lúc đầu bọn ta tưởng có người ở này độ kiếp phi tiên, dự định tham quan học tập một phen. Ai biết, bọn ta dĩ nhiên nhìn không thấy nửa cái bóng người. Thế nhưng, chung quanh thiên địa nguyên khí trong, lại sinh ra không ít đặc thù khí tức. Sau đó không lâu sau, bọn ta liền phát hiện, này tự do phiêu đãng một luồng lũ nguyên khí, lại chính là nghe đồn trong tiên giới nguyên khí, tức tiên gia khí. Những tiên gia khí mặc dù chỉ là một luồng nguyên khí, nhưng phẩm chất cực cao, đối với ta trở tu hành hữu ích, nhưng mà lại khó có thể bắt. Bọn ta liền lập tức bày cấm chế, cũng thương nghị ở khu vực này tự hành tìm kiếm tiên gia khí. Cái này từ trên trời giáng xuống cơ duyên, người người có phần, liền xem mọi người có thể được đến nhiều ít. Nhưng mà, phần lớn tiên gia khí đã bị tu vi cao nhất băng linh tộc đại linh vương đám người đạt được, hôm nay 7-8 ngày đã qua, còn dư lại nhưng mà 2-3 thành mà thôi. Nay thu được tiếng gió thổi so sánh vạn đạo hưu, liền cùng này vô duyên. Lý Mộ Nhiên nghe vậy lấy làm kỳ, vì sao vô duyên vô cớ có kim lôi trời giáng, hơn nữa còn có tiên gia nguyên khí xuất hiện. Điểm này bọn ta cũng trăm điều không hiểu thanh tùng cư sĩ nói rằng, nhưng mà, nếu bổn giới tu sĩ phi thăng tới tiên giới, vậy nói rõ tiên giới nguyên khí cũng mới có thể tiết lộ đến bổn giới trong. Bản cư sĩ suy đoán, đại khái là tiên giới cái gì đại năng chân tiên chính đang thi triển thần thông đấu pháp, vừa mới có một đạo kim lôi bổ trúng giới này, rơi vào nơi này, thuận tiện cũng khép lại một ít tiên giới nguyên khí sao. Đối với tiên giới tu sĩ mà nói, như vậy nguyên khí hay là khắp nơi trên đất chính là... Thế nhưng đối với bọn ta linh giới tu sĩ mà nói, đây chính là bảo vật khó được, cho nên mọi người phía sau tiếp trước đến đây bắt được tiên khí. Nhưng mà, tiên khí còn dư lại không nhiều lắm, còn dư lại cũng đều có một tia linh tính, tự nhiên mà vậy có khả năng bài xích bọn ta hạ giới tu sĩ công pháp thần thông, cho nên cũng không phải dễ bắt được. Lý Mộ Nhiên âm thầm gật đầu, liền lấy hắn việc trải qua của mình mà nói, ở linh giới khắp nơi đều là tinh thuần linh khí, tại hạ giới trong nhưng chỉ có nghe đồn trong đích thực linh khí. Bị hạ giới tu sĩ coi là tu luyện trí bảo. Đồng dạng, nơi này tiên gia khí hay là ở tiên giới khắp nơi đều là, thế nhưng đối với bọn hắn linh ma hai giới tu sĩ mà nói, tác dụng không nhỏ. Lý Mộ Nhiên tại hạ giới lúc, cũng đã từng một luồng tiên gia khí, nhưng mà đây chẳng qua là ở thiên ngoại thiên bí cảnh trong nhiễm đến một kia, số lượng quá ít, đối với đại thừa kỳ tu sĩ mà nói, hầu như có khả năng không đáng kể. Với bắt được một đoàn tiên gia khí, số lượng trên phải nhiều hơn gấp trăm lần. Hơn nữa cũng càng thêm tinh thuần. Nhưng mà tổng thể mà nói, ở đây tiên gia khí tổng sản lượng còn là quá ít, ngay cả bắt được một luồng một đoàn, cũng không rất khả năng làm cho đại thừa kỳ tu sĩ tu vi tiến triển cực nhanh. Nhưng mà, nếu như một ít tu sĩ công pháp gặp bình cảnh, chỉ kém sau cùng một tia cơ duyên liền có thể đột phá lúc, nếu là có thể có một luồng tiên gia khí tương trợ, nói không chừng liền trở thành công pháp đột phá khó có được cơ hội. Cho nên, lúc này đây Tuyết Ngưng Đại Lục xuất hiện tiên khí, đích thật là trời giáng cơ duyên. Cũng không quái nhiều như vậy cao dài tu sĩ tụ tập hơn thế. Thanh Tùng cư sĩ nói rằng, một đạo hưu thần thông tựa hồ đối với bắt tiên gia khí đặc biệt có lợi, mà bản cư sĩ vừa mới tu luyện một loại cảm ứng thiên địa nguyên khí công pháp, còn hơn cùng giai tu sĩ, bản cư sĩ dễ dàng hơn phát hiện chu vi nguyên khí trong hỗn tạp như vậy một tia một luồng tiên gia khí, nếu là ta hai người hợp tác, nên có khả năng bắt được đến không ít tiên gia khí bắt được tiên gia khí phía sau, một đạo hưu nên 2/3, bản cư sĩ chỉ cần 1/3. Chẳng biết một đạo hưu có nguyện ý hay không hợp tác. Đương nhiên nguyện ý, Lý Mộ Nhiên thống khoái đáp ứng nói. Nơi này tiên gia khí không có khả năng nhiều lắm, ngay cả hợp lý mấy đoàn, cũng chỉ là làm cho Lý Mộ Nhiên tu vi hơi tăng mà thôi, không có bản chất bay vọt, cho nên hắn cũng không cần phải độc chiếm sở hữu tiên gia khí. Huống hồ, chu vi có không ít đại thừa kỳ tu sĩ tồn tại, Lý Mộ Nhiên còn dự định ở Tuyết Ngưng Đại Lục ở lâu một đoạn thời gian. Thu thập vài loại cùng nặng khai kính linh có liên quan băng thuộc tính đỉnh giai bảo vật, nếu là có một bản địa tu sĩ hợp tác, cũng thuận lợi rất nhiều. Hơn nữa cái này thanh tùng cư sĩ cũng không lòng tham, chỉ cần 1/3 tiên khí, điều này làm cho Lý Mộ Nhiên đối kỳ cũng khá có vài phần hảo cảm. Quay về với chính nghĩa, Lý Mộ Nhiên đối với nơi này tu tiên giới cũng chưa quen thuộc, khó có được gặp phải một đều là nhân tộc đạo hữu, nói chuyện với nhau đang lúc coi như là ăn ý, không bằng liền cùng người này hợp tác. Thanh Tùng cư sĩ nói rằng, rất tốt, thực không dám đầu giếm, bản cư sĩ đã phát hiện vài chỗ tiên gia khí vị trí, chỉ tiếc chúng nó chạy nhất định, bản cư sĩ công pháp lại rất khó khăn đem những tiên gia khí vây khốn, cho nên chưa đem bắt được. Không thể làm gì khác hơn là thỉnh Mục đạo hữu xuất thủ thử một lần. Dứt lời, Thanh Tùng cư sĩ liền dẫn linh Lý Mộ Nhiên, hướng nơi nào đó bay đi. Thanh Tùng tu sĩ những đệ tử kia, theo sát phía sau. Giữa không trung, Thanh Tùng cư sĩ hướng Lý Mộ Nhiên hỏi, Mục đạo hữu tại sao không có mang một ít đệ tử hậu nhân đến đây? Nơi này tiên gia khí, kỳ thực đối với người ta đây chút đại thừa kỳ tu sĩ mà nói, tối đa chỉ có thể rốt cuộc thêu hoa trên gấm, tác dụng cũng không phải đặc biệt trọng đại. Thế nhưng đối với những linh thân kỳ vãn bối mà nói, cũng là cực kỳ quý báu cơ duyên. Nhất là này có cơ hội đột phá bình cảnh, trùng kích đại thừa kỳ cảnh giới linh thân hậu kỳ đỉnh núi tu sĩ, nếu là có một luồng tinh thuần tiên gia khí phụ trợ, nói không chừng là có thể làm cho đột phá cơ hội tăng 1/2 thành. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, Thanh Tùng cư sĩ cùng ý nghĩ của tại hạ không như mà hợp, đúng là, những tiên gia khí bọn ta chỉ cần luyện hóa một bộ phận, cũng đã cũng đủ, trừ phi vẫn có quần quận không ngừng tiên gia khí cung ứng, bằng không luyện thêm hóa một ít hoặc là ít luyện hóa một ít, cũng không có bản chất khác nhau. Tại hạ cũng dự định đem thu thập đến tiên gia khí, chủ yếu lưu cho một ít linh thân kỳ tu sĩ luyện hóa. Lý Mộ Nhiên cùng Thanh Tùng cư sĩ hợp tác, rất nhanh thì tìm được cũng không bắt được mấy đoàn tiên gia khí, cũng đem nhất nhất chia cắt. Lý Mộ Nhiên đem thu thập đến tiên gia khí, đều phong ấn nhập trong hộp ngọc, giữ lại ngày sau lại dùng. Mà Thanh Tùng cư sĩ, có chính phong ấn giữ lại, có lại trực tiếp tặng cho bên cạnh đệ tử, thẳng đến mỗi một danh đệ tử đều đắc đạo một luồng tiên gia khí tặng. Thanh Tùng cư sĩ người sư phụ này nhưng thật ra thập phần làm hết phận sự. Lý Mộ Nhiên khẽ mỉm cười nói, tu tiên giới trong, sai phái đệ tử tìm kiếm bảo vật, cũng yêu cầu đệ tử đem bảo vật nộp lên sư môn trưởng bối vô số kể, như cư sĩ như vậy có thể đem chính đoạt được bảo vật tặng cho đệ tử, trái lại không thấy nhiều. Cái gọi là sư đạo, đại để chính là Thanh Tùng cư sĩ như vậy. Không dám không dám, Thanh Tùng cư sĩ cũng cười cười, nói rằng, tại đây tuyết ngưng trên đại lục, nhân tộc tu sĩ vốn là chỉ là số ít. Thế lực thoát không bằng linh tộc cùng yêu tộc, bản cư sĩ thân là nhân tộc trong làm số không nhiều vài tên đại thừa kỳ tu sĩ một trong, tự nhiên có trách nhiệm dẫn một ít nhân tài mới xuất hiện. Mấy ngày phía sau, càng ngày càng nhiều tu sĩ dũng mãnh vào nơi này, Lý Mộ Nhiên chờ hầu như mỗi bay ra một khoảng cách, đều sẽ gặp phải nhất hai gã đại thừa kỳ cao nhân. Mà bọn họ tìm được tiên gia khí, lại càng ngày càng ít, đến cuối cùng, hơn nửa ngày thời gian cũng không sẽ tìm đến một luồng. Bọn ta cũng nên rời đi nơi này, Thanh Tùng cư sĩ nói rằng, đã nhiều ngày cùng một đạo hữu hợp tác, thu thập được tiên gia khí số lượng đã sớm vượt qua bản cư sĩ dự liệu, bản cư sĩ cũng đã cảm thấy mỹ mãn. Bọn ta nho tu, chú ý trung dung chi đạo, mọi việc không thể làm rất tuyệt rất tận. Ngay cả nơi này còn có lẻ thẻ một ít tiên gia khí lưu lại, không bằng sẽ để lại cho này về sau đạo hữu môn tìm kiếm sao. Lý Mộ Nhiên gật đầu, tại hạ cũng đang có ý đó. Thanh Tùng cư sĩ thịnh tình mời nói, bản cư sĩ động phủ ngay 38 khu, cách nơi này chỗ không tính là quá xa. Một đạo hưu nếu không phải ghét bỏ, xin hãy đi bản cư sĩ động phủ nhất tự. Vậy tại hạ liền nhận tha, Lý Mộ Nhiên đáp ứng. Lý Mộ Nhiên một nhóm người liền rời đi nơi này, đi hướng 38 khu, không bao lâu phía sau, liền đi tới một mảnh cây cỏ buồn bực trong sân cốc. Tuyết ngưng trong đại lục, khắp nơi đều là băng thiên tuyết địa, một mảnh trắng xóa, duy chỉ có sơn cốc này trong lục ý rậm rạp, cây cỏ sông, cái gì cần có đều có. Thành chi thôn xóm phụ cận, cũng không thiếu ruộng tốt. Thanh Tùng cư sĩ giải thích, địa thế nơi này đặc thù, dưới sơn cốc chính là địa hỏa tràn đầy chỗ, cho nên nơi đây ấm áp, những người phàm kia tài năng sinh tồn. Không sai, địa hỏa cũng là một giữ tại thai hoàng ẩm, nếu không phải là có trận pháp ngăn chặn, tùy thời cũng có thể bạo phát, một ngày bạo phát, sẽ đem nơi này tất cả thôn phệ. Cho nên, bọn ta tu sĩ liền có trách nhiệm nghiêm mật trong coi trận kia pháp, hơi có sơ sẩy, chính là diệt tộc thai hương. Nếu như thích kiếm tiền, xin đem địa chỉ trang web đi qua QR, y chia bằng hữu của ngài, hoặc đem địa chỉ trang web tuyên bố đến tiếp sau, Vi Bác, diễn đàn. Chương 1152, Cực phẩm Hàn Nguyên Châu. Tiến nhập Thanh Tùng cư sĩ động phủ trung hậu, Lý Mộ Nhiên nói ý đồ đến, hỏi có quan hệ vài món bảo vật tình hình thực tế huống. Một đạo hữu cần vài món bảo vật, đều là băng thuộc tính trí bảo, đúng là chỉ có tuyết ngưng đại lục mới có. Thanh Tùng cư sĩ nói rằng, dứt lời. Hắn trực tiếp từ trong lòng lấy ra một con băng hộp ngọc, giao cho Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên mở hộp ngọc ra, thấy được một khối lớn chừng bàn tay nửa trong suốt mỹ ngọc, Mỹ Ngọc trên hiện ra hàn khí bức người, cương vừa mở khải hộp ngọc, toàn bộ động phủ bên trong đều là nhiệt độ chợt giảm xuống. Trung quanh thiên địa nguyên khí cũng đều tụ tập đến Mỹ Ngọc trên, cũng ngưng tụ thành từng viên một tỉ mỉ chân nguyên. Sau một lát, Mỹ Ngọc mặt ngoài liền ngưng kết ra một tầng như vậy khỏa hạt, phảng phất xương lạnh. Khối này vạn niên xương ngọc là bản cư sĩ nhiều năm trước đưa đổi lại, tạm thời cũng không có đặc biệt tác dụng, nếu một đạo hữu cần, liền tặng cho đạo hữu sao? Thanh Tùng cư sĩ nói rằng. Lý Mộ Nhiên đại hỉ, vạn niên xương ngọc đúng là hắn cần vài món băng thuộc tính bảo vật một trong. Đa tạ cư sĩ. Lý Mộ Nhiên thu hồi khối này vạn niên xương ngọc, sau đó từ trong tay háo cũng móc ra mấy con hộp ngọc, giao cho Thanh Tùng cư sĩ. Đây là đang hạ tìm được một ít bảo vật, thoáng bồi thường Thanh Tùng đạo hữu tổn thất. Lý Mộ Nhiên nói rằng. Thanh Tùng cư sĩ kết quả những hộp ngọc, nhất vừa mở ra vừa nhìn, lộ ra một vẻ vui mừng, ha ha, một đạo hữu quá khách khí, nơi này bảo vật đều là hiếm, có đỉnh giai tài liệu, tổng thể giá trị còn cao hơn vạn niên xương ngọc ra một ít. Đa tạ đạo hữu. Lý Mộ Nhiên nói rằng, mặt khác hai kiện băng thuộc tính bảo vật, xin hãy Thanh Tùng cư sĩ thay hỏi thăm một chút, nếu như có thể trao đổi đạt được vậy hay nhất không nhiều lắm, thực sự không được, nếu là biết nơi nào khả năng có này bảo vật tồn tại hạ cũng muốn đi thử thời vận. Thanh Tùng cư sĩ gật đầu, nói rằng, trong đó món đó băng ngọc chi, bản cư sĩ nhưng thật ra biết hắn tung tích. Hơn trăm năm trước, Tuyết Ngưng trên đại lục đã từng có một gã đạo hưu đã từng bảo này, nếu như hắn chưa đem luyện thành linh đan, có lẽ sẽ đồng ý trao đổi cho một đạo hưu. Thật tốt quá. Lý Mộ Nhiên đại hỉ, xin hãy Thanh Tùng cư sĩ thay dẫn tiến, làm cho tại hạ hoàn thành giao dịch. Thanh Tùng cư sĩ nói rằng, cái này cũng không phải khó khăn. Nhưng mà, đạo hưu còn cần nhất kiện cực phẩm Hàn Nguyên Châu, liền có chút phiền phức. Phiền toái gì? Xin hãy cư sĩ nói rõ. Lý Mộ Nhiên nói rằng. Thanh Tùng cư sĩ nói rằng, kỳ thực, nếu nói Hàn Nguyên Châu, chính là ta chờ băng thuộc tính công pháp tu sĩ dùng tự thân chân nguyên, tốn hao nhiều khổ tu ngưng tụ mà thành trí bảo, đều là làm tự thân tinh thuần chân nguyên, rất ít phải xuất ra đi giao dịch bảo vật. Mà cực phẩm Hàn Nguyên Châu, cần đại thừa trung kỳ đã ngoài tu vi tu sĩ tự mình xuất thủ. Ít nhất, cũng muốn luyện hóa hơn 10 trở, tài năng luyện chế ra như vậy một viên. Một đạo hưu thiết tưởng một chút, phải hao phí như vậy tâm huyết tài năng luyện chế ra bảo vật, hữu khởi phải đơn giản giao dịch cho hắn người. Lý Mộ Nhiên nghe vậy nhướng mày, thì ra là thế. Nhưng mà, còn là thỉnh cư sĩ hướng Tuyết Ngưng đại lục cái khác đại thừa kỳ đạo hữu nói một tiếng, nếu là có người nguyện ý giao dịch ra cực phẩm Hàn Nguyên Châu, tại hạ có khả năng tận lực thỏa mãn đối phương nói lên bất kỳ điều kiện gì. Bản cư sĩ tận lực thử một lần, nhưng mà không dám cho một đạo hữu tuyệt đối nắm chặt. Thanh Tùng cư sĩ đáp ứng nói, tại hạ minh bạch, làm phiền. Lý Mộ Nhiên chắp tay nói cảm ơn. Tìm kiếm những bảo vật này tung tích, cần một ít thời gian, đạo hưu nếu không phải ghét bỏ, không ngại ở chỗ này tiểu ở một đoạn, làm cho bản cư sĩ hơi tận tình địa chủ. Hơn nữa, đến bọn ta cảnh giới, khó có được có đồng đạo có thể nhờ một chút trong tu hành lòng của được, cũng tốt cho nhau xác minh một chút. Thanh Tùng cư sĩ nói rằng, ha ha, tại hạ cầu còn không được, vậy nhận tha. Lý Mộ Nhiên hàm cười nói, Lý Mộ Nhiên liền ở sơn cốc này phụ cận một ngọn núi trên vách, mở sơn động. Bày ra một tòa đến lúc động phủ, tạm thời làm tu hành chỗ. Hơn một tháng sau, Thanh Tùng cư sĩ quả nhiên đúng hẹn đem một gã yêu tộc tu sĩ dẫn tiến cho Lý Mộ Nhiên, người sau là Bạch Hồ gia tộc yêu tổ Hồ Tiên Tử, có đại thừa trung kỳ tu vi. Cái này yêu tổ tuy rằng tư lịch rất sâu, nhưng là lại là một bộ hiểu điệu thiếu phụ răng dấp, màu da vô cùng trắng, mặt mày trông rất có mị thái, nếu không phải nàng vô tình hay cố ý đang lúc tản ra khí tức thập phần cường đại. Rất khó từ bề ngoài nhìn ra nàng là một gã tọa chấn nhất phương cao nhân. Mấy người sau một hồi khách khí, Hồ Tiên Tử nói rằng, nghe Thanh Tùng cư sĩ nói, một đạo hưu muốn một gốc cây băng ngọc chi. Lao thân vừa mới ở hơn trăm năm trước hợp lý qua một gốc cây, chưa dùng để luyện đan, có khả năng trao đổi cho đạo hưu. Nói, Hồ Tiên Tử từ trong lòng lấy ra một con hiện ra nhẹ nhẹ hàn khí hộp gỗ, tế ở trước người giữa không trung. Lý Mộ Nhiên thần niệm hướng hộp gỗ đảo qua. Lập tức liền đoán được trong đó bảo vật đúng là mình cần băng ngọc chi. Tại hạ cần đúng là vật ấy, chẳng biết Hồ Tiên Tử cần tại hạ xuất ra cái gì bảo vật làm giao dịch. Lý Mộ Nhiên hỏi. Hồ Tiên Tử than thở, gần nhất mấy năm nay lão thân chính đang bế quan, lần này trời giáng cơ duyên, lão thân cũng bỏ lỡ thời cơ tốt nhất, chờ lão thân thu được tiếng gió thổi xuất qua lúc, tiên gia khi đã còn dư lại không có mấy, lão thân cực khổ hồi lâu, cũng chỉ tìm được cũng không bắt được vi bất túc đạo một kia, cây bản không có ích lợi gì chỗ. Lao thân nghe nói, một đạo hưu trong tay nhưng thật ra có không ít tiên gia khí, nếu như đạo hưu bằng lòng xuất ra một bộ phận, Lao thân liền đem cái này băng ngọc chi làm trao đổi. Nguyên lai tiên tử muốn tiên gia khí. Lý Mộ Nhiên gật đầu, hắn nhướng mày, hỏi, chẳng biết tiên tử cần bao nhiêu. Quá nhiều nói, tại hạ có thể cầm không được. Chỉ cần một chút là được. Hồ tiên tử bị hoa một chút, nàng nói rằng, thực không dám đầu giếm, lao thân gái một đang ở trùng kích đại thừa kỳ thời khắc mấu chốt, nếu như có thể có như thế một đoàn tiên gia khí tương trợ, tính toán trước lại đủ nhiều nhất thành. Được. Lý Mộ Nhiên gặp đối phương yêu cầu tiên gia khí cũng không tính nhiều lắm, chỉ hơi trầm ngâm phía sau, liền đáp ứng. Lập tức, hai người trao đổi bảo vật, bởi vì theo như nhu cầu, bầu không khí ngược lại cũng hòa hợp. Lý Mộ Nhiên hỏi cực phẩm Hàn Nguyên Châu việc, lại bị Hồ tiên tử một tiếng cự tuyệt, nàng nói rằng, lao thân đang ở làm nữ nhi hộ pháp, tận lực ở nàng trùng kích đại thừa kỳ thời điểm mấu chốt có thể giúp hắn rút một tay, cho nên không có luyện hóa Hàn Nguyên Châu. Về phần lao thân kết bạn những tu sĩ khác, chỉ sợ cũng không quá nguyện ý vì đạo hưu xuất thủ, dù sao luyện chế cực phẩm Hàn Nguyên Châu, cần tiêu hao hơn 10 năm tâm huyết cùng với số lớn chân nguyên pháp lực, trừ phi đạo hưu có thể xuất ra một ít có thể tiết kiệm bọn ta đại thừa kỳ bách năm trở lên khổ tu công nghịch thiên trí bảo, bằng không không có người nguyện ý như vậy giao dịch. Mặc dù thực sự luyện chế cực phẩm Hàn Nguyên Châu, cũng đều là chính luyện hóa, dùng để tăng cường tự tờ hở N băng thuộc tính công pháp thần thông uy lực. Lý Mộ Nhiên khẽ thở dài một tiếng, gật đầu, đã như vậy, tại hạ cũng không dám miễn cưỡng, xin hãy Hồ tiên tử lưu ý một. Hai, nếu là có đạo hữu nguyện ý giao dịch cực phẩm Hàn Nguyên Châu, thì mặc dù thông chi Thanh Tùng cư sĩ cùng tại hạ. Hồ tiên tử đáp ứng một tiếng, liền vội và cáo từ rời đi, hiển nhiên là phải nhanh một chút đem hợp lý tiên gia khí giao cho hắn nữ nhi luyện hóa. Lý Mộ Nhiên tại đây Tuyết Ngưng đại lục lại ngưng lại mấy tháng, hắn khiêm tốn hành sự, gia tăng to lớn ngồi sơ kỳ tu vi cũng không coi là rất cao, tự nhiên không sẽ khiến cái gì quan tâm. Về phần hắn tìm kiếm cực phẩm Hàn Nguyên Châu việc, thì vẫn do Thanh Tùng cư sĩ cùng với hắn đại thừa kỳ tu sĩ liên hệ, Lý Mộ Nhiên cũng không ra mặt. Đáng tiếc, chính như Thanh Tùng cư sĩ đám người nói, những đại thừa đó kỳ tu sĩ, điều không phải nhất nói từ chối, chính là khắp bầu trời chào giá đưa ra không có khả năng hoàn thành giao dịch điều kiện, Lý Mộ Nhiên đều thì không cách nào thỏa mãn. Cũng may Phượng Minh tu hành tương đối thuận lợi, Lý Mộ Nhiên đem chính còn giữ lại tiên gia khí quân chia làm 3 phần, một phần giao cho Phượng Minh. Lưu cho nàng ngày sau trùng kích đại thừa kỳ lúc bình tĩnh luyện hóa, một phần giao cho tiểu lôi, một phần thì chính luyện hóa. Lớn như vậy nửa qua sang năm, Hồ tiên tử bỗng nhiên vội vã tới rồi, hướng Thanh Tùng cư sĩ cùng Lý Mộ Nhiên xin giúp đỡ. Hồ tiên tử nói ý đồ đến phía sau, Lý Mộ Nhiên chờ cũng là thất kinh. Bạch Hồ gia tộc Huyền Băng Đàm lại bị ngoại nhân chiếm. Thanh Tùng cư sĩ lấy làm kỳ, nghe nói Huyền Băng Đàm thế nhưng Bạch Hồ gia tộc thánh địa, như vậy địa phương trọng yếu, nên nghiêm mật gác mới đúng. Làm sao sẽ bị ngoại nhân chiếm? Chẳng lẽ là băng linh tộc nhìn chúng chỗ địa phương, phái ra đại lượng tu sĩ chiếm? Hồ tiên tử lắc đầu liên tục, nói rằng, cũng không phải là như vậy. Chiếm Huyền Băng Đàm, hiển nhiên điều không phải Tuyết Ngưng đại lục tu sĩ. Huyền Băng Đàm cũng bị kỳ biến được hoàn toàn thay đổi, căn bản không thích hợp tu hành. Mà lao thân gái một vừa lúc đến trùng kích đại thừa kỳ thời khắc mấu chốt, bổn tộc công pháp đặc thù, trùng kích bình cảnh lúc phải toàn thân ngâm tại nơi Huyền Băng Đàm hàn thủy trong, bằng không rất khó tiến đến giai. Lao thân nỗ lực đánh đuổi người nọ, kết quả ba chiêu bên trong đã bị hắn lui nhanh, đối phương phải công bố, chỉ là mượn Huyền Băng Đàm dùng tới trăm phía sau liền trả bổn tộc. Thế nhưng, lão thân gái một thật vất vả cảm ứng được một tia đột phá cơ hội, sao dám làm lỡ bách. Nhiều năm, đối phương ba chiêu liền đánh bại Hồ tiên tử. Thanh Tùng cư sĩ kinh hãi, Hồ tiên tử đã là đại thừa trung kỳ tu sĩ, lẽ nào tu vi của đối phương càng cao. Hồ tiên tử nhướng mày nói, cũng không phải là như vậy. Người nọ cũng là đại thừa trung kỳ tu vi, chỉ là công pháp thần thông vừa lúc khắc chế lao thân, cho nên bị hắn đẩy lùi. Lao thân liên lạc mấy đồng đạo ý muốn đoạt lại Huyền Băng Đàm, trong đó chỉ có Tuyết Viên gia tộc viên đạo hữu đáp ứng xuất thủ tương trợ. Lao thân hy vọng nhị vị đạo hữu cũng có thể đi vào tương trợ, bọn ta lấy chúng địch quả, hơn nữa bổn tộc một đám vãn bối lo liệu trận pháp tương trợ, liền có không nhỏ phần thắng. Ít nhất, có thể cho đối phương biết khó mà lui. Đối phương thế nhưng đại thừa trung kỳ cao nhân. Bản cư sĩ cùng một đạo hữu cũng là lớn ngồi sơ kỳ tu vi, kém nhiều lắm, sợ rằng căn bản giúp không được gì. Thanh Tùng cư sĩ nhướng mày nói. Lý Mộ Nhiên trầm mặc không nói, hiển nhiên hắn cũng không muốn tùy tiện cùng như vậy cao nhân là địch. Hồ tiên tử vội vàng nói, nhị vị đạo hữu nếu là nguyện ý tương trợ, sau khi chuyện thành công, lao thân nguyện ý luyện chế một viên cực phẩm Hàn Nguyên Châu, tặng cho một đạo hữu. Về phần Thanh Tùng cư sĩ, lao thân cũng sẽ có hậu lễ đưa tặng. Lý Mộ Nhiên trong lòng khẽ động. Cái này cũng cho phép đúng là hắn hợp lý cực phẩm Hàn Nguyên Châu thời cơ tốt nhất. Hồ tiên tử xác định đối phương là đại thừa trung kỳ tu vi sao? Lý Mộ Nhiên đổi hỏi một câu. Hồ tiên tử khẳng định gật đầu, lao thân cùng với đã giao thủ, tự nhiên sẽ không tính sai. Nếu như thích kiếm tiền, xin đem địa chỉ trang web đi qua QR, y y chia bằng hữu của ngài, hoặc đem địa chỉ trang web tuyên bố đến tiếp sau, vì bác, diễn đàn. Chương 1153, băng quật lão giả. Lý Mộ Nhiên lại đuổi hỏi một câu, chẳng biết người nọ đến tột cùng có gì thần thông, có khả năng ở ba chiêu bên trong bức lui Hồ Tiên Tử. Hồ Tiên Tử than thở, người kia hỏa thuộc tính công pháp thập phần xuất chúng. Tuy rằng băng hỏa hô khắc, thế nhưng lão thân rõ ràng chiếm nội cứ địa lợi ưu thế, lại vẫn đang không địch lại người nọ. Cho nên lão thân cần nhiều thỉnh vài tên giúp đỡ. Chỉ cần bọn ta liên thủ, người nọ dù sao chỉ là đại thừa trung kỳ tu sĩ, cũng không phải đại thừa hậu kỳ cao nhân, khẳng định cũng sẽ biết khó mà lui. Lý Mộ Nhiên chỉ hơi trầm ngâm, nói rằng, được rồi, tại hạ nguyện ý xuất thủ thử một lần, còn hy vọng Hồ Tiên Tử có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn, làm tại hạ luyện chế một viên cực phẩm Hàn Nguyên Châu. Đa tạ Mục đạo hữu. Hồ Tiên Tử cảm ơn một tiếng, lại hướng Thanh Tùng cư sĩ nói rằng, Thanh Tùng cư sĩ, lao thân cùng cư sĩ kết giao nhiều, biết rõ cư sĩ thái độ làm người nhất trượng nghĩa, lúc này đây vô luận như thế nào cũng thỉnh cư sĩ xuất thủ tương trợ, ngày sau nếu là người gia tộc có chuyện gì cần ta yêu tộc đưa ra viện thủ, lao thân tuyệt không phải đùn đẩy. Thanh Tùng cư sĩ gặp Lý Mộ Nhiên đáp ứng, liền cũng gật đầu, Hồ Tiên Tử nói không sai, tại đây Tuyết Ngưng trên đại lục, bọn ta người, yêu hai gia tộc rốt cuộc giúp đỡ lẫn nhau, hôm nay Hồ Tiên Tử có cầu, bản cư sĩ tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, bản cư sĩ tự nhiên làm hết sức. Hồ Tiên Tử đại hỉ, nàng cùng Lý Mộ Nhiên hai người thương định thời gian phía sau, liền lập tức nơi này, đi mời những đạo hữu khác xuất thủ. Bán Nguyệt phía sau, Hồ Tiên Tử, Lý Mộ Nhiên, Thanh Tùng cư sĩ cùng Tuyết Viên gia tộc viên đạo hữu, bốn gã đại thừa kỳ tu sĩ tề tụ nhất đường. Trong bốn người, chỉ có Hồ Tiên Tử là đại thừa trung kỳ tu vi, ba người kia cũng là lớn ngồi sơ kỳ. Hồ Tiên Tử nói rằng, lão thân đã mệnh tộc nhân bày ra Tĩnh Hàn đại trận, có khả năng giúp bọn ta băng thuộc tính công pháp giúp một tay. Đợi động khởi tay ra, lão thân cùng viên đạo hưu phải lấy băng thuộc tính công pháp chính diện cường công người nọ, Thanh Tùng cư sĩ cùng một đạo hưu chỉ cần từ bàng giáp công, tiếp ứng bọn ta. Ta bọn bốn người lực, đánh bại người nọ dư giả, hắn tựa hồ cũng không có ác ý, hay nhất để hắn biết khó mà lui, lão thân cũng không muốn cùng cái này không rõ lai lịch tên tiếp được sinh tử đại thủ. Thân hình khôi ngô viên yêu tổ liên tục gật đầu, Hồ Tiên Tử lời ấy thật là, hay nhất không nên kết làm không giải được sinh tử hướng tới thủ. Người nọ hơn phân nửa là muốn tìm kiếm một chỗ băng hàn nơi tu luyện mà thôi, bọn ta chỉ là cho hắn biết nơi đây đã có chủ, làm cho hắn ly khai lánh tầm bảo địa phương chính là. Thanh Tùng cư sĩ cùng Lý Mộ Nhiên cũng đều là liên tục gật đầu, thật vất vả tu luyện tới bọn họ cảnh giới này, nếu không cần thiết, thực sự không muốn cùng cùng giai tu sĩ là địch. Thứ nhất là bởi vì mỗi lần đấu pháp đều phải tiêu hao kinh người nguyên khí, thứ hai cũng là bởi vì đại thừa kỳ tu sĩ rất khó triệt để đánh chết, thì là bị thương nặng đối phương. Nhưng đối phương chỉ cần có một luồng nguyên thần đào tẩu, cũng sẽ lưu lại vô cùng thai hoàng ẩm. Hồ Tiên Tử than thở, lần này nếu không phải lao thân con gái một thật sự là đến trùng kích đại thừa kỳ bình cảnh thời khắc mấu chốt, lao thân cũng sẽ không đại động can qua như vậy, thà rằng nén giận làm cho người nọ ở huyền băng đàm tu luyện trăm. Nhưng lúc này đây quan hệ đến lao thân con gái một cả đời tu hành cùng số phận, lao thân thực sự không cách nào để cho bộ. Mọi người thương nghị một phen phía sau, liền đi hướng huyền băng đàm. Huyền băng đàm ở một tòa băng quật trong, mà tòa băng quật bên ngoài, quả nhiên nội nhiên đã có mấy trăm danh bạch hồ gia tộc tu sĩ ở đây chờ. Băng quật lối vào, bị một tầng nhàn nhạt hỏa quang bao phủ, hiển nhiên là thần bí kia tu sĩ lưu lại cấm chế. Lý Mộ Nhiên ngưng thần quan sát cấm chế liếc mắt, đột nhiên phát sinh di một tiếng thở nhẹ. Làm sao rồi? Thanh Tùng cư sĩ nghe được Lý Mộ Nhiên kinh hô, hỏi một câu. Cấm chế này uy lực không kém, Lý Mộ Nhiên nói rằng. Nào chỉ là không kém, Hồ Tiên Tử than thở. Lão thân dùng chính tu luyện nhiều năm yêu hồ Hàn Nguyên, cũng phải hao phí đủ thời gian một nén nhang tài năng đem phá giải. Thật không? Viên yêu tổ nửa ngờ nửa tin, hắn thử thăm dò một trường vỗ ra, nhất thời một lạnh vô cùng bạch khí từ hắn trong lòng bàn tay tán ra, ngưng tụ thành một con hàn băng trưởng, đánh vào lửa kia quang cấm chế trên. Phanh một tiếng vang nhỏ trong, lửa kia quang chỉ là chợt hiện giật mình, mà hàn băng trưởng lại biến mất vô tung vô ảnh, chung quanh hàn khí cũng là không còn sót lại chút gì. Thật mạnh hỏa thuộc tính thần thông viên yêu tổ sắc mặt trầm xuống, người này quả nhiên nội nhiên rất mạnh. Hồ Tiên Tử vận khởi một chân nguyên, hướng băng quật bên trong cao giọng nói rằng, vị đạo hữu này, lao thân thực sự hữu tình cần phải đã nỗi khổ tâm, cần phải cần huyền băng đàm. Nếu là đạo hữu bằng lòng nhường lại, lao thân đáp ứng nói hữu, tối đa sau trăm tuổi, đã đem huyền băng đàm giao cho đạo hữu sử dụng. Hơn nữa lao thân nguyện ý xuất ra một khoản bảo vật, bồi thường cho đạo hữu. Hồ Tiên Tử thuyết pháp đã khách khí cực kỳ. Ở đây vốn chính là Bạch Hồ gia tộc cấm địa, hôm nay bị ngoại nhân chiếm nội cứ, Bạch Hồ gia tộc lại muốn xuất ra bảo vật làm cho đối phương tạm thời ly khai, có thể nói bị thua thiệt nhiều. Nhưng mà, băng quật trong lại truyền ra một gã lao giả thanh âm trầm thấp, lão phu đã nói, chỉ là mượn dùng trăm mà thôi, sau trăm tuổi tự nhiên trâu về hợp phố. Hồ tiên tử nếu tiếp tục dây dưa, quấy rối lão phu thanh tu hành, lão phu dưới cơn nóng giận, sợ rằng kết quả hồ tiên tử chưa hẳn có khả năng chịu nổi. Đạo hưu có thể nói là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt viên yêu tổ đáp lại nói, đạo hưu chiếm đoạt yêu tộc lãnh địa, bọn ta đã cho đủ đạo hưu mặt mũi, đạo hưu nếu là nhưng không cảm thấy được, đừng trách bọn ta liên thủ đối phó đạo hưu. Băng quật trong truyền ra một trận lão giả tiếng cười lạnh, hắn nói rằng, dựa vào cái gì nói là yêu tộc lãnh địa. Bảo vật trong thiên địa, quy thiên địa phương vạn vật sở hữu, cũng không chủ nhân, đơn giản là có chút thế lực cường đại, tài năng đem chiếm đoạt, làm của riêng hôm nay lão phu thực lực mạnh qua bọn người. Cái này bảo địa dĩ nhiên chính là lao phu vật. Viên yêu tổ bạch mi vừa nhíu, xem ra người này có chút xúc phạm, không cách nào khuyên bảo. Bọn ta chỉ có thể dựa theo lúc trước kế hoạch, đại chiến một trận. Hồ tiên tử gật đầu, xem ra chỉ có thể như thế. Băng quật trong vừa một trận cười nhạt truyền ra, chỉ bằng ba người các ngươi đại thừa kỳ tu sĩ, cùng với chu vi một ít không còn dùng được văn bối, cũng là hưởng phí khí lực. Hồ tiên tử đám người sửng sốt, bọn họ rõ ràng là bốn người đại thừa kỳ tu sĩ. Vì sao đối phương nói là ba cái? Còn đang nghi hoặc, băng quật trong đột nhiên lại truyền ra lão giả thanh âm kinh ngạc, bất thường, là bốn người thiếu chút nữa ngay cả lão phu đều nhìn lầm trách không được các ngươi dám đến, nguyên lai là mời tới nhất vị cao nhân. Lão giả kia giọng của trở nên khách khí rất nhiều, vị kia khí tức dầu diếm, cũng nãy giờ không nói gì đạo hữu, có thể không làm cho lão phu dò xét tìm tòi đạo hữu tu vi sâu cạn. Nếu như đạo hữu thực sự là cao nhân, lão phu tự nhiên sẽ không tự tìm mất mặt, lập tức tự hành ly khai. Lão phu cũng biết tuyết ngưng trên đại lục có không ít thích hợp tu luyện lạnh vô cùng bảo địa, thế nhưng đa số đều làm chính mình đại thừa hậu kỳ tu sĩ chấn giữ băng linh tộc chính mình, lão phu mới sẽ chọn nơi này tu hành. Nếu như ở đây vừa mới là đạo hữu địa bàn, lão phu sẽ tầm hắn chỗ chính là. Hồ tiên tử đám người hai mặt nhìn nhau, đều là vừa mừng vừa sợ, cái này băng quật trong lão giả khởi điểm thái độ thập phần cương ngạnh, lúc này lại rõ ràng khách khí rất nhiều, hơn nữa có cam nguyện rời khỏi khả năng. Trong bốn người, chỉ có Lý Mộ Nhiên cùng Thanh Tùng cư sĩ chưa mở miệng cùng băng quật lão giả đối thoại, cho nên Thanh Tùng cư sĩ ho nhẹ một tiếng, nói rằng, đạo hưu khách khí, bản cư sĩ không có thể như vậy cái gì cao nhân. Lời vô dụng băng quật trong truyền ra lão giả thanh âm của, lão phu nói điều không phải ngươi, là bên cạnh ngươi vị đạo hưu này. Thanh Tùng cư sĩ đám người sửng sốt, ánh mắt không khỏi đều tập trung ở Lý Mộ Nhiên trên người. Lý Mộ Nhiên mang theo áo choàng, tất cả mọi người nhìn không thấy thần sắc của hắn biến hóa. Một đạo hưu. Đối phương giống như nói là người Thanh Tùng cư sĩ lấy làm kỳ nói, không chỉ có là hắn, hồ tiên tử đám người cũng là rất là kinh ngạc. Lý Mộ Nhiên chỉ hơi trầm ngâm phía sau, nói rằng, đối phương tựa hồ có khuyên bảo khả năng. Như vậy đi, hãy để cho tại hạ tiến nhập băng quật trong, cùng với gặp mặt nói chuyện chỉ chốc lát, nếu là có thể trực tiếp hóa giải việc này, cũng tiết kiệm gây chiến, tổn thương hòa khí. Hồ tiên tử nói rằng, cái này tự nhiên vô cùng tốt, nhưng mà, một đạo hưu chân có nắm chắc khuyên lui đối phương. Hơn nữa đạo hữu một người tiến nhập băng quật nói, cũng có chút nguy hiểm. Tại hạ nguyện ý thử một lần. Lý Mộ Nhiên nói rằng, được hồ tiên tử tự nhiên cầu còn không được, nàng nói rằng, nếu như một đạo hữu thực sự khuyên lui người nọ, lao thân nhất định đem cực phẩm Hàn Nguyên Châu chắp tay dâng. Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, sau đó liền hướng lửa kia quang cấm chế thổi đi. Lý Mộ Nhiên vươn tay chậm rãi đặt ở hỏa quang cấm chế trên, người sau lập tức bước lên một mảnh hừng hực hỏa diễm, đem bàn tay bao vây lấy bốc cháy lên. Cẩn thận Thanh Tùng cư sĩ kinh hãi, hỏa quang kia cấm chế không phải chuyện đùa, ngay cả viên yêu tổ Hàn Băng trưởng đều có thể trực tiếp đốt nấu chảy, phải thiêu hủy tu sĩ thân thể cũng là dễ như trở bàn tay. Nhưng mà, Lý Mộ Nhiên lại bất vi sở động, bàn tay của hắn mặt ngoài mọc lên một tầng kim quang, phảng phất kim cương đúc, cư nhiên mặc cho ngọn lửa này đốt cháy mà chút nào không hủy. Càng làm cho người giật mình là, nay hỏa diễm bị hút vào Lý Mộ Nhiên trong tay áo, chỉ khoảng nửa khắc liền còn dư lại không có mấy. Lập tức Lý Mộ Nhiên thân hình lóe lên, sẽ không vào uy lực lớn yếu hỏa quang cấm chế trong, tiến nhập băng quật trong vòng. Hắn trong tay háo hai thất diễm nga, thì thưởng thức vừa vặn hấp thu hỏa diễm, thập phần khoái hoạt. Xem ra cái này một đạo hữu đích sắc là một cao nhân thâm tàng bất lộ, hồ tiên tử rất là kinh ngạc nói, hỏa quang kia cấm chế lao thân mất không ít công phu mới hóa giải, hắn cư nhiên như vậy cử trọng nhược khinh đã đột phá tiến nhập trong đó, chỉ bằng điểm này, chỉ sợ thực lực của hắn còn đang lão thân trên Thanh Tùng cư sĩ. Nhân tộc trong bao thở xuất hiện cao thủ như vậy. Hơn nữa hắn tu luyện tựa hồ điều không phải băng thuộc tính công pháp. Đang ở chấn động trong Thanh Tùng cư sĩ thì thào nói rằng, điểm này bản cư sĩ cũng không rõ ràng lắm, kỳ thực, bản cư sĩ cùng hắn kết giao cũng không tính là quá lâu, nhưng mà người này thập phần khiêm tốn khiêm nhượng, nhưng thật ra không có nửa điểm cao nhân cái giá. Bản cư sĩ biết thực lực của hắn không kém, lại cũng thật không ngờ hắn cư nhiên như thử mạnh. Bọn ta kế tiếp nên làm như thế nào? Viên yêu tổ nói rằng, là ở chỗ này yên lặng theo dõi kỳ biến, còn là nghĩ cách đột nhập trong đó, tiếp ứng một đạo hữu. Hồ Tiên Tử nói rằng, lại cho một đạo hữu một chút thời gian, một đạo hữu không giống lô mà người, hắn nếu dám một mình tiến nhập trong đó khuyên bảo người nọ, trong lòng phải có nắm chắc nhất định, bọn ta không cần phá hủy chuyện tốt của hắn. Thanh Tùng cư sĩ nói rằng, lời tuy như vậy, bọn ta cũng không thể không đề phòng. Như vậy đi, bọn ta trước bày trận pháp, một ngày xuất hiện tình huống dị thường hoặc là tiếp thu một đạo hữu xin giúp đỡ, bọn ta lập tức nhảy vào trong đó, tiếp ứng một đạo hữu. Nếu như thích kiếm tiền, xin đem địa chỉ trang web đi qua QR, y chia bằng hữu của ngài, hoặc đem địa chỉ trang web tuyên bố đến tiếp sau, vì bác, diễn đàn. Chương 1154, tiên thể phủ xuống. Lý Mộ Nhiên tiến nhập băng quật phía sau, thân niệm đảo qua, lập tức cảm ứng được một hơi có chút quen thuộc khí tức. Hòa Vân tiền bối, từ biệt nghìn năm, nghĩ không ra cư nhiên tại đây băng tuyết nơi cùng tiền bối gặp lại. Lý Mộ Nhiên mỉm cười nói. Quả nhiên nội nhiên là người băng quật ở chỗ sâu trong lão giả thanh âm của truyền đến, nghìn năm không gặp. Ngươi cũng tiến giai đại thừa kỳ, hơn nữa còn là cực kỳ hiếm thấy hốn nguyên đại thừa, vừa lao phu thiếu chút nữa không có nhận ra khí tức của ngươi. Băng quật không tính là quá sâu, Lý Mộ Nhiên rất nhanh thì bay đến ở chỗ sâu trong, nơi này có một ngụm hiện ra rét lạnh bạch khí băng đàm, mặt đầm kết được hậu hậu một tầng trong suốt hàn băng, nhưng xuyên thấu qua hàn băng có khả năng nhìn thấy, chỗ sâu đàm thủy nhưng ở quần quận bắt đầu khởi động, vẫn chưa ngưng kết. Huyền băng đàm bảng, một gã mặt mày hồng hào thanh ý lão giả mỉm cười mà đứng, đúng là Hòa Vân. Tham kiến tiền bối Lý Mộ Nhiên chắp tay thi lễ, nhiều không gặp, tiền bối tu vi đã đến đại thừa trung kỳ, thực sự là thần tốc. Đối với lão phu mà nói, cái này không tính là cái gì. Nhưng thật ra ngươi tiểu tử này, cư nhiên cũng tiến giai đại thừa kỳ, thực sự là cơ duyên không cạn. Lão phu tuy rằng ngờ tới ngươi có thể đi vào giai đại thừa, nhưng cũng thật không ngờ phải nhanh như vậy. Lão phu càng không nghĩ đến, ngươi cư nhiên có thể tu luyện ra hôn nguyên đại thừa. Hỏa Vân cười một cái nói, linh ma hai giới vừa vặn dung hợp không lâu sau. Xem ra ngươi chính là không lâu mới lên cấp. Tiền bối hay tính, vạn bối đúng là mới tiến giai không lâu sau. Lý Mộ Nhiên nói rằng, ngươi đã tiến giai đại thừa, ở linh giới trong thuộc về cao nhất giai một nhóm tu sĩ, sẽ không tất lấy vạn bối tự cho mình là. Hòa Vân nói rằng, được rồi, thiên huyễn cái nha đầu kia, nhưng vẫn khỏe chứ. Ngươi cũng đã tìm được nàng, lấy ngươi hôm nay tu vi, nói vậy Tô gia cũng sẽ không cự tuyệt của ngươi cầu hôn. Lý Mộ Nhiên than nhẹ một tiếng, nói rằng, tại hạ đúng là cùng Huyễn Ly đã kết thân, chỉ tiếc, hôm nay tại hạ đã mất đi tung tích của nàng. Hòa Vân sửng sốt, lại không có hỏi tới xuống phía dưới. Hắn biết trong đó tất có thật nhiều cố sự, nếu như Lý Mộ Nhiên nguyện ý nói ra, hắn không cần hỏi nhiều, nếu như Lý Mộ Nhiên không muốn nhắc lại, hắn hỏi cũng là hỏi không. Tiền bối tại sao lại ở chỗ này? Lý Mộ Nhiên quả nhiên nội nhiên không muốn nói chuyện nhiều, hắn nói sang chuyện khác hỏi. Hòa Vân nói rằng, lão phu là hỏa linh thân thể. Dự định mượn băng hỏa giao hòa thuật rèn luyện linh thể, đối với tu hành có lợi. Đương nhiên thời gian sẽ không quá dài, tối đa trăm mà thôi. Lý Mộ Nhiên gật đầu, điểm này chẳng có gì lạ. Thật giống như hắn luyện thể lúc, cũng bình thường đem người ngâm ở một ít có khả năng ăn mòn thân thể nọc độc trong, nhiều lần rèn luyện thân thể, sẽ làm thân thể trở nên càng mạnh. Đương nhiên, loại phương pháp này chính là kích thích thân thể tiềm năng, không thể vẫn sử dụng, thừa hải gian quá dài không chỉ mất đi kích thích hiệu quả, trái lại mới có thể sản sinh nguy hại. Lý Tiểu Hữu làm sao sẽ đi tới nơi này đây? Lý Tiểu Hữu không có thể như vậy tu luyện băng thuộc tính công pháp tu sĩ, như thế nào phải kết bạn băng quật phía ngoài những đạo hữu đó? Hòa Vân hỏi ngược lại. Lý Mộ Nhiên nói rằng, tại hạ để tìm kiếm cực phẩm Hàn Nguyên Châu, cố ý tới đây chỗ xin giúp đỡ một ít tu luyện băng thuộc tính công pháp tu sĩ. Trước đó vài ngày 37 khu trời giáng cơ duyên, vạn bối bởi vậy cùng cái này vài tên đạo hữu kết bạn. Trời giáng cơ duyên? Hòa Vân sửng sốt, cơ duyên gì? Tiền bối cư nhiên không biết việc này sao? Lý Mộ Nhiên nói rằng, hắn chỉ hơi trầm ngâm phía sau gật đầu, ừ, coi như, tiền bối tới nơi này thời gian, chuyện kia vừa vặn kết thúc, tiền bối nếu là không có cùng bản địa tu sĩ tỉ mỉ nói chuyện với nhau qua, hơn phân nửa là không có nghe được những tiếng đồn này. Lão phu thật là thẳng đến nơi này mà đến, vẫn chưa cùng nơi đây tu sĩ đã từng quen biết. Hòa Vân nói rằng, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lý Mộ Nhiên liền đem kim lôi xuất hiện, mọi người tranh nhau bắt được tiên gia khí chuyện tình đơn giản tự thuật một lần. Theo hắn càng nói càng nhiều, Lý Mộ Nhiên phát hiện, Hỏa Vân sắc mặt của càng ngày càng ngưng trọng. Tiền bối có hay không nghĩ có gì không ổn chỗ? Lý Mộ Nhiên tò mò hỏi, còn là nói này tiên khí đúng tiền bối thập phần trọng yếu. Hỏa Vân lắc đầu, nói rằng, chỉ là số ít một luồng lũ tiên gia khí, tác dụng sẽ không quá lớn. Lão phu để ý điều không phải tiên gia khí, mà là đạo kia kim lôi. Đạo kia kim lôi? Lý Mộ Nhiên sửng sốt, lẽ nào tiền bối biết kim lôi lai lịch? Hòa Vân thần sắc ngưng trọng nói rằng, nếu như lão phu không có đoán sai, đạo kia kim lôi biểu thị có tiên gia nhân vật từ trên trời giáng xuống, đi tới giới này mà này giải rắc tiên gia khí, chính là tiên gia nhân vật hạ giới lúc mang tới một chút tiên giới nguyên khí. Tiên gia nhân vật từ trên trời giáng xuống, đi tới giới này. Lý Mộ Nhiên nghe vậy kinh hãi, tiên giới cao nhân tới đến cái này hạ giới, vì chuyện gì? Lão phu cũng không rõ ràng lắm. Hỏa Vân nhướng mày, nhưng mà, đạo kia kim lôi, nên đúng là hạ giới lúc sau bắt đầu hướng tới lôi, nói rõ tiên gia nhân vật cũng không phải len lén phái ra một luồng phân hồn lẹn vào hạ giới, mà là quang minh chánh đại lấy tiên thể phủ xuống giới này. Tiên thể phủ xuống đây chẳng phải là tiên nhân chân chính. Lý Mộ Nhiên nhất thời trong lòng có chút hướng tới, hắn tu hành hơn 2.000 năm, thời thời khắc khắc đem tu luyện thành tiên để ở trong lòng, nhưng còn chưa từng thấy qua nghe đồn trong đích thực tiên đến tuột cùng là hà răng rớp. Hòa Vân cũng không để ý tới Lý Mộ Nhiên vẻ mặt kính ngưỡng hướng tới thần sắc, hắn lẩm bẩm vậy thì thào nói rằng, tiên thể phủ xuống, tất nhiên là tiên cung phái ra tiên vệ. Tiên vệ giống nhau sẽ không vô duyên vô cớ đi tới hạ giới, nếu giới này có tiên vệ phủ xuống, nhất định là xảy ra chuyện gì không được lớn nội sự. Lý Tiểu Hữu, Hòa Vân bỗng nhiên hướng Lý Mộ Nhiên hỏi, mấy năm nay lão phu vẫn bế quan khổ tu, ít hỏi đến tu tiên giới việc, những năm gần đây, tu tiên giới nhưng phát sinh qua cái gì kinh thiên động địa lớn nội sự? Lý Mộ Nhiên chỉ hơi trầm ngâm, nói rằng, linh ma hai giới dung hợp, có tính không lớn nội sự. Hòa Vân lắc đầu, hai giới dung hợp, chính là thiên địa pháp tắc diễn biến sở trí, cách mỗi một đoạn thời gian sẽ xuất hiện một lần, căn bản không tính lớn nội sự. Đối với tiên cung mà nói, coi như là linh ma hai giới tu sĩ đại chiến, tử thương quá bán, bọn họ cũng sẽ không để ý tới. Dù sao như vậy linh giới ma giới, từng tiên cung đều nắm trong tay không ít. Lý Mộ Nhiên kinh ngạc nói, xem ra Hỏa Vân tiền bối ký ức khôi phục không ít, đúng tiên giới chuyện tình, cũng có hiểu biết lẽ nào tiền bối trước đây thực sự là tiên gia nhân vật. Rốt cuộc nửa tiên gia nhân vật sao? Hỏa Vân gật đầu, lại vội vàng hỏi, Lý đạo hữu cẩn thận suy nghĩ lại một chút, hay không còn có cái khác lớn nội chuyện xảy ra sinh? Lão phu nói là chân chánh lớn nội sự, linh ma hai giới tu sĩ không có khả năng hoàn thành lớn nội sự. Lý Mộ Nhiên trầm ngâm một phen phía sau, nói rằng, có một việc chẳng biết thật giả, vạn bối nghe nói, 2-300 năm trước, có một hạ giới giới diện trong lúc bất chợt biến mất, mà cái kia hạ giới giới diện, tựa hồ chính là năm đó ở hạ cùng tiền bối kết bạn chỗ. Toàn bộ giới diện biến mất. Hòa Vân kinh hãi, lập tức bày biện ra vẻ mặt chợt vẻ, trong miệng thấp giọng nói rằng, thảo nào tiên vệ quả nhiên nội nhiên là vì việc này mà đến. Hòa Vân tiền bối lời ấy ý gì? Lý Mộ Nhiên trong lòng dùng mình, đường đường tiên gia nhân vật, cũng sẽ ở hồ một hạ giới mặt tồn vong sao. Như vậy một hạ giới mặt, ảnh hưởng đối với linh giới như vậy trong giới diện mà nói cũng là cực kỳ bé nhỏ, huống chi là tiên giới. Hòa Vân nói rằng, người đây liền có chỗ không biết, đối với tiên giới mà nói, chính là một hạ giới mặt trong sở hữu sinh linh sinh tử tồn vong, đều là không đủ làm nói. Thế nhưng, một hạ giới mặt đột nhiên tiêu thất, cũng là nhất kiện lớn nội sự. Bởi vì giới diện lực khung tương đối ổn định, một hạ giới mặt đột nhiên tiêu thất, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Thế nhưng thời gian lâu dài, phải dẫn đến phụ cận những giới khác mặt lực dần dần xuất hiện thành kiến, lâu ngày, cái này thành kiến càng lúc càng lớn, càng ngày càng khó lấy bổ túc, đến lúc đó nguyên bản không thể làm chung giới diện đột nhiên dung hợp hoặc là nguyên bản thống nhất giới diện đột nhiên chia lịa, sẽ tạo thành hậu quả nghiêm trọng, sau lại thậm chí có khả năng làm cho cả tiên cung khung hỗn loạn bất ham. Hơn nữa, đừng nói dưới giới tu sĩ năng lực, liền là một gã thông thường chân tiên, cũng không tất có thể cho một giới diện đột nhiên tiêu thất. Chân tiên cố nhiên có năng lực xóa đi một giới diện sở hữu sinh linh, nhưng là lại khó có thể đem toàn bộ giới diện hủy diệt, thì là phá hủy, cũng sẽ có tàn phá không gian tồn tại, kế tục duy trì tương đối cân đối giới diện lực, mà không lại đột nhiên tiêu thất. Cho nên, chuyện này là nhất kiện lớn nội sự, thảo nào tiên cung sẽ phái ra tiên vệ hạ giới, hơn phân nửa chính là vì điều tra việc này, thuận tiện bổ túc. Thì ra là thế. Lý Mộ Nhiên âm thầm kinh hãi, hỏi, thực sự có khả năng bổ túc sao? Hòa Vân nói rằng, hiện tại bổ túc rốt cuộc thập phần đúng lúc, chỉ cần tiên vệ tinh thông không gian pháp tác lực, cũng không phải khó khăn. Nhưng mà, tiên cung để ý nhất, nhất định là tra ra hạ giới mặt biến mất chân nội để, tìm ra đầu sỏ gây nên. Lý Mộ Nhiên trong lòng hoảng hốt, hắn vẫn đang mặt ngoài bất động thanh sắc hỏi, nếu như tìm được nguyên nhân, chẳng biết tiên vệ phải xử trí như thế nào. Phải sẽ không ảnh hưởng đến bọn ta thuộc về giới này tu sĩ. Hòa Vân nói rằng, nếu như tra được hung phạm, tiên vệ nhất định sẽ đem đưa tiên cung vấn tội. Loại này tội danh chính là phá hư tiên cung trật tự, tội danh không nhỏ, mặc dù đối phương là kim tiên, chỉ sợ cũng có một phen tội chịu. Nếu như chỉ là một gã chân tiên đánh bậy đánh bạ nhạ hạ bực này lớn nội sự, hơn phân nửa sẽ đưa hắn ném phạt tiên trì, bị phá hủy hắn tiên thể, cũng làm cho hắn hồn phi phách tán, ngay cả chuyển thế cơ hội luân hồi cũng không có về phần ngươi chờ chút giới tu sĩ, nhưng thật ra không cần phải lo lắng, không sẽ phải chịu bất kỳ ảnh hưởng gì. Lý Mộ Nhiên giật mình, nếu để cho tiên vệ cha ra chân nội đệ, chính chỉ sợ 10 cái mạng cũng không đủ phạt. Hắn mạnh mẽ giả bộ chấn định, thế nhưng làm cho hắn kinh ngạc chính là, Hỏa Vân thần sắc lại có vẻ càng thêm khẩn trương bất an. Tiền bối vì sao như vậy lo sợ bất an? Lý Mộ Nhiên tò mò hỏi. Hỏa Vân nói rằng, thực sự là không may chuyện này, nhất định là tiên gia nhân vật làm mà tiên vệ có chuẩn bị mà đến, nhất định sẽ nghĩ cách truy xét ẩn nấp ở linh ma hai giới trong tiên gia nhân vật. Lão Phu vừa mới coi như là nửa tiên gia nhân vật, vạn nhất bị tiên vệ tìm được, bị hiểu lầm cùng việc này có quan hệ, Lão Phu chính là vạn kiếp bất phục, thì là thoát khỏi hiểm nghi. Tiên vệ tùy tiện cho lão phu xếp vào một tự tiện xông vào hạ giới, ý đồ bất chính, tội danh, liền đủ lão phu chịu, chỉ sợ lão phu cũng bị hắn đưa tiên lên giới, ngồi trên mấy vạn năm tiên ngục, hoặc là bị ép làm mấy vạn năm tiên nô. Nếu như thích kiếm tiên, xin đem địa chỉ trang web đi qua QR, y chia bằng hữu của ngài, hoặc đem địa chỉ trang web tuyên bố đến tiếp sau, Vi Bác, diễn đàn. Chương 1155, lần thứ 2 hợp tác. Lý Mộ Nhiên lo lắng nói rằng, tiền bối, bọn ta cũng luyện hóa một ít tiên gia khí, có hay không cũng sẽ bị tiên vệ tìm được. Hòa Vân lắc đầu, tiên vệ tự có cao minh tiên gia thủ đoạn truy xét ẩn nấp tại hạ giới trong tiên gia nhân vật, cũng không phải dựa vào tiên gia khí truy xét. Cho nên bọn ngươi mặc dù luyện hóa một ít tiên gia khí, cũng là vô phương. Chỉ có Lao Phu như vậy nguyên bản thuộc về tiên giới chính là nhân vật, mới có thể bị tiên vệ để mắt tới. Lý Mộ Nhiên tò mò hỏi, không dựa vào tiên gia khí, tiên vệ làm sao phán đoán bọn ta có phải là hay không tiên gia nhân vật? Hòa Vân nói rằng, cái này cũng không chắc trở. Kỳ thực tu luyện tới chân tiên tu vi lúc, vô luận là thân thể, thần niệm hay là thần nguyên, tức tinh khí thần tam bảo, đều đã trải qua tam đại tiên kiếp thử thách, cùng hạ giới tu sĩ có bản chất bất đồng. Mặc dù là lão phu như vậy sống sót sau tai nạn tiên gia nhân vật, mất đi tiên thể, nhưng ở thần niệm cùng chân nguyên trên, vẫn có thể cùng hạ giới tu sĩ khác nhau ra. Cho nên, ở tiên vệ trong mắt, có đúng hay không tiên gia nhân vật, vừa nhìn liền biết, căn bản không cách nào che giấu. Hòa Vân trầm ngâm một phen phía sau, còn nói thêm, duy nhất có cơ hội tách ra tiên vệ, chính là nghĩ cách trốn, không cho tiên vệ tìm được. Hán niệm điểm chỗ, đông nhiên mở miệng nói với Lý Mộ Nhiên, Lý Tiểu Hữu, Lao Phu làm của ngươi khí linh làm sao? Lý Mộ Nhiên kinh hãi, vội vàng nói, trước đây bối tu vi thân phận, tại hạ sao dám làm ra bất kính như thế cử chỉ? Hay nói lấy tại hạ năng lực, cũng vô pháp thu phục tiền bối làm khí linh. Hòa Vân nói rằng, nếu như là Lao Phu cam tâm tình nguyện, liền không thể. Lão Phu tỉ mỉ nghĩ qua, phải trốn, không cho tiên vệ tìm đến Lão Phu. Căn cứ Lý Tiểu Hữu thuyết pháp, tiên vệ nên mới hạ giới mấy tháng, hắn còn cần mấy năm tới hơn 10 năm từ thích ứng cùng câu thông hạ giới thiên địa pháp tác lực. Sau đó còn phải tốn phí chí ít trên 100 năm đi bù đắp chữa trị một hạ giới tiêu thất tạo thành giới diện lực mất thăng bằng việc. Làm xong những phía sau, hắn hơn phân nửa liền sẽ bắt đầu tra rõ trốn ở linh má hai giới tiên gia nhân vật. Nếu như cái này tiên vệ là người nóng tính, nói không chừng không đợi hắn chữa trị giới diện lực, sẽ bắt đầu trước truy xét tiên gia nhân vật, đến lúc đó Lao Phu đem thập phần nguy hiểm. Hòa Vân than nhẹ một tiếng, tiếp tục nói, phải tránh thoát tiên vệ truy xét, thập phần chắc trở. Cho dù là trốn ở một ít phong ấn bên trong không gian, cũng chạy không thoát tiên vệ thủ đoạn. Trừ phi lão Phu bỏ qua thân tự do, cùng ngươi trở như vậy hạ giới tu sĩ thành lập nhận chủ ước định, liền có thể mượn chủ nhân khí tức che giấu mình tiên gia thân phận, như vậy liền có nhất định cơ hội tránh được tiên vệ truy xét. Tiên vệ hơn phân nửa cũng không nghĩ ra, đường đường tiên gia nhân vật, cư nhiên cam nguyện làm ra giới tu sĩ tiên nô. Hơn nữa hạ giới tu sĩ nhiều như vậy, hắn cũng không có khả năng nhất điều tra. Đến lúc đó, nếu như hắn tìm được rồi hung phạm, dĩ nhiên là sẽ không sẽ để ý tới Lao Phu chờ cái khác gần giấu giới này tiên gia nhân vật, Lao Phu cũng có thể bởi vậy tránh thoát một kiếp. Lý Mộ Nhiên hỏi, tiền bối kia tại sao lại lựa chọn tại hạ? Hòa Vân không chút nghĩ ngợi nói rằng, cái này nguyên nhân còn không đơn giản. Giới này trong, lão Phu tổng cộng cũng không có kết bạn mấy người cao dài tu sĩ, hơn nữa biết Lao Phu thân phận người, ngoại trừ thiên huyễn nha đầu kia ở ngoài, cũng chỉ có Lý Tiểu Hữu ngươi. Lao Phu có thể tín nhiệm, cũng chỉ có hai người ngươi. Nếu như thiên huyễn ở đây, lão Phu tự nhiên cùng nàng hợp tác, đáng tiếc, ngay cả ngươi cũng không biết thiên huyễn tung tích, Lao Phu cũng chỉ có thể cùng ngươi hợp tác rồi, ngươi nếu không phải đáp ứng, Lao Phu còn thật không có cái khác chọn người thích hợp. Lý Mộ Nhiên trong lòng âm thầm kêu khổ. Hắn không phải là không nguyện đáp ứng việc này, mà là hắn vừa mới chính là Hỏa Vân trong miệng chân chính thủ phạm, hạ giới đột nhiên tiêu thất việc, toàn bộ linh ma hai giới chỉ sợ cũng chỉ có hắn nhất người biết chân tướng. Tiên vệ phải truy tra thủ phạm, đúng là mình. Hỏa Vân cư nhiên trời đất xui khiến lựa chọn đầu dựa vào chính hắn một thủ phạm, thực sự điều không phải tốt nhất cử chỉ. Đáng tiếc, nguyên do trong đó, Lý Mộ Nhiên không cách nào hơ Lửa Vân nói rõ. Hỏa Vân gặp Lý Mộ Nhiên tựa hồ có chút do dự, còn tưởng rằng Lý Mộ Nhiên là sợ đã bị liên lụy, liền nói rằng, Lý Tiểu Hữu yên tâm, chỉ cần Lao Phu làm Tiểu Hữu khí linh, sau đó lại trốn ở ngươi lang huyên động thiên trong không được, nên cũng sẽ không bị tiên vệ điều tra đi ra. Lại nói tiếp, Tiểu Hữu có một con thượng cổ thần thú cùng kỳ, nó tuy rằng thượng vị thành niên, chưa thức tỉnh, nhưng coi như là nửa tiên giới vật, đồng dạng mới có thể bị tiên vệ điều tra ra, đến lúc đó tiên vệ sẽ trực tiếp đem cùng kỳ mang đi, sẽ thuận lợi đem ngươi và cùng kỳ đều giết chết, Lý Tiểu Hữu cũng là kiếp số khó thoát. Ta ngươi nếu như hợp tác, Lão Phu không chỉ có khả năng giáo ngươi phương pháp, che giấu cùng kỳ thần thú khí tức, không bị tiên vệ tra được. Đồng thời, Lão Phu cũng sẽ nói cho ngươi biết một ít có quan hệ thần thú thức tỉnh việc. Một ngày ngươi con này cùng kỳ thức tỉnh, giới này trong, nên không người có thể địch. Thức tỉnh. Lý Mộ Nhiên nói rằng, tiền bối trước không phải nói cùng kỳ bị phong ấn sao. Hòa Vân cười gượng hai tiếng, nói rằng, lúc đó ngươi tu vi quá thấp, nói cho ngươi một ít có quan hệ tiên gia việc quá sớm. Ngươi đã cho rằng đó là phong ấn, Lao Phu cũng liền thuận miệng phụ họa của ngươi thuyết pháp. Kỳ thực con này thần thú bị phong ấn, đã sớm tiêu trừ, nó sở dĩ chưa cho thấy thần thú thực lực chân chính, là bởi vì nó không cách nào thức tỉnh. Thức tỉnh rốt cuộc là cái gì hàng nghĩa? Là chỉ tu vi đột phá tiến giai sao? Lý Mộ Nhiên nghi ngờ hỏi. Cũng không phải là như vậy. Hòa Vân lắc đầu, nói rằng, cùng kỳ là thượng cổ thần thú một loại. Loại này thần thú đều là thiên địa sơ khai trong lúc diễn hóa xuất sinh linh. Trời sinh liền có cực mạnh pháp tắc chi lực. Thần thú cùng tiên thú bất đồng, nói như vậy, mỗi một chồng lên cổ thần thú cũng là độc nhất vô nhị, tiên thú thì khả năng có bao nhiêu chỉ. Tiên thú có khả năng hóa thành tiên hình, cũng đi qua giao phối chờ phương thức sinh sôi nảy nở hậu đại. Mà thần thú lúc đó một con, căn bản không tồn tại giao phối sinh sôi nảy nở hậu đại phương pháp, thần thú thọ nguyên vô cùng vô tận, cùng trời địa phương đồng thọ, giống nhau cũng không cần sinh sôi nảy nở. Nhưng mà, lúc thần thú gặp phải cực lớn nguy hiểm, hoặc là bởi vì những nguyên nhân khác phải sinh sôi nảy nở hậu đại lúc, thần thú phải đem tự thân tinh hoa, hóa thành thần phôi phun ra bên ngoài cơ thể, sau đó, lao thần thú đã đem từ từ suy vong, mà thần phôi thì phải lớn lên thành thần thú ấu thú. Lao thần thú ký ức cùng năng lực, thiên phú chờ một chút, đều bao hàm ở thần phôi trong, ấu thú một ngày đem trong đó tinh hoa linh nộ, trở nên hợp lý lao thần thú ký ức thiên phú chờ chứa nhiều truyền thừa, từ mà trở thành một con mới thần thú, cái này lĩnh ngộ quá trình, đã bảo làm thức tỉnh. Bởi vì mấy thứ này nguyên bị liền tồn tại ở ấu thú trong cơ thể, chỉ là vẫn đang ngủ say, khó có thể thức tỉnh mà thôi. Lý Mộ Nhiên thì thào nói rằng, nguyên lai đây mới là thức tỉnh. Nói như vậy, cùng kỳ một ngày thức tỉnh, liền là chân chính thần thú, nó cũng đem nhớ lại chính trước kia từng trải, nó là hay không đem không hề nhận thức tại hạ là việc chính. Hòa Vân gật đầu, nói rằng, lấy ngươi hiện nay tu vi, cùng kỳ một ngày thức tỉnh, hơn phân nửa là trướng mắt của ngươi. Đừng nói là như ngươi vậy hạ giới tu sĩ. Coi như là thông thường chân tiên, cùng kỳ cũng không đáng để vào mắt. Dù sao một con chân chính thần thú, hắn thần thông thực lực, thoát ở một gã phổ thông chân tiên trên. Dưới giới thiên địa pháp tắc cùng tài nguyên bảo vật, cũng không có khả năng làm cho cùng kỳ hoàn toàn thức tỉnh. Thế nhưng chỉ cần thức tỉnh một chút, làm cho nó thức tỉnh một luồng pháp tắc chi lực truyền thừa, đều đủ để làm cho cùng kỳ nhảy trở thành có thể cùng đại thừa hậu kỳ tu sĩ sánh vai tồn tại. Đây đối với ngươi mà nói, nhưng thật ra mới có thể làm được. Nhưng mà thần thú thức tỉnh, chính là tiên gia phương pháp, ngoại trừ Lao Phu như vậy tiên gia nhân vật bên ngoài, cũng không có người khác có khả năng chỉ điểm Lý Tiểu Hữu. Hòa Vân lần thứ hai hướng Lý Mộ Nhiên phát sinh hợp tác ước hẹn, hắn nói rằng, Lý Tiểu Hữu, Lao Phu đề nghị làm sao? Ta ngươi hợp tác, đối với song phương đều thập phần có lợi, Lao Phu có thể cho ngươi mượn tay tránh thoát tiên vệ truy xét, ngươi cũng có thể từ Lao Phu ở đây hợp lý chứa nhiều chỉ điểm. Hơn nữa ngươi thân là Hỗn Nguyên Đại Thừa tu sĩ. Ở linh ma hai giới hơn phân nửa là độc nhất vô nhị, thế nhưng ở tiên giới lại thường có nhìn thấy, Lao Phu cũng có thể thoáng chỉ điểm ngươi một. 2. Lý Mộ Nhiên nổ lớn tâm động, chuyện này đối với hắn thập phần hữu ích, duy nhất lo lắng, chính là tiên vệ khả năng truy xét được chính. Quay về với chính nghĩa hắn mình chính là thủ phạm, tiên vệ hơn phân nửa sẽ không hoài nghi một hạ giới tu sĩ có năng lực làm ra làm cho một giới diện biến mất cử động, nếu như tiên vệ thật có bản lĩnh truy xét được chính. Tốt xấu còn có Hỏa Vân cao nhân như thế cùng mình kể vai chiến đấu. Lý Mộ Nhiên không có do dự nữa lâu lắm, liền trịnh trọng đáp ứng nói, được, tại hạ cùng với tiền bối hợp tác. Sự tình sau khi chấm dứt, liền giải trừ nhận chủ ước định, còn tiền bối thân tự do. Tốt. Hòa Vân đại hỉ, năm đó là ngươi đem lão phu từ trên trời thiên phong ấn trong mang ra khỏi ra, hôm nay ta ngươi lần thứ hai hợp tác, coi như là hữu duyên. Năm đó thiên huyện hết lòng tuân thủ hứa hẹn, theo lời còn lão phu thân tự do, lão phu tin tưởng ngươi cũng đồng dạng phải làm như vậy, liền không cần lập được thệ ngôn. Tiền bối nói rất đúng, Lý Mộ Nhiên nói rằng, tại hạ đúng là cùng tiền bối duyên phận không cạn. Nhưng mà, trước đây bối tiên gia thủ đoạn cùng tu vi, đến lúc đó phải chỉ muốn thoát khỏi nhận chủ ước định, chỉ sợ cũng không phải đặc biệt chắc trở việc. Hòa Vân mỉm cười, ngươi nếu không phải bằng lòng giải trừ nhận chủ ràng buộc, lão phu tự nhiên cũng có biện pháp ứng đối, nhưng mà đến lúc đó lưỡng bại câu thương, đối với người nào cũng không tốt. Lão phu cùng ngươi cũng tiếp xúc qua vài lần, tin tưởng ngươi không phải như thế ngu xuẩn. Lý Mộ Nhiên gật đầu, ở chỗ này nhận chủ, động tĩnh quá lớn, có lẽ sẽ bị phía ngoài những tu sĩ kia phát hiện. Tiền bối không bằng tiên tiến nhập Lang Huyên Động Thiên nghỉ tay hơi thở chỉ chốc lát, sau đó sẽ nhận chủ cũng không trễ. Hòa Vân gật đầu, cùng kỳ còn đang Lang Huyên Động Thiên trong sao. Lão phu cũng tránh hảo trông thấy vị lão bằng hữu này. Nếu là nó sau khi giác tỉnh, nên còn có thể nhớ kỹ, năm đó lão phu cùng nó cũng từng kể vai chiến đấu. Lý Mộ Nhiên trong lòng khẽ động, Hòa Vân hiển nhiên là biết một ít cùng kỳ kiếp trước chuyện tình, nhưng mà Hòa Vân không muốn nhiều lời, hắn cũng không tiện hỏi nhiều. Lý Mộ Nhiên tay háo bảo vung lên, một đạo hào quang quyển ra, hơn lửa vân bao phủ mà đến. Hòa Vân không tránh không tránh, cùng cái này hào quang cùng nhau không có vào Lang Huyên Động Thiên trong. Tiểu Lôi cùng Phượng Minh đã đạt được Lý Mộ Nhiên thần niệm thông truyền, đại thể biết thân phận của Hòa Vân. Hòa Vân tiến nhập Lang Huyên Động Thiên phía sau, các nàng cũng đều tiến lên đón ra, một mực cung kính thi lễ bái kiến, miệng nói gặp quá Hòa Vân tiền bối. Hòa Vân nhìn thấy Tiểu Lôi phía sau, liên tục gật đầu, ngươi chính là Lôi Bằng Linh Cẩm. Ừ, đã biến hóa, không sai không sai. Lão phu ngày sau hay là còn muốn mượn tiểu hữu độ kiếp đây, điểm ấy tâm ý, coi như tắc là lão phu lễ gặp mặt, chúc mừng tiểu hữu biến hóa sao. Nói, Hòa Vân liền từ trong lòng lấy ra 7-8 chỉ hộp ngọc hộp gỗ, nhất tể giao cho tiểu lôi. Tiểu lôi đại hỉ cảm ơn, như cao nhân như thế, cầm xuất thủ bảo vật tự nhiên sẽ không quá kém. Hòa Vân lại nhìn Phượng Minh liếc mắt, chợt cảm thấy kinh diễm, nhưng mà hắn lại nhíu mày, nói thầm nói, Lý tiểu hữu nhưng thật ra diễm phúc không cạn, hắn lại dám kim ốc tàng tiểu. Trách không được thiên huyễn nha đầu kia rời hắn mà đi. Phượng Minh vội vàng giải thích, tiền bối hiểu lầm, cũng không phải là như vậy. Hòa Vân khoát tay áo, nói rằng, hiểu lầm cũng được, những nhi nữ tỉnh trường việc, Lao Phu cũng sẽ không lưu ý Lao Phu hay là trước đi gặp một chút cùng kỳ sao. Tiền bối xin cứ tự nhiên. Phượng Minh cùng tiểu lôi thi lễ cáo từ lui ra. Nếu như thích kiếm tiền, xin đem địa chỉ trang web đi qua QR, y chia bằng hữu của ngài, hoặc đem địa chỉ trang web tuyên bố đến tiếp sau, vì bác. Diễn đàn. Chương 1156, bản mệnh nguyên phủ. Băng quật bên ngoài, thanh tùng cư sĩ đám người chính lo lắng chờ. Một đạo hưu tiến nhập trong đó đã có thời gian một nén nhang, chút nào động tĩnh không có, cũng không biết hắn là hay không gặp phải nguy hiểm. Thanh tùng cư sĩ lo lắng nói rằng. Hồ tiên tử nói rằng, cư sĩ không cần vô cùng lo lắng, lấy một đạo hưu lúc trước biểu diễn ra tay đoạn, thì là động thủ, hắn cũng có thể kịp thời hướng bọn ta cầu cứu, không đến mức không có động tĩnh gì liền bị thua thiệt nhiều. Đang nói, lửa kia trống chân màn lung lay nhoáng lên, tùy mặc dù có nhất đạo nhân ảnh từ đó lóe lên bay ra, đúng là mang áo choàng Lý Mộ Nhiên. Một đạo hưu đi ra thanh tùng cư sĩ trong lòng bông lỏng, hỏi, người nọ không có làm khó đạo hưu sao? Hồ tiên tử cũng là ân cần hỏi han, một đạo hưu cùng người nọ nói làm sao? Hắn là hay không bằng lòng buông tha nơi này? Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, nói rằng, vị kia đạo hưu coi như là thông tình đạt lý, tại hạ cùng với hắn nói chuyện một phen phía sau, hắn nguyện ý làm nhượng lại bước. Hôm nay hắn đã lặng yên ly khai Huyền Băng Đàm, đồng thời sẽ không sẽ phản hồi. Hắn đã đi rồi. Hồ tiên tử vừa mừng vừa sợ, quả thực có chút không dám tin tưởng. Đúng là như thế, Lý Mộ Nhiên nói rằng, Hồ tiên tử có khả năng yên tâm làm cho lệnh ái ở chỗ này tu luyện, đánh sâu vào đại thừa kỳ cảnh giới. Về phần Hồ tiên tử đáp ứng tại hạ chuyện tình. Một đạo hưu yên tâm, Hồ tiên tử vội vàng nói, lão thân nhất định đem cực phẩm Hàn Nguyên Châu chắp tay dâng, nhưng mà luyện chế bảo này cần một ít thời gian. Xin hãy một đạo hữu kiên trì đợi. Nói, nàng lại từ trong tay háo lấy ra 7-8 món bảo vật, một não giao cho Lý Mộ Nhiên, nói rằng, những bảo vật này một đạo hữu lại trước nhận lấy, tối đa ngũ trong vòng 10 năm, lão thân chắc chắn cực phẩm Hàn Nguyên Châu trình lên. Vậy tại hạ liền không khách khí, Lý Mộ Nhiên mỉm cười, nhận lấy những bảo vật này. Hồ tiên tử cũng mặt khác lấy ra hai kiện bảo vật, phân biệt giao cho Viên Yêu Tổ cùng Thanh Tùng cư sĩ, nhất nhất tạ ơn, lần này lão thân gặp nạn, nhị vị đạo hữu đứng ra. ngày sau nếu là nhị vị đạo hữu có phân phó, lao thân tự nhiên cũng sẽ không đứng nhìn thờ ơ. Hai người cơ hồ là không tốn sức chút nào phải nói nhất kiện bảo vật cùng một không nhỏ nhân tình, tự nhiên cũng là hết sức cao hứng. Viên yêu tổ nói rằng, bọn ta vốn là phải nâng đỡ lẫn nhau, lẽ ra nên như vậy, hồ tiên tử không cần khách khí. Thuận lợi như vậy giải quyết rồi nhất kiện lớn nội sự, vừa không có gây chiến, hồ tiên tử tâm tình vô cùng tốt, nàng phân phó tộc nhân bày ra thịnh yến, nhiệt tình khoản đãi Lý Mộ Nhiên đám người một phen. Nhưng mà Lý Mộ Nhiên cũng không muốn ở lâu, hắn sau một hồi khách khí, liền cáo từ rời đi, cùng thanh tùng cư sĩ cùng nhau quay trở về đều tự động phủ trong. Trở lại động phủ phía sau, Lý Mộ Nhiên liền lập tức dựa theo Hỏa Vân phân phó, bố trí xong nhận chủ việc. Hỏa Vân vốn là hỏa linh thân, phải thu hắn làm linh nô, cũng không chắc trở. Nhưng mà, Lý Mộ Nhiên một có một việc hỏa thuộc tính bản mệnh pháp bảo, không thích hợp Hỏa Vân gửi phụ. Thuộc tính không hợp, liền khó có thể hoàn toàn dung hợp, không thể hoàn toàn dung hợp, khí tức cũng liền không cách nào hoàn toàn che giấu, khó có thể đạt được Hỏa Vân yêu cầu. Làm cho Lý Mộ Nhiên sẽ luyện hóa nhất kiện hỏa thuộc tính bảo vật làm bản mệnh pháp bảo, cũng không phải không kịp. Hỏa Vân trầm ngâm một phen phía sau, nói rằng, Lý Tiểu Hữu cũng biết bản mệnh nguyên phủ. Bản mệnh nguyên phủ. Lý Mộ Nhiên gật đầu, tại hạ biết, tu sĩ đem một ít luyện chế không dễ phù lục coi như bản mệnh pháp bảo giống nhau đào tạo, kích phát lúc, có thể dùng tự thân chân nguyên tăng cường phù lục uy lực. Phù lục cần chứa chân nguyên tiêu hao phía sau, cũng có thể dùng tự thân chân nguyên làm hắn bổ sung nguyên khí. Hỏa Vân nói rằng, ngươi điều không phải tinh thông phù lục thuật sao? Lão phu nơi này có mấy khối đỉnh giai hỏa thuộc tính tài liệu, ngươi cầm luyện thành một quả đỉnh giai hỏa thuộc tính phù lục, cũng luyện hóa làm bản mệnh nguyên phù, lão phu liền có thể làm phù lục phù linh, như vậy không chỉ thuộc tính thích hợp, sẽ không tổn hại lão phu chân nguyên cùng tu vi, hơn nữa cũng có thể mượn khí tức của ngươi che giấu lão phu tiên cơn tức hơi thở. Đương nhiên, ngươi nhưng không nên khinh dịch vận dụng cái này bản mệnh nguyên phù, nếu như ngươi tế xuất đùa này, lão phu khí tức cũng sẽ tiết lộ một hai. Vạn nhất tiên vệ vừa lúc ở phụ lục soát tiên gia nhân vật tung tích, liền mới có thể bại lộ hành tung. Truy cập, nét để trái tim đen đú ám đọc truy hệ. N tiền bối đề nghị rất tốt, Lý Mộ Nhiên gật đầu, hắn có thể chế tác tiên hỏa phụ, hơn nữa có bảo kính tương trợ, muốn chế tác một quả đỉnh giai hỏa thuộc tính phụ lục, cũng không chắc trở. Chỉ bất quá, bản mệnh nguyên phù cũng không thể là đơn giản duy nhất tự bạo phụ lục, mà là phức tạp hơn có thể nhiều lần sử dụng phụ lục. Bằng không một ngày dùng ra sẽ phá hủy. Thập phần đáng tiếc, giá phải trả rất cao. Sau đó, Lý Mộ Nhiên theo lời chế tác một quả hỏa thuộc tính bản mệnh nguyên phù, ở Hỏa Vân dưới sự phối hợp, cũng thuận lợi đem Hỏa Vân thu làm đùa này phù linh. Hỏa Vân trở thành phù linh lúc, suốt ngày trốn ở Lang Hoán Động Thiên trong không gian. Lấy lời của hắn mà nói, thà rằng làm lỡ một ít thời gian tu hành, cũng không cần tham công liều lĩnh, vạn nhất bị tiên vệ phát hiện, nhưng chỉ có vạn kiếp bất phục. Cũng không lâu lắm, luyện hóa đại lượng kim lôi lực cùng tiên gia khí tiểu lôi thuận lợi đem tu vi tăng lên nữa một tiểu cảnh giới, trở thành linh thể trung kỳ linh cẩm. Phượng Minh Thái Hư Kinh tu vi cũng tiến triển thuận lợi, chỉ cần đạt được 4 tầng lúc, Phượng Minh là có thể hoàn toàn chữa trị mị tộc tu sĩ thần niệm không trọn vẹn thai hoang ẩm, cũng mượn thần niệm tăng mạnh cơ hội, bắt đầu đánh sâu vào đại thừa kỳ bình cảnh. Hơn 10 năm sau, Hồ Tiên Tử quả nhiên nội nhiên theo lời đưa tới một viên cực phẩm Hàn Nguyên Châu, nhưng mà, không như mong muốn, Hồ Tiên Tử ái nữ vẫn chưa có thể đánh sâu vào đại thừa kỳ thành công. Tuy rằng Hồ Tiên Tử vì thế hao hết tâm tư, nhưng tiến giai đại thừa kỳ, cần cơ duyên không cạn, hơn nữa là tối trọng yếu là tự thân đúng thiên địa pháp tắc cảm ngộ, chỉ dựa vào những ngoại lực, nhưng không đủ đủ. Đạt được cực phẩm Hàn Nguyên Châu phía sau, Lý Mộ Nhiên mở ra kính linh cần bảo vật đã gọp đủ thất thất bát bát, chỉ còn lại có sau cùng hai kiện. Mà nhưng vào lúc này, Thanh Tùng cư sĩ báo cho biết Lý Mộ Nhiên, hắn và Tuyết Ngưng Đại Lục không ít đại thừa kỳ tu sĩ đều bỏ vào tiếng gió thổi, một hồi bí mật giao dịch hội đem ở Hoa Mục Đại Lục tổ chức, mà người tham dự đều là linh ma hai giới đại thừa kỳ tồn tại. Như vậy thịnh hội, tự nhiên hấp dẫn khắp nơi đại thừa kỳ tu sĩ, Tuyết Ngưng Đại Lục chứa nhiều tu sĩ cũng đem đi trước, trong đó bao gồm băng linh tộc đại linh vương trở linh tộc tu sĩ, mà yêu tổ trong Hồ Tiên Tử cùng viên yêu tổ, cùng với Thanh Tùng cư sĩ cũng dự định đi vào. Thanh Tùng cư sĩ tương yêu Lý Mộ Nhiên đang đi vào. Lý Mộ Nhiên không chút do dự liền đáp ứng. Lý Tiểu Hưu thật dự định đi góp náo nhiệt sao? Hòa Vân biết được việc này phía sau, nhưng có chút lo lắng, loại này có thể để cho linh ma hai giới cao dài tu sĩ tề tụ nhất đường cơ hội, đúng là không nhiều lắm, cũng rất khả năng giao dịch đến một ít bảo vật khó được. Nhưng mà, loại này thịnh hội đồng dạng cũng có thể khiến cho tiên vệ chú ý của. Cái này tiên vệ nếu như là tính tình tình tàn bạo người, hắn ở trong lúc nhất thời tìm không được đầu mối lúc. Nói không chừng trực tiếp liền đem tham dự hội nghị cao dài tu sĩ kể hết giết chết, để tránh khỏi có cá lọt lưới. Quay về với chính nghĩa đúng tiên vệ mà nói, ngươi chờ chút giới tu sĩ đều là vi bất túc đạo con kiến hôi tồn tại, giết lầm một nhóm cũng không quan đau khổ. Lý Mộ Nhiên nói rằng, tiền bối lo lắng không phải không có lý, nhưng mà, lần này giao dịch hội ở Linh Ma hai giới dung hợp Hoa Mục Đại Lục tổ chức. Chủ sự ngay ngắn là Hoa Mục Đại Lục đệ nhất thế lực Hoa Mục Tộc, mà ở hạ vừa mới cùng Hoa Mục Tộc Hoa Tộc trưởng có chút giao tình. Đến lúc đó, nếu là có Hoa Tộc trưởng phối hợp, tại hạ không cần tự mình đi gặp, chỉ cần phái ra một huyễn ảnh phân thân lẫn vào trong đó là được. Mặc dù thực sự gặp phải tiên vệ, cũng bất quá là tổn thương một phân thân, quan hệ không lớn. Tiểu tử ngươi cư nhiên nhận được chủ sự người, vậy cũng được có khả năng đi một chuyến. Hòa Vân thoáng kinh ngạc nói, cũng tốt, Lao Phu cũng tưởng biết một chút về, giới này cao giai tu sĩ trong tay, đều có cái nào phẩm chất bảo vật, nói không chừng trong đó cũng có vài loại có thể vì bọn ta sử dụng. Nếu như thích kiếm tiền, xin đem địa chỉ trang web đi qua QR, y chia bằng hữu của ngài, hoặc đem địa chỉ trang web tuyên bố đến tiếp sau, vì bác, diễn đàn. Chương 1157, tái kiến Hoa Linh. Mấy tháng sau, Lý Mộ Nhiên cùng Thanh Tùng cư sĩ, Hồ Tiên Tử cùng Viên Yêu Tổ đám người một đạo, mượn càn khôn na di đại trận xuyên toa hư không, đi tới Hoa Mục Đại Lục. Lúc này đây Phượng Minh Lưu tại Tuyết Ngưng Đại Lục kế tục tu hành, Lý Mộ Nhiên chỉ mang theo Tiểu Lôi cùng Hỏa Vân chờ tới chỗ này. Tiến nhập Hoa Mục Đại Lục phía sau, bọn họ tìm được một chủng tộc tu sĩ hơi sau khi nghe ngóng, liền hỏi Hoa Mục tộc vị trí, sau đó liền hướng Hoa Mục tộc bay tới. Không bao lâu phía sau, nhóm bốn người tiến nhập Hoa Mục tộc lãnh địa. Sau nửa canh giờ, chỉ thấy đến một con thuyền to lớn thanh mục thuyền hướng bọn họ bay tới. Thanh mục thuyền đứng ở bốn người phụ cận, biến thành một gã thanh ý lão giả, lại có đại thừa trung kỳ tu vi, mà thuyền trên có khắc một gã mặc nghề thường hoa y tuổi thanh xuân nữ tu, khí tức càng thêm thâm bất khả trắc. Nữ tu phía sau, còn mang theo hơn 10 người tu sĩ, những người này đều là đại thừa sơ kỳ, trung kỳ tu sĩ. Thanh tùng cư sĩ đám người lại càng hoảng sợ, đang muốn mở miệng. Người nữ kia tu hành lại thản nhiên cười hướng bọn họ dịu dàng thi lễ một cái, nói rằng, thiếp Hoa Mục tộc Hoa Linh, gặp qua bốn vị đạo hữu. Bốn vị đạo hữu đường xa mà đến, có phải là vì giao dịch hội sao? Lúc này rời giao dịch hội còn có một đoạn thời gian, thỉnh các vị đạo hữu tiến nhập Hoa Mục tộc trong tiểu tụ, làm cho thiếp hơi tận tình địa chủ. Hồ Tiên Tử chờ rất là kinh ngạc, nàng còn thi lễ, nói rằng, Hoa đạo hữu thực sự là quá khách khí, chỉ cần phái ra hậu bối chỉ dẫn bọn ta chính là... Dĩ nhiên làm phiền Hoa đạo hữu tự mình nên tiếp, bọn ta quý không dám nhận. Ở xa tới là khách. Đạo hữu nếu là nói như vậy liền khách khí. Hoa Linh cười nói, nàng quan sát Hồ Tiên Tử liếc mắt, hỏi, mấy nhân tộc yêu tộc đạo hữu đồng hành, không biết là quen nhau đồng đạo, còn là song tu phu phụ. Bọn ta đều là Tuyết Ngưng Đại Lục tu sĩ, quen biết một hồi, nghe nói Hoa Mục tộc có này thịnh hội, liền kết bạn mà đến. Hồ Tiên Tử nói rằng, Hoa Linh khẽ gật đầu, vừa cười cười. Sau đó từng cái hỏi Hồ Tiên Tử đám người tục danh. Hỏi Lý Mộ Nhiên lúc, Lý Mộ Nhiên lợi dụng Mục Ly tự xưng, Hoa Linh nói rằng, Mục đạo hữu tựa hồ điều không phải bằng thuộc tính công pháp tu sĩ, tại sao sẽ ở Tuyết Ngưng Đại Lục tu hành, chẳng lẽ là bởi vì Tuyết Ngưng Đại Lục có giai nhân làm bạn? Lý Mộ Nhiên nói rằng, Hoa đạo hữu nói đùa, tại hạ chỉ là đi Tuyết Ngưng Đại Lục tìm kiếm vài món bảo vật mà thôi. Hoa Linh gật đầu, hướng bọn họ nhất nhất giới thiệu Hoa Mục tộc những đại thừa đó kỳ tu sĩ. Mọi người sau một hồi khách khí, Hoa Linh liền dẫn Lý Mộ Nhiên trở đi đã qua Hoa Mục tộc, cũng lấy quý khách hướng tới Lê Thịnh tỉnh chiêu đãi. Thanh Tùng cư sĩ đám người có chút vui vẻ, lại nói tiếp tu vi của bọn họ cũng không tính rất cao, cùng Hoa Mục tộc cũng không có bao nhiêu giao tình, thế nhưng lần đầu tương phùng, liền đạt được lễ ngộ như thế, tự nhiên cũng là thập phần hưởng thụ. Khách và chủ đều vui mừng là lúc, đồng nhiên có Hoa Mục tộc tu sĩ đến đây bẩm báo, nói là lại có một chút cao giai tu sĩ tiến nhập Hoa Mục tộc lãnh địa. Thanh Tùng cư sĩ chờ đi cho rằng Hoa tộc trưởng lại đem xuất lĩnh trong tộc trưởng lao đi vào đón chào nhận, ai biết Hoa Linh chỉ là nhàn nhạt gật đầu, phân phó vài tên linh thân kỳ tu sĩ trước đi nên đón, đưa bọn họ an bài ở Hoa Mục tộc đã sớm chuẩn bị xong đến lúc động phủ trong. Thanh Tùng cư sĩ cùng Hồ Tiên Tử chờ hai mặt nhìn nhau, xem ra cái này Hoa tộc trưởng cũng không phải đúng mỗi một đến đây đại thừa kỳ tu sĩ đều là lễ ngộ như thế. Hoa Linh thản nhiên cười, nói rằng, không cần để ý tới phải những người đó. Chư vị đạo hữu không ngại nếm thử bổn tộc đặc biệt bách thảo nhưỡng, rượu này mặc dù có chút tầm thường, rượu tính chất không gắt, nhưng đều là dùng vạn năm mật hoa sản xuất mà thành, đúng đại thừa kỳ tu sĩ tu hành, đều hơi có giúp ích. Một đạo hữu, chẳng biết ngươi là thích loại này rượu ngon, còn là thích càng dữ dội hơn một ít tiến nhưỡng. Lý Mộ Nhiên nói rằng, tại hạ không thông rượu tính chất, chỉ cảm thấy rượu này cũng đã vô cùng tốt, chỉ là hơi có chút điểm chán mà thôi. Hoa Linh nói rằng, ha ha, nếu là một đạo hữu thích không ngại mang đi mấy vỏ. Nếu là nghĩ quá ngọn, thiếp phân phó thuộc hạ đặc biệt vì một đạo hưu sẽ sản xuất mấy vỏ khẩu vị đạm một chút hoa cất. Nàng lại hướng Thanh Tùng cư sĩ đám người nói, mấy đạo hưu nếu là thích, không ngại cũng nhiều uống mấy chén. Thanh Tùng cư sĩ nhịn không được nói rằng, nhận được hoa tộc trường thịnh tình khoản đãi, bản cư sĩ cảm kích hơn cũng thập phần xấu hổ. Lại nói tiếp, ta nhóm mấy người này tu vi không cao, cùng hoa đạo hưu cũng không tính thâm giao, vì sao hoa đạo hưu đối với ta trở nhiệt tình như vậy, lại lánh lạc cái khác đến đây tu sĩ. Hoa Linh nói rằng, lần thịnh hội này, Linh Ma hai giới đại thừa kỳ tu sĩ đều có không ít phải cản ở đây. Thiếp không có khả năng từng cái chiêu đãi, tự nhiên chỉ có thể bắt chuyện một ít hưu duyên đạo hưu. Mấy đạo hưu cùng thiếp hưu duyên, tự nhiên nên hơi tận tình địa chủ, chậm trễ chỗ, xin hãy tha lỗi. Không dám không dám. Thanh Tùng cư sĩ đứng dậy nói rằng, hoa đạo hưu chính là nơi này chủ nhân, lần thịnh hội này, hoa đạo hưu tự nhiên thập phần bận rộn, bọn ta cũng không dám lưu lại hoa đạo hưu rất nhiều thời gian, bọn ta cái này liền đi động phủ nghỉ tay hơi thở một. Hai, hoa đạo hưu cũng tốt bắt chuyện cái khác quý khách. Được rồi, Hoa Linh nói rằng, thiếp đã sớm làm mấy đạo hưu chuẩn bị động phủ, mời theo thiếp đến đây. Sau đó, Hoa Linh liền tự mình dẫn Thanh Tùng cư sĩ đám người, đến một mảnh trăm hoa đua nở hoa trong cốc. Hoa này trong cốc lưa thưa không đâu núi lỏng kiến tạo như khô động phủ, mỗi một tòa đều thập phần rộng. Từ động phủ kiến tạo quy mô, cùng với hoa này cốc gần chứa tinh thuần linh khí đến xem, những hiển nhiên là tỉ mỉ chế tạo cực phẩm động phủ, tuyệt không phải chỉ cung đến lúc đặt chân đơn sơ đến lúc động phủ. Hoa tộc trường như vậy thịnh tình khoản đãi, lao thân thực sự là không muốn đi. Hồ Tiên Tử cười nói. Hoa Linh nói rằng, nếu là một đạo hữu chờ mấy đạo hữu nguyện ý giải lưu hoa một tộc trong, thiếp cầu còn không được. Sau một hồi khách khí, Hoa Linh rốt cục cáo từ rời đi. Lý Mộ Nhiên chờ cũng đều tự tiến nhập đều tự động phủ hơi tác nghỉ ngơi. Sau nửa canh giờ, vài tên hoa mục tộc thiếu nữ tới chỗ này, nói là đã bị hoa tộc trưởng phân phó, đến đây hầu hạ các vị đạo hữu. Điều này làm cho Thanh Tùng cư sĩ đám người vừa rất là tán thán. Coi như là đại thừa hậu kỳ tu sĩ đến đó, đại khái cũng chỉ là như vậy lễ ngộ sao. Lý Mộ Nhiên đang muốn khuyên phản những thiếu nữ, bất quá hắn ánh mắt đảo qua, sau đó liền gật đầu. Phân phó cô gái kia tiến nhập động phủ trong. Tiến nhập động phủ trung hậu, Lý Mộ Nhiên nói rằng, đường đường hoa mục tộc tộc trưởng, cư nhiên giả trang thành đê giai tu sĩ, chẳng phải là có phần. Hoa mục tộc thiếu nữ phát sinh tiếng cười như chuông bạc, ngay sau đó bên ngoài thân linh quang lóe lên hóa thành một gã cao cấp tu sĩ, đúng là Hoa Linh. Hoa Linh nói rằng, Lý đạo hưu cái này xứng đáng, lại cố ý dịch danh, tự nhiên là không muốn bị người nhận ra thân phận, thiếp cũng chỉ được che giấu thân phận, mới tốt cùng Lý đạo hưu đơn độc gặp mặt. Lại không sẽ khiến những tu sĩ khác chú ý của. Lý Mộ Nhiên gật đầu, hái đi áo choàng, Hoa đạo hữu quả nhiên thiện giải nhân ý, đa tạ Hoa đạo hữu không có đem thân phận của tại hạ vạch trần. Nhưng mà, tại hạ tự nhận là đã che giấu vô cùng tốt, Hoa đạo hữu thế nào thoáng cái liền xem thấu thân phận của tại hạ. Hoa Linh hai gò má ửng đỏ, nàng thấp giọng nói rằng, nói như thế nào Lý đạo hữu cũng là phá thiếp nguyên âm người, ta ngươi phu thêm một hồi, thì là đem Lý đạo hữu hóa thành cho, thiếp hơn phân nửa cũng có thể nhận ra. Nhưng mà ở những tu sĩ khác trong mắt, sẽ rất khó xuyên qua thân phận của Lý Đạo Hưu. Hòa Vân lấy làm kỳ, hắn là Lý Mộ Nhiên bản mệnh nguyên phủ phù linh, có khả năng phân ra một luồng thần hồn bám vào Lý Mộ Nhiên trên người, dò xét chu vi tin tức, Lý Mộ Nhiên cũng không có cố ý đem thần niệm che đậy cắt đứt, cho nên Hòa Vân đem Lý Mộ Nhiên cùng Hoa Linh đối thoại nghe thanh thanh sở sở, không khỏi rất là khiếp sợ. Hòa Vân lập tức ở Lý Mộ Nhiên thần niệm trong trách cứ, ngươi tiểu tử này lại còn câu được hoa mục tộc tộc trưởng. Đường đường đại thừa hậu kỳ tu sĩ. Tiểu tử ngươi thực sự là sắc đảm bao thiên, không chỉ kim ốc tàng tiểu, còn cùng đại thừa hậu kỳ Hoa Linh cấu kết, thảo nào thiên huyễn rời ngươi đi. Lấy thiên huyễn nha đầu kia tính nết, tiểu tử ngươi thì là cùng với hắn nữ tu nhiều lời vài câu, nàng cũng thập phần lưu ý, huống chi là nơi trốn lưu tình. Lý Mộ Nhiên trong lòng cười khổ, hắn trả lời một câu tiền bối hiểu lầm, việc này điều không phải tiền bối tưởng tượng như vậy, sau đó liền dứt khoát ngăn cách Hỏa Vân thần niệm. Để tránh khỏi hắn nghe qua càng nhiều tư mật nói chuyện. Hoa Linh thản nhiên cười, nói rằng, Lý đạo hữu lần trước đi thập phần quyết tuyệt, thế nhưng mới qua không được trăm, lại đôi mắt trông mong đến đây gặp tiếp, chớ không phải là tưởng niệm tiếp. Mấy năm nay, thiếp thế nhưng đúng Lý đạo hữu mong nhớ ngày đêm, nhớ trong lòng. Lý Mộ Nhiên có chút lúng túng nói, Hoa đạo hữu hiểu lầm, tại hạ lần này tới, là vì giao dịch thịnh hội. Hoa Linh nghe vậy than nhẹ một tiếng, có chút hai hoan nói rằng, thiếp cũng không phải đứng đốc. Đương nhiên biết Lý Đạo Hưu là vì này mà đến. Thế nhưng, lẽ nào Lý Đạo Hưu thì không thể trái lương tâm nói lên vài câu lời hữu ích, cũng tốt trấn an một chút thiếp tương tư nổi khổ sao? Cái này Lý Mộ Nhiên một thời nghẹn lời, cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Hoa Linh sâu đậm đưa mắt nhìn Lý Mộ Nhiên liếc mắt, chẳng biết tại sao, Lý Mộ Nhiên đại khái là nghĩ có chút chột dạ, cư nhiên không dám cùng với đối diện, không tự chủ liền đưa mắt rời đến một bên. Lần thịnh hội này, sẽ phải ra không ít cao dài tu sĩ sao? Lý Mộ Nhiên bỏ qua một bên trọng tâm câu chuyện nói rằng. Hoa Linh lại thở dài, nói rằng, đây là đương nhiên. Lúc này đây thịnh hội, bổn tộc chỉ là phụ trách gánh vác, phía sau cũng không thiếu linh ma hai giới đại thừa hậu kỳ đạo hữu âm thầm chủ trì. Cứ thiết biết, chỉ là đại thừa hậu kỳ tu sĩ, thì có 7-8 gã nhiều. Về phần đại thừa sơ kỳ, trung kỳ tu sĩ, tổng thể không dưới 100 tên. Nhiều như vậy đại thừa kỳ tồn tại. Lý Mộ Nhiên trong lòng dùng mình, bất luận cái gì một gã đại thừa kỳ tu sĩ, đều là linh ma hai giới tọa trấn nhất phương đại nhân vật. Hôm nay nhiều như vậy cao nhân tụ tập dưới một mái nhà, đích thật là vạn năm không gặp rầm rộ. Không hề nghi ngờ, chúng đại thừa kỳ tu sĩ đều có thể lần này thịnh hội thập phần lưu ý, đến lúc đó nhất định sẽ có thật nhiều thường ngày không thấy được bảo vật chảy ra. Lý Mộ Nhiên nói rằng, tại hạ thân phận xấu hổ, ở linh ma hai giới đều có không ít cường địch, vạn nhất bại lộ thân phận, thập phần nguy hiểm. Thế nhưng lần này thịnh hội, thập phần khó có được, tại hạ cũng không muốn bỏ qua. Cho nên, tại hạ hy vọng Hoa đạo hữu có thể mượn chủ sự người ưu thế, thay tại hạ âm thầm an bài, làm cho tại hạ dùng một phân thân lẫn vào trong đó, tham dự giao dịch hội. Cái này giản đơn. Hoa Linh mỉm cười nói, chỉ cần Lý đạo hữu sẽ bồi thiếp ôn tồn mấy ngày, thiếp tự nhiên cái gì đều đáp ứng nói đạo hữu. Vỡ lòng thư võng. Nếu như thích kiếm tiền, xin đem địa chỉ trang web đi qua QR, y chia bằng hữu của ngài, hoặc đem địa chỉ trang web tuyên bố đến tiếp sau, Vi Bác, diễn đàn. Chương 1158, Thụ Tiên Cốc. Mấy ngày phía sau, một gian trong mật thất, Hoa Linh cùng Lý Mộ Nhiên ngồi đối diện nhau. Hoa Linh mắt hạnh chứa xuân, nhưng Lý Mộ Nhiên cũng là thần sắc đờ đẫn. Hoa Linh tú mục ở Lý Mộ Nhiên trên người đảo qua, ưu hoán nói, thiếp làm cho Lý Đạo Hữu để bồi mấy ngày. Lý Đạo Hữu cư nhiên chỉ là phái ra như thế một sâu biến thành phân thân, thực sự là không giải thích được phong tình. Cái kia Lý Mộ Nhiên thần tình cứng ngắc nói, Hoa Đạo Hữu nói đùa, lần này linh ma hai giới tu sĩ tề tụ, chỉ sợ sẽ có thực lực khó có thể tưởng tượng tồn tại xuất hiện, Hoa Đạo Hữu nhất định thập phần bận rộn, nơi đó có nhàn hạ thảo luận tư tình nhi nữ. Hoa Linh nói rằng, Lý Đạo Hữu điều không phải đang hù dọa thiếp sao, linh ma hai giới trong, tu vi tối cao cũng bất quá là đại thừa hậu kỳ, cùng thiếp cùng giai mà thôi. Nếu như có thể tu luyện tới độ kiếp kỳ, khẳng định đã sớm độ kiếp phi tiên, như thế nào phải lưu lại nơi này một vật tư thiếu thốn hạ giới. Lý Mộ Nhiên nói rằng, tại hạ bất tiện nhiều lời, thế nhưng tại hạ trước nói cho Hoa đạo hưu Tuyết Ngưng đại lục xuất hiện kim lôi tiên khí việc, nói vậy đạo hưu từ lâu trải qua từ những tu sĩ khác nơi nào chiếm được xác minh, chứng minh tại hạ nói không hoa. Hoa Linh nói rằng, thiếp đã nghe ngóng, Lý đạo hưu nói việc đúng là phát sinh qua, nhưng mà, những Tuyết Ngưng đó đại lục tu sĩ. Cũng không biết chuyện này cùng nếu nói tiên gia nhân vật có liên quan gì. Thiếp còn cùng Tuyết Ngưng đại lục băng linh tộc đại linh vương thảo luận qua việc này, hắn nói đại khái là tiên giới đại năng tu sĩ ở tiên giới tranh đấu, vừa mới có một đạo kim lôi thần thông đánh tới giới này trong, thuận tiện tán ra một chút tiên giới nguyên khí mà thôi. Nói băng linh tộc đại linh vương xuất thủ chuyên gia, hắn cho rằng thiếp hỏi thăm việc này là vì đạt được tiên gia khí, cư nhiên liền tặng cho thiếp một luồng. Lý Mộ Nhiên nói rằng, băng linh tộc đại linh vương thuyết pháp đúng là cũng có nhất định đạo lý. Chỉ bất quá hắn cũng không nhận biết kim lôi lai lịch, tại hạ lại nghe nói, kim lôi là sao bắt đầu hướng tới lôi, lại xưng hàng tiên lôi, chỉ có tiên giới nhân vật lấy tiên thể đi xuống giới lúc, mới phải xuất hiện ngày như vậy lôi. Hàng tiên lôi xuất hiện, biểu thị có tiên nhân phủ xuống giới này, tuy rằng chẳng biết mục đích gì vì sao, nhưng bọn ta cũng phải cẩn thận một. 2. Hoa Linh cười nói, nếu quả thật là tiên người đến, thiếp cầu còn không được nếu có thể may mắn kết bạn tiên nhân. Nói không chừng tiên nhân còn có thể đúng thiếp sau này độ kiếp phi tiên có điều chỉ điểm. Nói đến đây, Hoa Linh bỗng nhiên thu liệm dáng tươi cười, nàng than nhẹ một tiếng, chính xác nói rằng, chỉ bất quá, ở tiên trong mắt người, bọn ta có thể chỉ là con kiến hôi tồn tại, căn bản không có tư cách cùng với kết giao. Lý Đạo Hữu thiện ý nhắc nhở, thiếp tự nhiên nhớ kỹ. Lý Mộ Nhiên nói rằng, Hoa Đạo Hữu cho rằng tại hạ cái này cụ phân thân làm sao? Có được hay không giấu giếm được chúng cao nhân hiểu biết? Hoa Linh nói rằng, chỉ cần không trực tiếp tiếp xúc, cũng không thi pháp đấu pháp, lớn bình thường ngồi kỳ tu sĩ nên không nhìn ra, nhưng ở một ít ánh mắt lợi hại hoặc là tu luyện có đặc thù công pháp đại thừa hậu kỳ tu sĩ trong mắt, sẽ rất khó nói. Nhưng mà, thiếp đã sớm sắp xếp xong xuôi, đến lúc đó ở giao dịch hội trong, cho ngươi cái này phân thân an bài một gian đặc thù mật thất, khí tức cùng ngoại giới ngăn cách ra, làm cho những tu sĩ khác không cách nào điều tra. Nếu như ngươi cần muốn giao dịch nào đó món bảo vật lúc, liền âm thầm báo cho biết tiếp, thiếp tự nhiên sẽ phái người đứng ra thay ngươi hoàn thành giao dịch. Đa tạ Hoa đạo hữu. Lý Mộ Nhiên nói rằng, Hoa đạo hữu an bài như vậy chu đáo chặt chẽ, tại hạ có khả năng yên tâm an bài phân thân tham gia giao dịch hội. Hoa Linh thản nhiên cười, một hồi phu thê, Lý Đạo Hữu cần gì khách khí như vậy. Hơn nữa, sau này thiếp cũng muốn cùng Lý Đạo Hữu song túc song phi, cùng nhau phi thăng tiên lên giới, nếu có thể giúp Lý Đạo Hữu tu hành giúp một tay, đúng thiếp cũng mới có lợi. Ở Linh Ma hai giới dung hợp chỗ nào đó phiến trong sơn cốc, nhất tòa thật to pháp trận đem hơn nửa sơn cốc bao phủ, pháp trận màn sáng phóng lên cao, ở linh giới ảo nhật cùng ma giới kim ngày cộng đồng chiếu rọi hạ, hiện ra hoa mỹ các màu quan mang. Trận pháp bên cạnh, hơn 10 danh tu sĩ đứng xuôi tay, trong đó vừa có đến từ Hoa Mục tộc linh giới tu sĩ, cũng có đến từ Tây Ma Hải ma giới tu sĩ. Thanh Tùng cư sĩ cùng Hồ Tiên Tử, Viên Yêu Tổ đám ba người chính hướng nơi này bay tới. Giữa đường trong gặp bao quát băng linh tộc đại linh vương ở bên trong đám người chờ, bởi vì đều là tuyết ngưng đại lục tu sĩ, gặp lại lúc tự nhiên khách khí cho nhau gặp qua thi lễ. Đại linh vương là một gã mặt như xương lạnh, nhưng có chút thiếu niên anh tuấn, hắn nhìn thấy Thanh Tùng cư sĩ đám người phía sau, thản nhiên nói, bọn ngươi đều không phải bốn người kết bạn mà đến sao, còn có một danh đạo hữu đi nơi nào. Thanh Tùng cư sĩ sửng sốt, ngay sau đó cười nói, đại linh vương quả nhiên nội nhiên tin tức linh thông, bọn ta đích thật là bốn người cùng đi. Chỉ bất quá một đạo hữu là người nóng tính, đã đi đầu một đi tụ tiên quốc. Hồ Tiên Tử tò mò hỏi, Đại Linh Vương làm sao biết bọn ta là bốn người đồng hành? Đại Linh Vương hừ lạnh một tiếng, nói rằng, là Hoa Mục tộc Hoa đạo hữu báo cho biết bản vương, nàng tựa hồ đối với ngươi bọn bốn người đặc biệt lễ ngộ, an bài đạo phủ, cùng bản vương tương xứng, bản vương còn tưởng rằng bọn ngươi là Hoa đạo hữu bạn cũ tiên gia khí chuyện tình, cũng là bọn ngươi báo cho biết Hoa đạo hữu sao, nàng còn chuyên môn hướng bản vương tìm chứng cứ qua việc này. Chuyện này cũng không phải bí mật gì, nếu Hoa đạo hữu hỏi, cần gì phải giấu giếm. Hồ Tiên Tử nói rằng. Đại Linh Vương nói rằng, lời tuy như vậy, thế nhưng không thể làm chung chuyện tình, không cần nói thêm. Bằng không nếu là chúng đạo hữu đều đã cho ta chờ Tuyết Ngưng Đại Lục thường xuyên có loại cơ duyên này trời giáng, chỉ sợ Tuyết Ngưng Đại Lục tu tiên giới, khó có được căn bình. Lao thân minh bạch. Hồ Tiên Tử cùng Thanh Tùng cư sĩ bọn người là khẽ gật đầu, đáp ứng. Đoàn người kế tục hướng sơn cốc kia bay đi. Không bao lâu liền đi tới pháp trận bên cạnh. Hoa Mục tộc đại tộc trưởng Hoa Linh đã sớm xuất lĩnh vài tu sĩ ở đây chờ, cách đó không xa còn lại là 7-8 gã ma khí đằng đằng ma giới đại thừa tu sĩ. Đại Linh Vương chờ thế nào tới trễ như vậy, đã có hơn phân nửa tu sĩ tiến nhập tụ tiên trong cốc. Hoa Linh mỉm cười, hướng Đại Linh Vương đưa lên một quả lệnh bài, thiếp đặc biệt vì Đại Linh Vương để lại một gian nhã thất. Đa tạ Hoa đạo hữu. Đại Linh Vương tiếp nhận lệnh bài, chắp tay cảm ơn. Hoa Linh hướng Hồ Tiên Tử đám người nói: Thanh Tùng cư sĩ, Hồ đạo hữu, Viên đạo hữu, nhã thất số lượng hữu hạn, không thể làm ba vị đạo hữu chuẩn bị, xin hãy tha lỗi. Nhưng mà tụ tiên trong cốc có đầy đủ trong một phòng trang nhã, ba vị đạo hữu cứ việc chọn chọn vị trí thích hợp. Hoa đạo hữu không cần khách khí, bọn ta minh bạch. Thanh Tùng cư sĩ gật đầu nói rằng. Thỉnh Hoa Linh ý bảo mọi người tiến vào trận pháp trong, Đại Linh Vương cùng Thanh Tùng cư sĩ chờ hướng cách đó không xa ma tu cũng nhàn nhạt chắp tay, sau đó liền tiến nhập trận pháp trong. Tiến vào trận pháp bên trong, Thanh Tùng cư sĩ đám người thấy được một bị bách hoa trang sức ngũ sắc rực rỡ sơn cốc. Giữa không trung lơ lửng một tòa do linh hoa linh cỏ xếp thành hình tròn bốn hoa, mà ở bốn hoa bốn phía ngoài trăm trượng là từng cái rộng đằng ghế chừng hơn ngàn tòa, số lượng dư giả. Đã tới chỗ này linh ma hai giới đại thừa kỳ tu sĩ, nhưng mà hơn 10 người. Trong bọn họ có thoải mái ngồi ở tối tới gần bốn hoa hàng, có lại cố ý ngồi ở hẻo lánh trong góc, có thì top 5 top 3 ngồi chung một chỗ, có lại phân tán ra ra. Còn có một chút tu sĩ, tiện tay ở chỗ ngồi của mình phụ cận bày ra đám ngăn cách cấm chế, Thanh Tùng cư sĩ đám người chỉ có thể nhìn đến một mảnh nhàn nhạt linh quang hoặc là ma quang, nhìn không thấy trong đó đang ngồi là người phương nào. Loại này tiện tay bố trí ngăn cách cấm chế sẽ không quá mạnh mẽ, nếu như mạnh mẽ dụng thần niệm dò xét, có thể dò thăm một chút đầu mối, thế nhưng làm như vậy khẳng định cũng sẽ bị chỗ ngồi chủ nhân phát hiện, đây là thập phần vô lễ cử động, Thanh Tùng cư sĩ chờ tự nhiên không phải làm như vậy. Bọn ngươi đều tự tìm địa phương ngồi xuống đi. Đại Linh Vương hướng bên cạnh băng linh tộc tu sĩ phân phó một tiếng, sau đó liền hướng trên cao trô bay đi. Ở bồn hoa bầu trời, có hơn 10 đang lúc cấm chế nặng nề không trung lâu các, đúng là lúc trước Hoa Linh trong miệng nhã thất. Trong đó có 8 đang lúc là quang long lánh, có khác 8 đang lúc là ma khí nồng nặc. Đại Linh Vương kích phát lệnh bài trong tay phía sau, một món trong đó nhã thất linh quang nhất thời ảm đạm rồi không ít. Đại Linh Vương nhân cơ hội thân hình lóe lên không có vào trong đó. Ngay sau đó, nhã thất linh quang tái hiện, Đại Linh Vương khí tức lại hoàn toàn tiêu thất ở Thanh Tùng cư sĩ đám người thần niệm dò xét dưới. Ở đây đã thập phần rộng rãi, nhã thất bất quá là nhiều một tầng mạnh hơn cấm chế mà thôi. Hồ Tiên Tử nói rằng, không sai, đây cũng là một loại tu vi tượng trưng của thân phận, đại khái chỉ có đại thừa hậu kỳ tu sĩ, mới có tư cách chiếm nội cứ một gian nhã thất. Nhiều như vậy nhã thất, số lượng dư giả, vậy cũng không ít. Thanh Tùng cư sĩ nói rằng, hắn vẫn ngắm nhìn chung quanh một vòng, cũng không có phát hiện Lý Mộ Nhiên thân ảnh của. Một đạo hữu điều không phải sớm đã tới rồi sao? Thế nào không gặp hắn thân ảnh? Thanh Tùng cư sĩ tò mò hỏi. Một đạo hữu luôn luôn mang theo áo choàng, hiển nhiên là không thích bị người nhìn thấy chân diện mục. Tại đây dạng tu sĩ đông đảo giao dịch hội trong, hắn hơn phân nửa cũng là thi triển ngăn cách cấm chế, đem chính ngăn cách ra. Hồ tiên tử nhìn về phía cách đó không xa mấy người lóe linh quang cấm chế chỗ ngồi nói rằng, một đạo hữu hơn phân nửa chính là một cái trong số đó sao? Thanh Tùng cư sĩ gật đầu. Hắn cùng với Hồ Tiên Tử chờ cũng tìm một nơi ngồi xuống, ba người chỗ ngồi liền nhau, nhưng mà cũng đều tiện tay thi triển ra một tầng cấm chế linh quang, đem hơi thở của mình ngăn cách ra. Liên tục có không ít tu sĩ tiến nhập tụ tiên trong cốc, tuy rằng chỗ ngồi là các tu sĩ tự do lựa chọn, thế nhưng mọi người không hẹn mà cùng đều cho nhau phân chia ra, đến từ ma giới tu sĩ cùng đến từ linh giới tu sĩ, rõ ràng chia làm hai khu vực căn vị. Chưa xong còn tiếp bài này tự do tảng sáng canh tân tổ cờ hờ 8296929. Điển hán giấy, cung cấp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài bỏ phiếu đề cử, vẽ tháng, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. Nếu như thích mịch tiền, xin đem địa chỉ trang web đi qua QQ, y chia bằng hữu của ngài, hoặc đem địa chỉ trang web tuyên bố đến tiếp sau, vi bác, diễn đàn. Chương 1159, tề tụ một cốc. Tụ tiên cốc bầu trời hơn 10 đang lúc nhã thất, đều có chuyên môn cầm chế trận pháp có khả năng ngăn cách chu vi tu sĩ tìm hiểu. Ở đây cũng là lớn ngồi kỳ tu sĩ, thậm chí đủ đại thừa hậu kỳ tồn tại, nếu muốn ở gần gũi bên trong ngăn cách chu vi tu sĩ tìm hiểu, phải là cực kỳ trận pháp cao minh. Trong đó một tòa nhã bên trong, Lý Mộ Nhiên một phân thân, chính bất động thanh sắc đi qua cấm chế màn sáng, tra xét tụ tiên trong cốc tình hình thực tế hình. Cái này cụ phân thân, là do huyễn ảnh cổ biến ảo ra, không những được làm cho Lý Mộ Nhiên thần niệm gửi phụ trong đó, hơn nữa Lý Mộ Nhiên còn chuyên môn chuẩn bị một viên tụ hồn châu. Làm cho Hỏa Vân cũng có thể phân ra một luồng phân thân gửi bám vào tụ hồn châu trong, cùng nhau tìm hiểu giao dịch hội tình hình thực tế hình. Cấm chế này nhưng thật ra có chút cao minh. Hỏa Vân khen, nghĩ không ra hạ giới tu sĩ cư nhiên có thể bố trí ra như thế trang phạm cấm chế. Bọn ta thân ở mật thất này trong, ngoại trừ đồng dạng không biết cái khác trong mật thất tình hình thực tế hình bên ngoài, đúng giao dịch này sẽ tình hình nhưng thật ra rõ như lòng bàn tay. Lý Mộ Nhiên nói rằng, nghe Hoa Đạo Hưu nói, cấm chế này chính là thời kỳ thượng cổ liền truyền thừa đến nay một khối ngọc la bàn làm tế xuất luyện chế mà thành. Tu tiên giới trong giống như vậy cổ bảo đã còn dư lại không có mấy, mỗi một món đều có đặc thù cường đại uy năng. Trong cổ tịch thường có ghi chép, thượng cổ tu tiên giới sao mà phồn thịnh, các loại hiếm quý dị bảo lúc có xuất hiện. Ngay cả cực kỳ khó được huyền thiên chi bảo, trong cổ tịch có minh xác ghi lại cũng có số 10 món nhiều. Đáng tiếc những bảo vật này đều bị một đời lại một đời cao dài tu sĩ hợp lý. Cũng thành toàn không ít hợp lý phi tiên giai thoại. Nhưng mà tại hạ nhưng thật ra nghĩ, này dơ tựa hồ điều không phải kế lâu dài. Hôm nay tu tiên giới tài nguyên càng ngày càng thiếu thốn, tu luyện tới độ kiếp kỳ đã không dám hy vọng xa vời, bọn ta đại thừa kỳ tu sĩ, chỉ có thể lánh tìm cơ hội duyên mạnh mẽ sớm độ kiếp phi tiên, tuy rằng hung hiểm, cuối cùng cũng còn có một tuyến hy vọng. Nếu như kế tục tiếp tục như vậy, đỉnh giai tài nguyên thế tất càng ngày càng ít, hay là hơn 10 vạn phía sau. Linh ma hai giới tu sĩ ngay cả tiến giai đại thừa đều khó khăn lấy với tới, liền càng không cần phải nói độ kiếp phi tiên. Hòa Vân hơi lộ ra kinh ngạc nói, ngươi lại còn có thể nghĩ như vậy lâu dài. Đại đa số tu sĩ, chỉ muốn từ thiên địa vạn vật trong thu tinh hoa, lấy tăng cường tự thân tu vi, làm như vậy đúng là không cách nào lâu dài. Lão Phu cho rằng, đây cũng là vì sao thiên đạo luân hồi, có sống thì có chết. Nếu như vạn vật sống mãi bất diệt, không ngừng sinh sôi nảy nở, tài nguyên trùng quy hao hết. Không chết không sinh, không phá thì không xây được, không có cố nhân vẫn lạc, sẽ không có con người mới sinh ra. Bất quá ta chờ người tu hành, cũng là cầu một cái sống mãi bất diệt đường, cùng trời nói luân hồi để bối, tự nhiên phải bị không ít trời phạt cản trở, từng bước gian khổ. Lý Tiểu Hưu thuyết pháp, cũng không phải buồn lo vô cớ, trên thực tế, chiếu này xuống phía dưới, linh ma hai giới suy sụp là tất không thể miễn. Thịnh vô cùng mà suy, kết quả sau cùng chỉ biết so với Lý Tiểu Hưu tưởng tượng càng thêm đáng sợ. Nói đến đây, Hỏa Vân giọng của thập phần ngưng trọng, Lý Mộ Nhiên trong lòng khẽ động, hắn còn rất ít nhìn thấy Hỏa Vân trịnh trọng như vậy chuyện lạ cùng hắn nói chuyện thiếm. Lại có người đến. Lý Mộ Nhiên đổi đề tài, hắn thấy mấy người thân ảnh quen thuộc tiến nhập tụ tiên trong cốc. Là Tô gia hai người đại thừa kỳ tu sĩ, Tô gia đứng đầu Tô Hạo Nhiên cũng ở trong đó. Cùng bọn chúng đang lên vài tên đại thừa sơ kỳ, trung kỳ tu sĩ, hơn phân nửa chính là phong vân đại lục cái khác ba đại thế gia trường ác lao sao. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Hắn nhìn thấy Tô Hạo Nhiên phía sau, tự nhiên mà vậy lập tức liền nghĩ đến Thiên Huyễn Tiên Tử, trong lòng không khỏi đau xót. Tô gia tu sĩ cũng tới. Hòa Vân cũng nhận ra Tô Hạo Nhiên, hắn tò mò nói rằng, Tô gia tu sĩ phải sẽ không biết Thiên Huyễn nha đầu kia tung tích. Nói như thế nào nàng cũng là Tô gia trưởng nữ. Hừ. Lý Mộ Nhiên hừ lạnh một tiếng, chỉ là bởi vì thân phận của Huyễn Ly có giới trị lợi dụng, Tô gia mới đưa hắn thu lưu dưỡng dục. Hơn nữa Huyễn Ly từ lâu trải qua đứng ra gánh chịu trách nhiệm, rốt cuộc báo đáp Tô gia công ơn nuôi dưỡng, hôm nay Huyễn Ly cùng Tô gia cũng không có cái gì liên quan. Nếu là bọn họ biết Huyễn Ly tung tích, chỉ sợ Huyễn Ly còn có nguy hiểm tính mạng. Hòa Vân lấy làm kỳ, cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lý Mộ Nhiên than thở, trong này ân oán nhiều lắm, không đủ làm tiền bối nói thay. Ngay cả tại hạ hôm nay cũng không dám lấy chân thân hiện cho tứ đại thế gia tu sĩ trước mặt, bằng không cũng có rất đại phong hiểm. Hòa Vân gặp Lý Mộ Nhiên không muốn nhiều lời, liền cũng không có tiếp tục hỏi nữa. Tứ đại thế gia tu sĩ kết giao rộng khắp, cùng linh giới trong không ít thế lực đều có lui tới, bọn họ tiến nhập tụ tiên cốc phía sau, liền có không ít linh giới tu sĩ cùng với khách khí hàn huyên một phen. Chỉ chốc lát sau, vài đạo ma quang lóe lên, cũng là vài tên ma tu tiến nhập tụ tiên trong cốc. Lý Mộ Nhiên nhìn thấy mấy người này phía sau nhất thời trong lòng trầm xuống. Là ma long tộc Hắc Sát Long Vương. Hắn dĩ nhiên đã tiến giai đại thừa hậu kỳ. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ không ổn, hắn biết Long Hồn Đạo Hữu đã phản hồi ma giới nhiều, lường trước lấy thực lực của hắn nên đủ để từ đại thừa trung kỳ Hắc Sát Long Vương trong tay đoạt lại ma long tộc tộc trưởng vị, báo thù rửa hận. Ai biết mấy năm nay đang lúc hắn căn bản không có nghe được cùng Long Hồn có liên quan bất kỳ tin tức gì, hôm nay gặp được Hắc Sát Long Vương. Không nghĩ tới hắn thì đã tiến giai đại thừa hậu kỳ. Chẳng lẽ là Long Hồn Đạo Hưu đánh giá thấp thực lực của đối thủ, không thể báo thủ, trái lại bị thua thiệt nhiều? Hay là hắn phát hiện Hắc Sát tiến giai đại thừa hậu kỳ, không có nắm chắc chiến thắng đối phương, cho nên kế tục cẩn nhận không ra? Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Cái này Hắc Sát Long Vương dù sao cũng là đại thừa hậu kỳ tu sĩ, hắn cũng có tư cách hưởng dụng nhã thất, hắn tiến nhập tụ tiên cốc phía sau, hướng bên cạnh cái khác ma long tộc tu sĩ phân phó một tiếng. Sau đó liền kích phát một quả ma khí bừng bừng lệnh bài, tiến nhập nào đó đang lúc nhã thất trong. Sau đó, bởi vì bị nhã thất cấm chế ngăn cách, Lý Mộ Nhiên sẽ cũng vô pháp dò thăm Hắc Sát Long Vương khí tức. Một gã ma tu nhỏ giọng hướng một tên trong đó ma long tộc tu sĩ nói rằng, xích danh đạo hữu, quý tộc Hắc Sát tộc trưởng bao thở tiến giai đại thừa hậu kỳ. Như thế lớn nội sự, thật đáng mừng. Nhưng mà, bọn ta tuy rằng cùng tồn tại Hoàng Giác Đại Lục, nhưng đến nay nhưng vị thu được nửa điểm tiếng gió thổi. Xích Phát Ma Long tộc tu sĩ cười nói, tộc trưởng đại nhân một mực bế quan tu hành, cũng là mấy ngày trước xuất quan lúc, bọn ta mới biết lão nhân gia ông ta tiến giai hậu kỳ. Hắc Sát đạo hữu dĩ nhiên thấp như vậy điều. Tên kia ma tu nói rằng, đợi giao dịch hội sau khi kết thúc, bọn ta nữa tiếp Hắc Sát đạo hữu, đưa lên hạ lễ. Ha ha, Phong đạo hữu không cần khách khí, tộc trưởng đại nhân cũng không có trắng trợn tuyên dương ý. Vài tên ma tu nhỏ giọng nói chuyện với nhau một phen phía sau, liền lại đều ngồi xuống chỗ ngồi. Cùng cách đó không xa linh tu Diêu Tương hô ứng. Chỉ chốc lát sau, lại có vài tên thú tộc ma tu tới chỗ này, những tu sĩ này đều là đại thừa sơ kỳ, trung kỳ tu vi, không tính là đặc biệt xuất chúng, hơn nữa tựa hồ cũng giao tế không rộng, chỉ có vài tên ma tu nhận ra trong bọn họ mấy, đứng dậy chắp tay, rốt cuộc lên tiếng chào, sau đó liền phân biệt ngồi xuống, chắc là giao tình không sâu. Lý Mộ Nhiên quét cái này vài tên thú tộc ma tu liếc mắt, lơ đánh đưa mắt thần niệm rời đi. Đông nhiên liền Lý Mộ Nhiên trong lòng khẽ động, vừa cẩn thận quan sát cái này vài tên thú tộc tu sĩ một trận, sau cùng ánh mắt dừng lại ở một cái đại thừa trung kỳ thú tộc tu sĩ trên người. Hắn cũng tới. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, hắn cũng khôi phục được đại thừa trung kỳ, nhưng hay là không dám bại lộ thân phận, cho nên làm che giấu. Nhưng mà, hắn che giấu có thể tránh thoát biệt tầm mắt của người, lại tránh không khỏi ta điều tra, dù sao trên người hắn còn có tiểu bạch khí tức. Lý Mộ Nhiên theo như lời người, đúng là ma hồn khiếu phong. Như vậy thịnh hội, ma hồn tự nhiên không muốn đơn giản bỏ qua, thế nhưng hắn lại không muốn bại lộ thân phận, cho nên liền như vậy che giấu một phen, hóa thành một gã thông thường thú tộc đại thừa tu sĩ. Đại thừa kỳ tu sĩ, khẳng định điều không phải hạng người vô danh, Lý Mộ Nhiên suy đoán, ma hồn đại khái là đem vốn là tên kia thú tộc đại thừa chế phục, sau đó thế thân hắn thân phận tham dự lần giao dịch này phải. Lần giao dịch này phải, cũng là có thể nhìn thấy không ít cố nhân. Lý Mộ Nhiên trong lòng than thở, chỉ tiếc. Dù cho rõ ràng chỉ cách xa nhau hơn trăm trượng, cũng không có phương tiện gặp lại gặp mặt nói chuyện. Không biết Dạ Diêm Vương cùng Dạ Yểm gia tộc đạo hữu hiện tại làm sao? Dạ Yểm gia tộc cũng có vài tên đại thừa kỳ tu sĩ, thế nhưng lần này giao dịch hội, lại một cũng không có nhìn thấy. Lý Mộ Nhiên không khỏi có chút lo lắng. Nếu như thích mịch tiền, xin đem địa chỉ trang web đi qua QR, y chia bằng hữu của ngài, hoặc đem địa chỉ trang web tuyên bố đến tiếp sau, vi bác, diễn đàn. Chương 1160, Tam Diệp Ma Liên. Không bao lâu phía sau, Lý Mộ Nhiên lại gặp được vài tên cố nhân, đúng là Thiên Chu Môn vài tên đại thừa kỳ trường ác lão, cùng Dạ Diêm Vương rất có giao tình thiết trường ác lão, cũng ở trong đó. Chỉ chốc lát sau, Tô gia chờ tứ đại thế gia vài tên tu sĩ đều đứng dậy đón chào nguyên lai là Thiên Kiếm lão người tới. Lý Mộ Nhiên nhìn thấy Thiên Kiếm lão nhân phía sau, cũng không kinh ngạc, bất quá hắn phát hiện, Thiên Kiếm lão nhân bên cạnh trừ hắn ra bạn cũ Vân Tiêu Tông Hồ trường ác lão ngoại, còn có một danh thần tình lạnh lùng nghiêm nghị, mày kiếm mắt sáng mị thiếu niên. Linh Vũ Lý Mộ Nhiên đại hỉ, hắn cũng tiến giai đại thừa kỳ hơn 10 năm trước, Thiên Kiếm sư huynh còn nói hắn đang ở đánh sâu vào đại thừa kỳ bình cảnh, quả nhiên nội nhiên là thành công. Thiên Kiếm lão nhân mỉm cười cùng tứ đại thế gia tu sĩ chắp tay thi lễ, cho nhau khách sáo một phen, cũng đem Linh Vũ dẫn tiến cho chư vị đồng đạo. Kể từ hôm nay, Linh Vũ một kiếm khách tên sẽ vang vọng tu tiên giới. Lý Mộ Nhiên mỉm cười. Lý Mộ Nhiên bước vào tu tiên giới tới nay, kết giao khắp nơi đạo hữu không ít, thế nhưng có thể làm sinh tử chi giao, lác đác không có mấy, Linh Vũ chính là trong đó hướng tới. Năm đó Linh Vũ càng chịu Lý Mộ Nhiên viện trợ, bị Táng Nguyệt tiên tử lấy đạo tâm trùng ma lớn nội pháp khống chế, may mà sau lại gặp phải Lý Mộ Nhiên, mới lấy hóa giải tâm ma, thoát khỏi khống chế. Sau đó hai người phân biệt hơn 1000 năm, hôm nay nhìn thấy bạn cũ tiến giai đại thừa, Lý Mộ Nhiên trong lòng cũng là có chút vui mừng. Linh Vũ tuy rằng tu vi không cao, chỉ là đại thừa sơ kỳ, ở tụ tiên quốc một đám tu sĩ trong tu vi tư lịch tối cạn, bất quá hắn là thiên tuyển chi tư, hơn nữa trẻ tuổi như vậy liền tiến giai đại thừa, có thể nói tiền đồ bất khả hạn lượng, bởi vậy tại đây tụ tiên trong quốc cũng rất được quan tâm. Theo buổi trưa sắp tới, tụ tiên trong quốc tụ tập tu sĩ càng ngày càng nhiều, chừng trên trăm danh. Mắt thấy canh giờ sắp tới, đột nhiên có mấy cổ khí tức cường đại xuất hiện, cũng là Tây Ma Hải Xí Ma lão quái tự mình cùng đi hai gã ma tu tiến nhập nơi này. Lý Mộ Nhiên nhìn cái này hai gã mặc một thân đấu đồng màu đen ma tu liếc mắt, nhất thời trong lòng rùng mình, Diệt Nhật, Táng Nguyệt bọn họ cư nhiên cũng tới. Diệt Nhật, Táng Nguyệt hai người đại danh, chúng ma tu có thể nói là không người chẳng biết, không người không hiểu, nhìn thấy hai vị này nghe đồn trong đại nhân vật cũng tới chỗ này, đều đứng dậy, cung kính đón chào. Thậm chí còn có hai gã đều là đại thừa hậu kỳ ma tu, cố ý từ trong nhã thất bay ra, đi ra cùng Diệt Nhật, Táng Nguyệt gặp lại. Không chỉ có là ma tu, Linh Tu trong cũng không có thiếu người nghe nói qua cái này hai gã đại ma đầu hàng đầu, không khỏi cũng là hơi biến sắc mặt. Hôm nay nghĩ không ra ngay cả từ trước đến nay khiêm tốn ẩn cư hai vị tiền bối đều đi tới tụ tiên quốc, lần này giao dịch hội, liền do hai vị tiền bối chủ trì. Sao Tây Ma Hải Xí Ma lão quái nói rằng, Xí Ma đạo hữu không cần khách khí, ta hai người chỉ là nhàn rỗi buồn chán đến đây tham gia náo nhiệt mà thôi, lần giao dịch này phải, nhưng do Xí Ma đạo hữu cùng Linh Giới Hoa đạo hữu chủ trì sao? Diệt Nhật từ chối một câu, sau đó nhàn nhạt hướng cái khác ma tu chắp tay thi lễ, liền kích phát một quả lệnh cấm chế bài, cùng Táng Nguyệt song song tiến nhập trong đó. Lý Mộ Nhiên trong lòng buông lỏng, Diệt Nhật Táng Nguyệt hai người hẳn không có phát hiện mình cái này cụ phân thân khí tức. Không chỉ có như vậy, Diệt Nhật Táng Nguyệt hai người tựa hồ không có đặc biệt lưu ý đến che giấu thân phận ma hồn. Diệt Nhật, Táng Nguyệt hai người cũng dám công nhiên hiện thân. Lý Mộ Nhiên trong lòng âm thầm lấy làm kỳ, hắn vốn cho là hai người này nhất định sẽ trốn, để tránh khỏi bị tiên sử tìm được. Lẽ nào hai người này không sợ tiên sử truy xét? Dù sao Diệt Nhật cùng Táng Nguyệt đều là thấy qua Lý Mộ Nhiên, Huyền Quang, Tiêu Giao Tử đám người, tiên sử có khả năng từ hai người bọn họ trong miệng biết được không ít trọng yếu đầu mối, bởi vậy tiên sử chắc chắn sẽ không buông tha hai người này. Lý Mộ Nhiên chính kinh nghi đang lúc, chỉ thấy Hoa Linh cũng tiến nhập tụ tiên trong cốc, nàng mỉm cười hướng mọi người nói, chư vị đạo hữu, canh giờ đã đến, giao dịch hội lúc đó bắt đầu đi. Xí Ma lão quái cao giọng nói rằng, không sai, lúc này đây ở Linh Ma hai giới không ít đạo hữu cộng đồng lo liệu hạ, làm cho bọn ta đại thừa kỳ tu sĩ có cơ hội tổng hợp một đường, trao đổi một chút bảo vật tâm đắc, cơ hội khó được lão hủ cũng không nhiều làm lời vô dụng, xin mời Hoa đạo hữu tỷ số bắt đầu trước giao dịch sao. Hoa Linh mỉm cười, nàng phiêu nhiên bay đến bùn hoa trên, hướng chu vi tu sĩ dịu dàng thi lễ, sau đó từ trong lòng liên tục lấy ra 7-8 chỉ hộp gỗ cùng hộp ngọc. Hoa Linh nói rằng, cái này vài món bảo vật, đều không phải hiếm thấy vạn năm linh dược linh thảo, chính là linh giới đỉnh giai luyện bảo tài liệu, đều là bổn tộc cùng Vân Tiêu Tông Phùng Tông Chủ, Băng Linh tộc Đại Linh Vương chờ đạo hữu quyên tặng đi ra, ở lần này giao dịch hội trong, những bảo vật này đem lấy cao giai linh thạch bán đấu giá, người trả giá cao được. Ha ha, nhưng mà lần này bán đấu giá chỉ tiếp chịu hiện trường giao dịch, cũng không thể khiếm sổ sách, linh thạch không có mang đủ đạo hữu, liền xin lỗi. Lý Mộ Nhiên trong lòng khẽ động, không khỏi có chút hối hận. Đối với đại thừa kỳ tu sĩ mà nói, cao giai linh thạch loại vật này, thực sự đã là không thể trọng dụng, hoặc nhiều hoặc ít chỉ là số lượng trên khác nhau, ý nghĩa không lớn. Hôm nay lại có cơ hội dùng cao giai linh thạch đấu giá được đối với mình có chút tác dụng bảo vật, tự nhiên cơ hội khó được. Đáng tiếc, đại bộ phận tu sĩ đều giống như Lý Mộ Nhiên, cũng không biết việc này, trên người chưa hẳn mang theo có đầy đủ nhiều cao giai linh thạch. Hoa Linh đem những bảo vật này từng món một bán đấu giá, không cần nàng ra giá, chỉ cần bảo vật vừa có mặt, dĩ nhiên là có tu sĩ hô lên cao giai đấu giá. Lúc này, những tu sĩ này là vui vui mừng một mình tu luyện tán tu, còn là tọa trấn nhất phương, nắm trong tay một đại thế lực tông môn thế gia Trường Ác lão, khác nhau liền phi thường rõ ràng thể hiện ra. Bởi vì đối với tán tu mà nói, cao giai linh thạch loại vật này một có tác dụng gì, tuy rằng bọn họ không thiếu, nhưng trên người cũng sẽ không mang theo nhiều lắm, tối đa nhưng mà hơn 10 vạn, trên 100 vạn, mà đối với này nắm trong tay nhất phương đại thế lực đại tông môn Trường Ác lão tông chủ mà nói, cao giai linh thạch số lượng liền thoát không ngừng những, đấu giá là lúc, thường thường có thể đạt được hơn 1.000 vạn kinh người đắt. Lúc đấu giá giá cả đạt được 1.000 vạn lần cấp bậc lúc, Lý Mộ Nhiên liền triệt để buông tha. Thì là hắn thực sự đem toàn bộ linh thạch đều đặt ở cái này phân thân trên người của, cũng vẫn đang không đủ cùng này đại tông chủ lớn Trường Ác lão môn đấu giá. Ngắn ngủn trong nửa canh giờ, cái này vài món bảo vật liền đều bị các đại thế lực chia cắt không còn, quay về với chính nghĩa một Lý Mộ Nhiên chuyện gì. Trong đó có một việc bảo vật, rơi vào rồi Thiên Chu môn lộc đại Trường Ác lão thủ trong. Hoa Linh tò mò hỏi, nghĩ không ra ma tu trong tay cũng có nhiều như vậy cao giai linh thạch, không biết là từ chỗ nào hợp lý. Lộc đại Trường Ác lão mỉm cười, bản môn đã từng hết y ở mấy chỗ lăn lộn linh địa phương trong, phát hiện mấy chỗ phẩm chất tốt linh thạch tài nguyên khoáng sản, liền đem khai thác, hợp lý linh thạch không có cái khác tác dụng, vốn có dự định cùng linh giới đạo hữu trao đổi ma tinh, không nghĩ tới hôm nay có thể đi qua bán đấu giá giao dịch đến một gốc cây vạn năm linh thảo, cũng là thập phần có lời. Hoa Linh đại khái là biết ta không có năng lực tham dự đấu giá, cho nên không có báo cho biết ta việc này sao? Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Hoa Linh đem vài món bảo vật từng cái bán đấu giá phía sau, liền lui ra. Xí ma lão quái thì bay lên bùn hoa, cũng lấy ra vài món ma bảo, đồng dạng lấy cao giai ma tinh hình thức đấu giá bán đấu giá. Một đám ma tu tông môn nhất thời tình phong huyết vũ tranh nhau đấu giá, đem cái này vài món bảo vật chia cắt. Lý Mộ Nhiên mặc dù có một khoản ma tinh trong người, nhưng là xa xa không đủ tham dự đấu giá. Xí ma lão quái nói rằng, lần này bán đấu giá bất quá là nóng người mà thôi, lão hủ biết, chân chính thứ tốt không có khả năng lấy ra nữa trao đổi làm ma tinh linh thạch, chỉ có thể dùng giá trị tương đương cái khắc đỉnh giai bảo vật đổi giao dịch. Bởi vậy, kế tiếp mới là giao dịch hội trọng điểm, thỉnh chư vị đạo hữu từng cái leo lên bùn hoa, đem chính nguyện ý xuất ra giao dịch bảo vật lấy ra, sau đó chỉ tên mình muốn trao đổi bảo vật chủng loại, nếu có thích hợp giao dịch đối tượng, là được hiện trường giao dịch. Nếu như hiện trường không có phương tiện giao dịch, cũng có thể lén thương nói giao dịch, nhưng mà, lén giao dịch kết quả làm sao, bọn ta khái không phụ trách. Xí ma lão quái dứt lời, từ trong lòng lấy ra ba con ám kim sắc hộp ngọc, một vừa mở ra, huyết văn ngọc, xích ma kim, tam diệp ma liên, cái này ba món bảo vật đều là lão hủ cái này mấy nghìn năm thu thập đến đỉnh giai bảo vật, hy vọng có thể giao dịch đến vạn năm viêm tinh hoặc phẩm chất tương đối hỏa thuộc tính đỉnh giai ma môn tài liệu. Tam diệp ma liên Lý Mộ Nhiên trong lòng khẽ động, huyết văn ngọc cùng xích ma kim, cố nhiên cũng là đỉnh giai tài liệu, nhưng chẳng qua là dùng để luyện chế thông thiên ma bảo mà thôi, đúng đại thừa kỳ tu sĩ mà nói, cũng không tính rất thiếu. Nhưng mà Tam Diệp Ma Liên cũng là nghe đồn trong luyện chế ma môn phân thân cực phẩm tài liệu. Có người nói dùng này Ma Liên có khả năng luyện chế ra hai người cùng mình bản thể giống nhau như lúc phân thân, còn có thể thi triển ra bộ phận cường đại ma môn công pháp, là cực kỳ khó được tài liệu. Nhưng mà, Xí Ma lão quái yêu cầu vạn năm viêm tinh, cũng là chỉ ở trong điện tịch đề cập đỉnh giai hỏa thuộc tính tài liệu, ở ma giới đã mai danh nhận tích nhiều, Lý Mộ Nhiên cũng chưa từng thấy qua bảo vật. Một gã ma tu lập tức nói rằng, Xí ma đạo hữu, tại hạ có một khối phẩm chất thật tốt, phân lượng không nhỏ ma viêm ngọc, không biết đạo hữu có hay không để ý. Dứt lời, ma tu từ trong tay háo lấy ra một con hộp ngọc, hắn mở hộp ngọc ra, từ đó lấy ra một khối chừng nửa thước lớn nhỏ nửa trong suốt đỏ đậm mỹ ngọc. Này ngọc vừa ra, chung quanh thiên địa nguyên khí lập tức phú tập ở hắn chu vi, biến thành một tầng nhàn nhạt ma diễm, hình thái rất là huyến lệ. Xí ma lão quái gật đầu, nói rằng, ừ, đạo hữu khối này ma viêm ngọc quả nhiên nội nhiên là cực phẩm. Hơn nữa lớn như vậy mà hoàn chỉnh một khối, cũng là hiếm thấy. Tuy rằng ma viêm ngọc là tương đối thường gặp tài liệu, nhưng mà lão hủ cũng thì nguyện ý dùng huyết văn ngọc cùng xích ma kim trong như nhau giao dịch. Về phần tam diệp ma liên, phải dùng vạn năm viêm tinh giao dịch. Ma tu trầm ngâm một lát sau, liền dùng trong tay một khối lớn mỹ ngọc, thay đổi xích ma kim một loại ma giới thường dùng luyện chế đao kiếm trở lợi khí ma bảo đỉnh giai tài liệu. Xí ma lão quái hoàn thành khoản giao dịch này phía sau, cao giọng nói rằng, có hay không có câu đạo hữu chiếm được vạn năm viêm tinh. Loại này hỏa thuộc tính ma môn tài liệu, công dụng nhưng thoát không bằng tam diệp ma liên rộng khắp, nếu là thực sự tìm tòi không được, cái này tam diệp ma liên cũng chỉ có thể làm cho lão hủ chính luyện hóa. Chúng ma tu không có trả lời, bọn họ mặc dù đối với cái này tam diệp ma liên rất cảm thấy hứng thú, nhưng là vừa từ chỗ nào xuất ra vạn năm viêm tinh loại này đã sớm tuyệt tích bảo vật giao dịch. Xí ma đạo hữu, chẳng biết lao phu vật ấy có được hay không đổi được tam diệp ma liên. Một gian trong nhã thất đống nhiên truyền ra một gã lao giả thanh âm trầm thấp. Là Diệt Nhật Lý Mộ Nhiên trong lòng khẽ động, chẳng biết hắn phải dùng vật gì trao đổi cái này tam diệp ma liên. Chưa xong còn tiếp bài này tự do tảng sáng canh tân tổ cờ hờ 8296929, điển hắn giấy, cung cấp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài bỏ phiếu đề cử, vẽ tháng, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. Nếu như thích mịch tiền, xin đem địa chỉ trang web đi qua QR, y chia bằng hữu của ngài, hoặc đem địa chỉ trang web tuyên bố đến tiếp sau, vi bác, diễn đàn. Chương 1161, liên tục xuất hiện biến cố. Xí ma láo quái môi khẽ nhúc nhích, hiển nhiên là đang cùng Diệt Nhật mật ngữ truyền âm nói chuyện với nhau. Một lát sau, xí ma láo quái gật gật đầu, nói, được, cứ làm như thế. Dứt lời, xí ma lao quái cầm tam diệp ma liên đựng vào trong hộp gỗ, cũng chậm rãi hướng Diệt Nhật, Táng Nguyệt ở tại cái kia nhã phòng bay đi, cùng lúc đó, cũng có một con mặc lục sắc bình nhỏ, theo kia trong nhã thất bay ra, hướng xí ma lao quái bay tới. Xí ma lao quái tiếp nhận bình nhỏ sau, cũng đem mở ra, chính là để ở trước người ngửi một chút, lập tức liền mặt lộ vẻ vui mừng đem thu vào trong tay áo, sau đó cũng cầm tam diệp ma liên đưa vào nhã phòng cấm chế chính giữa. Ma quang chợt lóe. Tam diệp ma liên biến mất ở cấm chế bên trong, hiển nhiên đã muốn bị giết ngày Táng Nguyệt nhận lấy. Ha ha, quả nhiên chuyến đi này không tệ. Lão hủ đã muốn giao dịch tới rồi cảm thấy mỹ mãn bảo vật, hy vọng các vị đạo hữu cũng đều có thu hoạch. Xí ma lão quái mừng rỡ cao giọng nói, sau đó liền từ trên bùn hoa bay xuống. Xí ma lão quái mới vừa bay xuống bùn hoa, sớm có vài tên gấp gáp tu sĩ tranh tương phi tiến lên, bất quá trên bùn hoa lại linh quang chợt lóe đột nhiên nhiều ra một người. Là một tên đại thừa trung kỳ trung niên tu sĩ. Người này mỉm cười, hướng phụ cận vài tên tu sĩ chắp tay thi lễ, nói, bị nhân tới trước một bước, thỉnh cầu các vị đạo hữu chờ một chút. Kia vài tên tu sĩ thấy thế, cũng chỉ đành đều lui về từng người chỗ ngồi. Người này thuấn di thần thông nhưng thật ra xảo diệu, cũng không gặp này thi pháp, liền từ chỗ ngồi trực tiếp xuất hiện ở trên bùn hoa, quay lại không dấu vết, xem ra là tinh thông không gian thần thông. Lý Mộ Nhiên thầm khen một tiếng. Lý Mộ Nhiên cũng không nhận biết người này. Bất quá có thể nhìn ra được, người này là một cái tinh thông thuộc tính gió công pháp cao thủ. Linh ma hai giới tàng long ngoa hổ, ngoài ra huyền quang đám người ẩn nút không xuất ngoại, lúc này đây giao dịch sự kiện hấp dẫn khắp nơi tu sĩ cấp cao, trong đó tự nhiên đủ rất nhiều trong ngày thường rất là điệu thấp, nhưng thực lực không có thể khinh thường cao nhân. Trung niên tu sĩ mỉm cười hướng tụ tiên cốc đám tu sĩ bao quanh thi lễ, sau đó từ trong lòng lấy ra 7-8 kiện bảo vật. Hắn mới vừa lấy ra những bảo vật này, lập tức có một tên đạo sĩ cách gan mặc tu sĩ hoắc một chút đứng dậy, chỉ vào cái nào đó bảo vật lớn tiếng chất vấn, đây là bổn môn 800 năm trước bị trộm chấn tông chi bảo cấp Thủy Châu, như thế nào sẽ tới các đã hạ thủ bên trong? Chẳng lẽ lúc ấy trộm bảo nhân vật thần bí, chính là các hạ? Trung niên tu sĩ không chút kinh hoàng, hắn cười nói, vị đạo hữu này không có bằng chứng, có thể không nên tùy tiện xếp vào tội danh. Lần giao dịch này hội, chúng ta chính là giao dịch bảo vật, có thể chưa từng nói qua phải cầm bảo vật lai lịch công đạo rõ ràng. Bị nhân như thế nào đắc đạo món bảo vật này, chỉ sợ không cần nói với đạo hữu minh đi. Đạo sĩ kia giận dữ, đang muốn tiếp tục trách cứ, Hoa Linh lại khoát tay áo, hướng đạo sĩ kia nói, thà nở tùy đạo trưởng, vị kia đạo hữu nói không sai, lần này giao dịch hội, chúng ta chính là đến trao đổi từng người bảo vật, cũng không phải truy cứu ân oán chịu tội. Tu luyện tới chúng ta cảnh giới này, ai một có một chút thị phi ân oán dây dưa. Nếu là một số bút thanh toán rõ ràng, chỉ sợ cuộc giao dịch này hội cũng vô pháp triển khai đi xuống. Đạo sĩ hoán hận nói, chẳng lẽ bần đạo trơ mắt nhìn người này giao dịch bổn môn trí bảo không thành. Hoa Linh nghiêm nghị nói, thà nở tùy đạo trưởng, mặc kệ có bất luận gì ân oán, đều thỉnh ở giao dịch hội sau khi chấm dứt lại làm phán đoán suy luận. Nếu là ngươi ảnh hưởng giao dịch hội trật tự, thiếp thân chỉ có thể thỉnh đạo trưởng trước tiên rời đi. Đạo sĩ rõ ràng không cam tâm, nhưng vẫn là không dám phát tác, đành phải nén giận. Tòa hồi nguyên vị. Trung niên tu sĩ tiếp tục bán đấu giá hắn trưng đây vài món bảo vật, nhưng hắn cũng đặc biệt yêu cầu, chỉ cần đối với hắn tu hành có lợi linh thảo linh dược, hoặc là cao nhất thuộc tính gió luyện bảo tài liệu liền có thể. Loại này giao dịch cũng phổ biến nhất, Mọi người mỗi người các cơ duyên, thỉnh thoảng sẽ được đến một ít phẩm chất chính xác, lại cùng mình công pháp không ăn khớp bảo vật hoặc tài liệu. Những tài liệu này nếu là đặt ở trong phố chợ hối đoái thành đại lượng cao giai linh thạch, lại có vẻ quá mức đáng tiếc. Cho nên chỉ có thể cùng với những cái khác đại thừa kỳ tu sĩ giao dịch, đổi thành đối với mình hữu dụng những bảo vật khác. Kia thán ở tuy đạo trưởng đại khái là không đành lòng tông môn tổ tiên lưu truyền tới nay trí bảo sa sút, đành phải lấy ra một gốc cây có giá trị không nhỏ vạn năm linh dược, đổi trở về cấp Thủy Châu. Bất quá, xong việc hắn liệu sẽ có hướng người này truy cứu, liền coi là chuyện khác. Trong chốc lát, liền có 3-4 kiện bảo vật bị giao dịch đi ra ngoài, còn có vài món bảo vật cũng đều có tu sĩ hỏi thăm hỏi giới, có vẻ khá có hứng thú, chỉ tiếc chính mình cũng thích hợp bảo vật cùng với giao dịch. Lý Mộ Nhiên tiến giai đại thừa kỳ thời gian không tính là quá lâu, cũng chẳng có bao nhiêu cơ hội tiếp xúc được cao nhất bảo vật, do đó hắn lúc này có thể lấy ra nữa giao dịch bảo vật tài liệu, cũng là tương đương hữu hạn. Tuy rằng hắn với trong đó mấy món đồ có chút động tâm, nhưng là đều cũng ra tay, thậm chí ngay cả mở miệng hỏi giới đều không có. Vẫn là cầm kia vài món giá trị hơi cao bảo vật lưu trữ, nhìn xem có không giao dịch đến nặng khai kính linh cần thiết cuối cùng hai kiện bảo vật, Phượng Hoàng Huyết cùng Tụ Linh Sa. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Lúc này, một tên băng linh tộc nữ tu đống nhiên đứng dậy, hướng trên bùn hoa trung niên tu sĩ hỏi, không biết đạo hữu đối tiên gia khí phải chăng cảm thấy hứng thú. Thiếp thân nguyện ý dùng một luồng tiên gia khí, đổi đạo hưu trong tay khối này huyễn sáng tinh kim. Tiên gia khí. Tụ tiên cốc bên trong nhất thời phát ra không ít kinh hô tiếng động, mọi người nghị luận sôi nổi, nhất thời gây nên không nhỏ hành động. Trên bùn hoa trung niên tu sĩ cũng là sững sờ, hắn nói, bị người nhưng thật ra nguyện ý giao dịch, nhưng là, đạo hưu thật có thể lấy ra nữa tiên gia khí. Băng linh tộc nữ tu mỉm cười, nếu thiếp thân mở miệng, tự nhiên có thể lấy ra nữa. Dứt lời, nàng tay háo bảo vung lên. Một đoàn hàn khí theo này trong tay háo xuất ra, nhất thời làm cho cả tụ linh trong cốc đều là độ ấm chợt giảm xuống. Bất quá, chung quanh đều là đại thừa kỳ tu sĩ cấp cao, điểm ấy ảnh hưởng hoàn toàn không thèm để ý. Cùng với cái hàn khí xuất ra, băng linh tộc nữ tu lấy ra một đoàn trong suốt hàn băng. Hàn băng trung tâm, có thể thấy được một đoàn linh động nguyên khí chậm rãi tự chủ lưu động. Đây hàn băng cũng không thể ngăn cản tu sĩ cấp cao thần niệm điều tra, cho nên chỉ cần thần niệm quét qua, liền có thể cảm ứng được. Hàn băng trung tâm đoàn kia nguyên khí không tầm thường. Đích xác như là nghe đồn bên trong tiên gia khí. Chính là, còn đây là linh ma hai giới, đạo hưu từ chỗ nào chiếm được tiên gia khí? Trên đài trung niên tu sĩ tò mò hỏi. Đúng vậy, tại sao tiên gia khí? Không ít tu sĩ phát ra đồng dạng nghi vấn. Tuy rằng đây tiên gia khí rất ít, nhưng là sau khi luyện hóa cũng có thể đối đại thừa kỳ tu sĩ hơi có trợ giúp, xem như bảo vật hiếm có. Kia băng linh tộc nữ tu mỉm cười, nói. Có lẽ cũng không có thiếu đạo hữu cũng không biết việc này, bất quá cũng tin tưởng đã có khá nhiều đạo hữu biết tình hình thực tế. Kia thiếp thân cũng không che giấu. Mấy chục năm trước, tuyết ngưng đại lục nơi nào đó, đột nhiên trời giáng kim lôi, thanh thế lớn, đã kinh động trong phạm vi mấy trăm ngàn dặm tu sĩ. Chúng ta trước tiên tiến đến điều tra, lại chưa từng thấy gì cả, nhưng thật ra phát hiện chung quanh lưu lại cái một ít đặc thù nguyên khí, chính là cái gọi là tiên gia khí, thiếp thân may mắn bắt được tới rồi một chút, trừ mình ra luyện hóa một phần bên ngoài. Cũng cố ý lưu một chút, dùng để cùng những đạo hữu khác giao dịch. Lại có việc này. Không ít tu sĩ đều phát ra cảm thán, chỉ tiếc việc này phát sinh ở tương đối hẻo lánh, tu sĩ số lượng ít nhất tuyết ngưng đại lục, ở tại hắn đại lục tu hành, nhất là thích bế quan khổ tu, tin tức cũng không linh thông tu sĩ liền căn bản không biết việc này, bỏ lỡ như vậy cơ duyên. Kia băng linh tộc nữ tu tiếp tục nói, lưu lại tiên gia khí cũng không nhiều, trong vòng nửa tháng đã bị chia cắt hết sạch, cho nên tới trẻ đạo hữu đều bỏ lỡ như vậy cơ duyên. Hiện giờ tuyết ngưng đại lục đã từ lâu lại không tiên gia khí, cho nên các vị đạo hữu cũng không cần lại tiến đến tìm kiếm cơ duyên. Tất cả mọi người gật gật đầu, nếu này nữ công nhân nói ra việc này, vậy nói rõ tiên gia khí đã từ lâu không còn sót lại chút gì, nếu không tuyết ngưng đại lục các thế lực nhất định thủ khẩu như mình, để tránh bị người ngoài phân đi. Hay, hay. Trên bùn hoa trung niên tu sĩ liên tục gật đầu, nếu thực sự tiên gia khí, bị nhân tự nhiên nguyện ý giao dịch. Hai người đang muốn hoàn thành giao dịch. Đột nhiên truyền đến một thiếu niên thanh âm, kia đạo kim lôi là bộ dáng gì? Đạo hưu có thể hay không tinh tế miêu tả một chút? Thanh âm này nơi phát ra, là một gian nhã phòng. Lý Mộ Nhiên kinh hãi, hắn là ở Hoa Linh An bài xuống, cái thứ nhất tiến vào nhã phòng sau đó liền ẩn trốn đi tu sĩ, thấy những tu sĩ khác đi tới nơi này tụ tiên cốc toàn bộ quá trình, nhưng lại căn bản không có lưu ý đến khi nào có một thiếu niên cũng tiến vào nào đó trong nhã thất. Càng làm cho hắn giật mình chính là, nhã phòng số lượng có nhiều, nên phải có rảnh ra mấy gian, để tránh vạn nhất có diệt nhật táng nguyệt loại này ngày thường che giấu không ra nhân vật đỉnh cao đột nhiên đi vào giao dịch hội khi, cũng tốt có địa phương an bài. Mà phát ra thiếu niên thanh âm kia một gian tinh thất, nguyên bản nên là không. Lý Mộ Nhiên hướng Hoa Linh nhìn lại, chỉ thấy nàng tuy rằng thần sắc cường trang chấn định, nhưng trong tròng mắt cũng ẩn ẩn bước ra một tia khó có thể che giấu vẻ kinh ngạc, nói rõ mà ngay cả nàng cũng không biết kia trong nhã thất vì sao đột nhiên nhiều ra một người. Ngay cả Hoa Linh cũng không biết, còn lại tu sĩ càng là không biết kia chủ nhân thanh âm lai lịch. Trong giới tu tiên tàng long hoa hổ, có không biết cao nhân tồn tại cũng chẳng có gì lạ. Bất quá người này nếu ở trong nhã thất, khẳng định tu vi và địa vị không thấp. Kia băng linh tộc nữ tu tự nhiên cũng cho rằng đối phương là cái cao nhân, liền không tốt ngậm miệng không đáp, nàng nói, thiếp thân vẫn chưa thấy tận mắt đến, bất quá theo một tên thấy quá kim lôi tộc nhân công đạo, kia kim lôi từ trên trời giáng xuống, vốn lượn như cự long, cả vật thể kim lượng, hầu như cầm thiên không vỡ ra đến, khí thế cực kỳ khổng lồ. Nay nữ lời còn chưa dứt, chỉ nghe được một tiếng thét kinh hãi theo kia trong nhã thất truyền ra, sau đó liền có một đạo như có như không linh quang từ giữa chợt lóe mà ra, cũng lập tức hướng tụ linh ngoài cốc tránh đi. Tuy rằng chính là trong chớp mắt, nhưng Lý Mộ Nhiên vẫn là mẫn tuệ bắt lấy một tia hơi thở, nhất thời trong lòng dùng mình, là tiên sử. Tiên hữu hiện tại mới đi, đã muốn chậm. Đột nhiên mọi người bên trong lại bay ra một người tu sĩ, tên tu sĩ này nguyên bản tọa ở trong góc, chỗ ngồi bị một tầng nhàn nhạt linh quang che giấu, mọi người cũng không biết này thân phận, này tu vi cũng bất quá đại thừa sơ kỳ. Nhưng là, này tu sĩ phi sau khi đứng dậy, hơi thở lập tức trở nên không thể nắm lấy, hắn cũng biến thành một đạo linh quang, hướng tiên sử đuổi theo. Hai người một trước một sau, ngay lập tức sẽ xuyên qua tụ tiên cốc cấm chế, biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Đây tụ linh cốc cấm chế có chút cường đại, là không ít trận pháp tông sư tiêu phí nhiều năm tâm huyết dùng vô số cao giai linh thạch bày ra đại trận, thân là đại thừa hậu kỳ tu sĩ cũng phải hao phí không ít công phu mới có thể xông vào, nhưng là tại đây hai đạo linh quang trước mặt, lại giống như giấy giống như vậy, dễ dàng đã bị xuyên thấu, căn bản không có ngăn trở hai người mảy may. Nếu thích mịch tiên, thỉnh đem. Chương 1162, ngũ sát thạch. Một màn này sợ ngây người mọi người, nhất thời tụ trong tiên quốc một mảnh yên lặng. Chuyện gì xảy ra? Hòa Vân kinh hãi hướng Lý Mộ Nhiên hỏi, vừa rồi Lao Phu cảm ứng được một cỗ hơi thở cực kỳ đáng sợ, chẳng lẽ là tiên vệ đến đây? Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, nên phải chính là tiên vệ bất quá, hắn đuổi giết một người khác tiên gia nhân vật đi, đã muốn rời khỏi nơi này. Hòa Vân vừa mừng vừa sợ, này giới còn có một người khác tiên gia nhân vật. Hay lắm, hay lắm. Tiền bối vì sao cao hứng như thế? Lý Mộ Nhiên hỏi. Hòa Vân nói, đổi làm Lao Phu là tiên vệ, hạ giới sau khi, chịu đến đủ loại hạn chế, tu vi không cách nào tăng lên, tự nhiên là không muốn ở lâu, sớm ngày hoàn thành nhiệm vụ liền có thể sớm ngày phản hồi tiên giới. Do đó, tiên vệ nếu là tìm được rồi che giấu này giới tiên giới nhân vật, nhất định sẽ nhìn chằm chằm vào không để, chỉ cần đem bắt được, vô luận hắn là có hay không là làm cho hạ giới biến mất thủ phạm, cũng có thể cho tiên cùng một cái công đạo. Kia tiên vệ lặng yên đi vào giao dịch hội, lại điệu thấp không ra, đại khái chính là muốn từ linh ma hai giới tu sĩ cấp cao trên người tra ra một ít dấu vết để lại. Không nghĩ tới, rõ ràng vừa mới cũng có cái tiên gia nhân vật lại tới đây, vô luận hắn có phải là hay không thủ phạm, tóm lại khẳng định chạy không khỏi tiên vệ truy tra. Cứ như vậy, Lao Phu nhưng thật ra tạm thời an toàn bộ. Thì ra là thế. Lý Mộ Nhiên thì thảo nói, tốt nhất để cho tiên vệ cầm người nọ với lên tiên cung, đi tiên đình vấn tội. Như vậy chúng ta liền bất nhiều phiền toái. Lý Mộ Nhiên không nghĩ tới, tiên sử rõ ràng cũng âm thầm tham gia lần này giao dịch hội, xem ra tiên sử cũng là muốn thừa dịp loại này cơ hội khó được, tra ra một ít cùng bảo kính có liên quan manh mối. Lý Mộ Nhiên cũng không biết tiên sử đến tột cùng đã muốn nắm giữ bao nhiêu tin tức, phải chăng đã muốn biết mình quay trở về linh ma hai giới bên trong, phải chăng đang tại truy tra tung tích của chính mình, nhưng là, hiện giờ tiên sử bị tiên vệ truy kích, chỉ sợ cũng không có cơ hội dây dưa nữa Lý Mộ Nhiên. Tiên sử nghe được kia kim lôi miêu tả sau, tất nhiên đoán được có tiên vệ buông xuống, cho nên mới kinh hoàng lập tức đào tẩu. Như thế xem ra, đây cái gọi là tiên sử, cũng không phải tiên cung phái xuống dưới lấy bảo sứ giả, mà là một tên một mình hạ giới tiên nhân. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Nguyên lai tiên sử là một mình hạ giới, trách không được hắn làm việc cực kỳ điệu thấp bí ẩn, rõ ràng có năng lực tung hoành linh ma hai giới, muốn làm gì thì làm, nhưng vẫn điệu thấp giấu ở phía sau màn, âm thầm điều tra bảo kính ở nơi nào. Xem ra, tiên sử cũng không muốn gây ra rất động tĩnh lớn, để tránh để cho tiên cung cùng tiên giới nhân vật biết bảo kính việc. Còn có kia tiêu giao tử, nếu huyền quang đám người lời nói không giả, tiêu giao tử cũng có thể là cái nào đó tiên gia nhân vật một luồng phân thân. Hắn cũng tương tự là vì bảo kính mà đến, tương tự cũng là âm thầm làm việc, không dám hiển lộ thân phận, thậm chí ở linh ma hai giới bên trong căn bản tìm không thấy cùng với tương quan bất luận gì ghi lại hắn đem chính mình hết thể dấu vết đều lặng yên hủy diệt, mắt khẳng định cũng là không nghĩ một ngày kia bị mặt khác tiên gia nhân vật phát hiện. Như thế suy đoán, Tiêu Giao Tử cùng tiên sử đều là một mình hạ giới, cùng tiên cung không quan hệ. Mà bọn họ càng là bí ẩn điệu thấp, càng nói rõ tiên cung nên phải không biết mưu đồ của bọn họ, tiên cung phái ra tiên vệ, cũng có thể không biết bảo kính việc. Vừa nghĩ nơi này, Lý Mộ Nhiên trong lòng rộng mở trong sáng, đồng thời cũng là lâm vào buông lỏng. Nếu tiên vệ không biết bảo kính việc, như vậy tiên vệ hơn phân nửa sẽ không hoài nghi đến hắn cái này hạ giới tu sĩ trên người, chỉ cần tiên vệ cầm tiên sử mang đi, sau đó huyền quang mấy người cũng độ kiếp phi tiên, linh ma hai giới bên trong, liền không nữa không ai biết Lý Mộ Nhiên cùng bảo kính bí mật, hắn cũng cầm bình yên không lo. Lý Mộ Nhiên hướng Hỏa Vân hỏi, tiền bối, ngươi xem cái kia tiên gia nhân vật, biết hay không? Có thể địch quá tiên vệ đại nhân. Hỏa Vân nói, chỉ sợ rất khó lão phu cũng không biết cái kia xui xẻo tiên gia nhân vật là tiên giới thân giới, vẫn là chính là phái ra một luồng phân thân phân thần linh tinh thủ đoạn thần thông hạ giới, nếu hắn không phải tiên giới thân giới, nên phải liền đánh không lại lấy tiên giới thân giới tiên vệ. Bất quá, lão phu hy vọng nhất kết quả là, hai vị này tiên hữu đại chiến một trận, bất phân thắng phụ, cho nhau ngăn được, tốt nhất là rằng có mấy trăm năm bất phân thắng phụ. Như vậy lão phu liền an trầm không lo ha ha ha. Hỏa Vân hiển nhiên tâm tình vô cùng tốt, còn lớn hơn cười vài tiếng. Hắn cùng Lý Mộ Nhiên tham gia lần này giao dịch hội khi, cũng đã làm đủ hoàn toàn chuẩn bị, vạn nhất thật sự gặp được tiên vệ, liền lập tức hủy diệt đây phân thân phân thần, bản thể lại bỏ trốn mất dạng, không để cho tiên vệ lưu lại bất luận gì manh mối. Nhưng mà, tiên sử cũng không biết có tiên vệ buông xuống này giới việc, nếu không hắn cũng không dám tới tham gia lần này sự kiện. Tụ tiên cốc yên lặng một hồi lâu, trên bùn hoa tên kia trung niên tu sĩ rốt cục phá vỡ yên lặng, hắn thì thào nói, vừa rồi kia nhị vị đạo hữu là thần thánh phương nào, thần thông mạnh, thật sự là cực kỳ đáng sợ, bỉ nhân hôm nay mới biết được linh ma hai giới còn có bực này cao nhân, thật sự là tàng long ngọa hổ. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều là vẻ mặt khiếp sợ cùng hoang mang, tụ tiên cốc bên trong, đến từ linh ma hai giới các nơi đại thừa kỳ tu sĩ tề tụ nhất gốc, lại không có ai biết vừa rồi kia hai gã tu sĩ thân phận. Bọn họ đều là chúng ta căn bản không dám trêu chọc tồn tại. Trong nhã thất đông nhiên chuyển ra Táng Nguyệt tiên tử thanh âm, ở trong mắt bọn họ, chúng ta bất quá là hội mở miệng nói chuyện con kiến mà thôi. Nói ngắn lại, chúng ta không nên trêu chọc, cũng không nên hỏi nhiều, liền làm không nhìn thấy tất cả những thứ này. Mọi người càng kinh hãi hơn, diệt nhật Táng Nguyệt ra sao chờ, đám, tồn tại, buổi sáng hơn một vạn năm trước cũng đã là ma tu công nhận nhân vật đỉnh cao, hiện giờ đã là chỉ nửa bước chân vào độ kiếp kỳ. Nhân vật như vậy rõ ràng tự xưng con kiến, kia vừa rồi hai người đến tột cùng mạnh mẽ đến mức nào, thật sự khó có thể tưởng tượng. Chẳng lẽ hai người kia chính là nghe đồn bên trong chưa phi thăng tiên giới độ kiếp kỳ tu sĩ? Đám tu sĩ trong lòng đều phát lên không ít sự nghi ngờ, nhưng là ai cũng không dám nhiều hỏi một câu. Lý Mộ Nhiên âm thầm ngạc nhiên, theo Táng Nguyệt trong giọng nói đến xem, bọn họ nên phải đã gặp tiên sử, thậm chí có khả năng còn tại tiên sử thủ hạ nếm qua đau khổ. Tiên sử nên phải theo diệt nhật Táng Nguyệt hai nhân khẩu bên trong dò thăm không ít tin tức, nhưng chẳng biết tại sao, tiên sử cũng diệt sát hai người này, có lẽ là muốn lợi dụng hai người này tiếp tục truy tra bảo kính ở nơi nào. Này nữ thuyết pháp nhưng thật ra chuẩn xác. Hỏa Vân đối Táng Nguyệt nói mấy câu rất là tán thành, hắn nói, ở tiên giới nhân vật trong mắt, hạ giới tu sĩ đích sắc cùng con kiến không có quá lớn khác nhau, hai gã tiên giới nhân vật tranh đấu, một dạng cũng sẽ không liên lụy đến hạ giới tu sĩ. Như vậy cũng tốt so với là hai người cho nhau đánh nhau khi, cũng sẽ không xem thêm phụ cận này một ít bỏ tới bỏ lui con kiến liếc mắt một cái, cho dù không cẩn thận một cước giẫm chết mấy cái con kiến, cũng sẽ không để ở trong lòng. Đây liên tục xuất hiện biến cố, để cho mọi người tâm tư nhất thời đều bay đến lên chín tầng mây. Hoa Linh ho nhẹ một tiếng, ra vẻ thoải mái cười nói, thành như Táng Nguyệt tiền bối lời nói, hai người kia phải là thế ngoại cao nhân, khinh thường tại cùng bọn ta khó xử. Chúng ta vẫn là tiếp tục tiến hành giao dịch hội đi. Xí Ma lão quái cũng gật gật đầu, cao giọng nói, chính xác, chúng ta vẫn là tiếp tục giao dịch đi. Như thế sự kiện, gặp nhau không dễ, không cần phải. Như vậy bỏ dở. Nếu là có đạo hữu cảm thấy được trong lòng bất an, tính toán trước tiên rời đi, chúng ta tự nhiên cũng sẽ không cường lưu. Mọi người đều đồng ý, ngoài ra 7-8 tên tu sĩ rời khỏi tụ tiên cốc bên ngoài, còn lại tu sĩ đều lưu lại tiếp tục tham gia giao dịch hội. Trên bùn hoa trung niên tu sĩ, cùng băng linh tộc nữ tu giao dịch một luồng tiên gia khí, hoàn thành rồi đây bút bị biến cố gián đoạn giao dịch. Theo sau, lại có vài tên tu sĩ tranh tương lên đài, nhất nhất lấy ra các loại bảo vật, trao đổi chính mình cần tài liệu. Không bao lâu sau, băng linh tộc đại linh vương đống nhiên theo trong nhã thất bay ra, bay tới hoa trên đài. Mọi người đông cảm thấy phấn chấn, đây Đại Linh Vương chẳng những là đại thừa hậu kỳ tu sĩ, càng là Tuyết Ngưng Đại Lục đệ nhất thế lực chủ nhân, Tuyết Ngưng Đại Lục bức nguyên mênh mông, nhưng từ xưa đến nay tu sĩ tương đối thưa thớt, bảo vật càng thêm tập trung, khẳng định so với những tu sĩ khác phải càng thêm giàu có. Quả nhiên, vị này Đại Linh Vương tay háo bảo vung lên, lập tức liền có hơn 20 kiện các màu bảo vật theo này trong tay háo bay ra, nhất nhất trôi nổi ở giữa không trung, vờn quanh ở tại quanh thân. Nơi này có bổn vương bắt được một ít bảo vật, đa số là thuộc tính băng bảo vật, nhưng đối những công pháp khác tu sĩ cũng có tác dụng nhất định. Các vị đạo hữu nếu là nhìn chúng cái nào đó bảo vật, chỉ cần lấy ra giá trị tương đương, có thể một vốn một lời vương hoặc bổn tộc thoáng hữu dụng bảo vật trao đổi liền có thể. Đại Linh Vương nói, đương nhiên, nếu là có nghe đồn bên trong tiên thú Bạch Khổng Tức tài liệu, Cực Tịnh Tuyết Liên hoặc là cùng loại cao nhất thuộc tính băng chí bảo, chỉ cần một kiện, liền có thể cầm những bảo vật này toàn bộ đổi đi. Chỉ cần một kiện liền có thể đổi đến nhiều như vậy bảo vật, tất cả mọi người là trong lòng hơi động. Bất quá, Bạch Khổng Tức lại được xưng là băng thần, là cao nhất thuộc tính băng tiên thú, nó bản thể tài liệu tự nhiên không có khả năng lưu lạc đến hạ giới, mà ngay cả huyết mạch của nó cũng là thập phần hiếm thấy, nếu muốn chiết xuất ra Bạch Khổng Tức máu các loại tài liệu, cũng là chuyện không có thể. Về phần kia Cực Tịnh Tuyết Liên, cũng là chỉ ở trong sách cổ có ghi lại, ở Linh Ma hai giới sớm đã mai danh nhận tích vạn năm trở lên. Vật lấy hy vì quý, loại này đã muốn tuyệt tích, rồi hướng đại thừa hậu kỳ tu sĩ đều có giúp đỡ rất lớn chí bảo, chỉ cần có một kiện, đích xác có tư cách giao dịch đến lượng lớn mặt khác cao nhất tài liệu. Tuy rằng Đại Linh Vương đưa ra giao dịch điều kiện thập phần hậu đãi, thế nhưng là tạm thời không người tương ứng, hắn yêu cầu chí bảo, những tu sĩ khác cũng không có. Đại Linh Vương than nhẹ một tiếng, hơi có vẻ thất vọng. Hắn lần này đến chính là thử thời vận, nhìn xem có không đổi đến này một ít nghe đồn bên trong chí bảo, nếu là không có, cũng chỉ có thể dùng những thứ này không cần tài liệu, trao đổi một ít hơi chỗ hữu dụng những bảo vật khác. Lý Mộ Nhiên nhất nhất xem xét cái Đại Linh Vương thả ra này một ít bảo vật, trong đó có hai kiện đúng là mở ra kính linh cũng cần thuộc tính băng bảo vật một trong, bất quá Lý Mộ Nhiên đã có, liền không cần lại giao dịch. Sớm biết như thế, chỉ cần chờ đợi giao dịch hội liền có thể đắc đạo những bảo vật này, không cần chuyên môn đi xem đi Tuyết Ngưng Đại Lục. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Đột nhiên, ánh mắt của hắn chú ý tới một khối trứng chim lớn nhỏ đá cuội, tảng đá kia là hắc, bạch, xích, hoàng, thanh ngũ sắc, sáng bóng hoạt, tản ra nhàn nhạt nguyên khí dao động, nhưng cũng không phải rất mạnh. Đây là vật gì? Lý Mộ Nhiên trong lòng hơi động, hắn tò mò một lát, ánh mắt lập tức lại rời về phía những bảo vật khác. Tu tiên giới các loại bảo vật chủng loại phong đa, ai cũng không dám nói đều nhận thức, xuất hiện vài loại chính mình không nhận ra bảo vật, cũng thập phần bình thường. Di Hỏa Vân lại phát ra một tiếng thét kinh hãi, hắn nói, kia ngũ sắc thạch đầu có chút cổ quái, ngươi không ngại hỏi một câu lai lịch của nó. Nếu thích mịch tiên, thỉnh đem. Chương 1163, Phượng Hoàng Huyết. Tiền bối cũng cảm thấy đây ngũ sắc thạch có chút cổ quái. Lý Mộ Nhiên trong lòng hơi động, lập tức lấy ra một mai truyền âm phủ, hướng Hoa Linh truyền âm một câu. Hoa Linh được đến tin tức sau, mỉm cười hướng Đại Linh Vương hỏi, Linh Vương đạo hữu, đây ngũ sắc thạch ngã là có chút lạ mắt, không biết là lai lịch ra sao. Đại Linh Vương nói thật, bổn vương cũng không biết vật ấy ra sao loại bảo vật, bất quá lai lịch của nó lại đại hữu văn chương mấy chục năm trước trời giáng kim lôi, ngoài ra mang đến một ít tiên gia khí bên ngoài, bổn vương còn ở khu vực này phát hiện một khối như vậy ngũ sắc thạch. Lúc này phát ra nguyên khí dao động không mạnh, cũng không phải là đặc biệt cứng rắn, lại càng không là thuộc tính băng bảo vật, bổn vương cũng không biết này sử dụng, nghiên cứu không có kết quả, liền lấy ra nữa cùng nhau giao dịch. Không biết đúng hay không có đạo hữu nhận được bảo vật này. Tất cả mọi người khẽ lắc đầu, cũng không có người nói ra bảo vật này lai lịch. Theo mặt ngoài đến xem, đây ngũ sắc thạch chính là hơi có nguyên khí dao động, căn bản chưa nói tới là cái gì cao nhất bảo vật, nếu không phải nó vừa vặn xuất hiện ở kim lôi hạ xuống khu vực này, chỉ sợ không người hội coi trọng tảng đá kia. Còn nó có 5 loại nhan sắc, càng là chẳng có gì lạ, trong giới tu tiên nhan sắc rực rỡ các loại ngũ quang thập sắc bảo thạch vô số kể, so với đây ngũ sắc thạch đẹp lại phẩm chất cao ngọc thạch, cũng không hiếm thấy. Đại Linh Vương nếu đem lấy ra nữa giao dịch, tự nhiên cũng là cho rằng nó không có quá lớn giá trị lợi dụng, nhưng dù sao cũng là ở khu vực này phát hiện đặc thù thạch đầu, lại không cam lòng trực tiếp ném xuống, cho nên liền lấy ra nữa thử thời vận, nhìn xem phải chăng có những tu sĩ khác nhận được bảo vật này. Không người nhận được bảo vật này, Lý Mộ Nhiên nói, tiền bối cũng nghe được Đại Linh Vương trả lời, tiền bối cho rằng như thế nào. Hòa Vân nói, lão phu bản thể không ở, không cách nào chân chính đoán được đây ngũ sắc thạch phẩm chất. Bất quá, lão phu nhưng thật ra cảm thấy được, người đáng giá mạo một ít phiêu lưu, dùng đáo vật đem đổi tới tay bên trong. Đây là vì sao? Lý Mộ Nhiên sửng sốt, tiền bối cũng không biết khối đá này phải chăng không tầm thường, liền lấy đáo vật trao đổi, phải chăng có chút không quá có lời. Hỏa Vân cười nói, lão phu tuy rằng phán đoán không ra đây ngũ sắc thạch phẩm chất, lại có thể đại khái suy đoán ra lai lịch của nó. Nghe đồn bên trong, ở tiên giới có một loại bảo vật, tên là Bổ Thiên Thạch, chính là hắc bạch xích thanh hoàng ngũ sắc, khối đá này ẩn chứa rất mạnh không gian pháp tắc lực lượng, có thể củng cố, chữa trị tổn hại không gian kết giới, là tiên giới cao nhân kiến tạo tiên cung động phụ trợ, đám thường dùng tiên gia tài liệu. Lão phu trước cùng ngươi nhắc tới, tiên vệ hạ giới mà đến, một cái nhiệm vụ trọng yếu chính là chữa trị ngũ châu hạ giới đột nhiên biến mất tạo thành không gian giới diện lực lượng thất hành. Do đó, tiên vệ rất có thể bệnh bạch đới đến đại lượng bổ thiên thạch, mượn dùng những thứ này bổ thiên thạch ẩn chứa không gian pháp tắc lực lượng, chữa trị giới diện lực lượng thất hành, một lần nữa củng cố phụ cận giới diện. Mà khối này ngũ sắc thạch, hình thái cùng nghe đồn bên trong bổ thiên thạch thập phần tiếp cận, lại vừa mới là đang tiên vệ buông xuống khu vực bị phát hiện, cho nên lão phu cảm thấy được nó rất có thể chính là một khối rơi dụng bổ thiên thạch. Tiên vệ lấy tiên giới thân giới, có thể theo tiên giới bệnh bạch đới đến một ít bảo vật, bất quá hạ giới trong quá trình chịu đến sao bắt đầu chi lôi cùng cường đại giới diện lực lượng bài xích, có khả năng để cho hắn mang đến bảo vật rơi dụng phụ cận. Tiên vệ tự nhiên ngay đầu tiên cầm những bảo vật này đều thu thập lên, nhưng là cũng có khả năng quên như vậy một viên hai viên bổ thiên thạch. Dù sao phải chữa trị một cái giới diện biến mất mang đến giới diện lực lượng thất hành, ít nhất cũng muốn hơn 1000 khỏa như vậy bổ thiên thạch, rơi xuống một hai khối không chớp mắt bổ thiên thạch. Tiên vệ cũng sẽ không thái quá để ý, nhưng là đối hạ giới tu sĩ mà nói, đây bổ thiên thạch dù sao cũng là tiên gia đồ vật, chẳng sợ chỉ có một khối nhỏ, cũng có thể phát huy tác dụng cực lớn. Hòa Vân một phen phỏng đoán, để cho Lý Mộ Nhiên vừa mừng vừa sợ, nói như vậy, khối này không hề bắt mắt chút nào ngũ sắc thạch, thậm chí có khả năng là tiên gia đồ vật bổ thiên thạch. Tiên gia đồ vật, không một không ẩn chứa pháp tắc chi lực, huống chi bổ thiên thạch ẩn chứa lực lượng không gian rất mạnh, và lại thập phần củng cố, nếu như có thể đắc đạo thứ chí bảo này, tự nhiên đang giá dùng những bảo vật khác trao đổi. Hòa Vân còn nói thêm, đương nhiên, đây đều là lão phu chỉ dựa vào kia đại linh vương một mặt chi từ phỏng đoán, có lẽ đây ngũ sắc thạch căn bản không phải ở trong này phát hiện, hơn nữa cùng tiên vệ không quan hệ, chính là một khối bình thường thạch đầu, nếu là dùng đáo vật giao dịch, đích xác có nhất định phiêu lưu. Lý Tiểu Hữu tự động cân nhắc lợi hại đi. Lý Mộ Nhiên chỉ hơi trầm ngâm, sau đó liền lại lấy ra một mai truyền âm phủ, hướng Hoa Linh truyền âm một câu. Hoa Linh lập tức nở nụ cười xinh đẹp, nói với Đại Linh Vương, thiếp thân đối đây ngũ sắc thạch ngã là có chút hứng thú, không biết có không dùng một chai vạn năm Quỳnh Hoa Linh Dịch, theo Linh Vương đạo hữu trong tay thay cho khối đá này. Quỳnh Hoa Linh Dịch là một loại hoa mục tộc độc hữu chính là linh dược, nếu là một chút dùng, có thể phụ trợ tu hành, tăng tiến tu hành tiến độ, nếu là duy nhất ăn vào không ít, thì có thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục nhanh chóng đại lượng pháp lực, rất có thể ở tu sĩ kịch liệt đấu pháp khi cung cấp giúp đỡ cực lớn. Mà vạn năm Quỳnh Hoa Linh Dịch, còn lại là trong đó cực phẩm, tài liệu luyện chế thập phần hữu hạn, sản lượng cũng là cực kỳ bé nhỏ, này hiệu quả đối đại thừa kỳ tu sĩ cũng có tác dụng. Hoa Linh lấy ra bảo vật này làm trao đổi, kia băng linh tộc đại linh vương hơi nhất châm trước sau, liền đồng ý, cũng tốt dù sao bổn vương mắt vụ về, nhìn không ra khối đá này công dụng. Bất quá bổn vương đã nói trước, nếu Hoa đạo hữu xong việc cũng cảm thấy khối đá này tác dụng không lớn, cũng không thể yêu cầu bổn vương trở về linh dịch. Đây là đương nhiên, Hoa Linh cười nói, nếu giao dịch, nào có lại muốn cầu lui về đạo lý, chẳng sợ đây là một khối bình thường thạch đầu, thiếp thân cũng là nhận. Dứt lời, hai người liền hoàn thành rồi vụ giao dịch này. Hoa Linh đắc đạo ngũ sắc thạch sau, tinh tế lặp lại dò xét vài cái, sau đó lắc lắc đầu, than nhẹ một tiếng, đem thu vào trong tay áo. Nàng tựa hồ cũng nhìn không ra bất luận gì huyền cơ. Lý Mộ Nhiên nhìn thấy cảnh này, cũng không biết mình là không áp đúng rồi bảo. Giao dịch hội tiếp tục tiến hành. Đủ loại màu sắc hình dạng bảo vật không ngừng xuất hiện, trong đó ngẫu nhiên còn có một chút chỉ tại điển tịch bên trong xuất hiện, bị cho rằng rất có thể đã muốn tuyệt tích bảo vật chảy ra, lập tức gây nên đại lượng tu sĩ tranh mua, thậm chí chủ động lấy ra rõ ràng giá trị rất cao những bảo vật khác làm trao đổi. Giao dịch hội tiến hành đến nhất lửa nóng khi, Hoa Linh cũng phiêu lên bùn hoa, làm chủ sự giả một trong, nàng tự nhiên cũng chuẩn bị không ít bảo vật, nhất nhất lấy ra, để ở trước người. Hoa mục tộc bảo vật nhiều lấy linh thảo linh dược hoặc là hoa dịch đan dược làm chủ, đối tuyệt đại đa số tu sĩ đều phi thường hữu dụng, do đó, mọi người đối nàng lấy ra nữa bảo vật, cũng là hết sức cảm thấy hứng thú. Trong đó còn có một chút bảo vật, là một ít giá trị không thấp, nhưng tương đối thông thường cao nhất tài liệu, mà những tài liệu này bên trong, có tương đương một phần đều là Lý Mộ Nhiên giao cho Hoa Linh, xin nàng thay giao dịch. Hoa Linh nói, thiếp thân lấy ra nữa những bảo vật này, chỉ cầu một chai âm dương nước thánh, hoặc là tiên nhân nhạc hoa loại. Hoặc là bất luận gì có thể có trợ giúp trùng kích độ kiếp kỳ bình cảnh bảo vật, là có thể toàn bộ đổi đi ngoài ra, nếu là có phượng hoàng huyết cùng tụ linh sa, cũng có thể từ giữa đổi đi vừa đến hai kiện giá trị tương đương bảo vật. Phượng Hoàng huyết cùng tụ linh sa, đúng là Lý Mộ Nhiên cần thiết cầu hai kiện bảo vật, cũng là hắn nặng khai kính linh cần thiết cuối cùng hai kiện phụ trợ bảo vật. Còn những bảo vật khác, còn lại là Hoa Linh chính mình cần. Hòa Vân cũng nghe được Hoa Linh lời nói, hắn cười nói, vị này Hoa đạo hữu là Lý tiểu hữu thân mật đi, nàng cần thiết cầu bảo vật, thật không đơn giản trùng kích độ kiếp kỳ bảo vật, nàng khẳng định đổi không đến, mặc dù những tu sĩ khác có, cũng sẽ không cùng nàng giao dịch. Còn âm dương nước thánh, thực ra chính là dùng cực âm cực dương đồ vật điều hòa mà thành cực phẩm linh dịch, cũng là thập phần hiếm thấy. Thực không dám đầu giếm, món bảo vật này Lao Phu nhưng thật ra có khả năng điều chế ra được, lúc trước Lao Phu đi Tuyết Ngưng Đại Lục Huyền Băng Đàm tu hành, chính là muốn mượn Lao Phu chính mình hỏa linh bản thể, cùng nơi đó độc hữu chính là Huyền Băng Đàm nước, điều chế ra một ít âm dương nước thánh, dùng để tăng tu vi, thử trùng kích đại thừa hát. U kỳ cảnh giới. Hoa đạo hữu bản thể là hoa linh, nếu là có thể được đến âm dương nước thánh đúc, được đến chỗ tốt thật lớn, thậm chí có trợ giúp trùng kích độ kiếp kỳ. Về phần nàng cần tiên nhân nhạc hoa loại, ngươi cũng biết vậy là cái gì bảo vật. Lý Mộ Nhiên lắc lắc đầu, tại hạ tuy rằng nghe qua hoa này tên, nhưng cũng không biết này tập tính sử dụng. Hòa Vân cười ha ha nói, hoa này còn có một cái đại danh đỉnh đỉnh biệt danh tiên giới thứ nhất dâm hoa. Nghe nói hoa này dâm tính rất mạnh, cho dù là thanh tâm quả dục ngăn ham muốn, tâm trong sáng tiên nhân, cũng đều có chúng chiêu khả năng, cho nên được xưng là tiên nhân nhạc. Nếu Lao Phu không có đoán sai, này nữ phải tiên nhân nhạc, chính là vì Lý Tiểu Hữu chuẩn bị nàng tựa hồ định dùng hoa này đến khống chế Lý Tiểu Hữu, để cho Lý Tiểu Hữu say mê nhập nàng ôn nhu trong bấy dập Tiểu Hữu có thể cẩn thận a. Lý Mộ Nhiên cười khổ một tiếng, nói, thì ra là thế đây một chút không cần tiền bối nhắc nhở, tại hạ tự nhiên đều hội thật cẩn thận làm việc. Bất quá, nếu đó là tiên giới dâm hoa, nói vậy linh ma hai giới cũng rất khó xuất hiện. Quả nhiên, Hoa Linh cũng giao dịch đến chính mình cần thiết bảo vật, nhưng thật ra có một tên thổ linh tộc tu sĩ, lấy ra nhất hộp tụ linh xa, trao đổi trong đó hai kiện tài liệu. Hoa Linh cố ý ở trước mặt mọi người mở ra đây hộp tụ linh xa, phát hiện những thứ này cực kỳ thật nhỏ xa lạ. Chúng nó hấp thụ cái đại lượng thiên địa nguyên khí, ở giữa không chúng tụ thành một đoàn, cũng làm mà biến ảo thành các loại hình thái, phảng phất có linh tính. Lý Mộ Nhiên âm thầm gật đầu, cũng truyền âm báo cho biết Hoa Linh, đây đúng là hắn cần tụ linh xa. Hoa Linh thay Lý Mộ Nhiên hoàn thành rồi vụ giao dịch này, nhận tụ linh xa, sau đó hỏi Phượng Hoàng huyết việc. Chư vị yêu tộc đạo hữu cũng không có Phượng Hoàng huyết sao? Hoa Linh tò mò hỏi. Một tên yêu tộc trưởng lão thở dài, Phượng Hoàng chính là tiên cẩm, có hỏa thần danh xưng, có thể dục hỏa chủng sinh, cho nên lại được xưng là chính mình thân thể bất tử, ngại bất tử tiên cẩm. Phượng Hoàng huyết mạch cực kỳ hiếm thấy, chân linh trung thiên phượng nhất tộc chẳng qua chính mình một nửa phượng chi huyết mạch, liền đủ để trở thành yêu tộc tứ đại chân linh một trong. Ma hoàng chi huyết mạch càng là hiếm thấy. Phượng Hoàng huyết phải chỉ dùng để phượng chi huyết mạch cùng hoàng chi huyết mạch cùng nhau phối chế mà thành. Hoa đạo hữu nếu muốn đắc đạo một chút phượng chi huyết mạch không khó, nhưng là muốn chiếm được hoàng chi huyết mạch, liền chỉ sợ phải thất vọng. Một người khác tu sĩ yêu tộc nói, chính xác. Nếu là ở hơn một vạn năm trước, nghe nói Phong Vân Đại Lục tứ đại hiểm cảnh đứng đầu hồng hoang trong cốc, từng có một con chính mình hoàng chi huyết mạch chu tức chim xuất hiện, nhưng đáng tiếc sau đó mai danh nhận tích, hơn phân nửa là bị người diệt sát, hiện giờ muốn tìm được hoàng chi huyết mạch, cũng là có thể gặp mà không thể cầu. Nếu thích mịch tiên, thỉnh đem. Chương 1164, truy nã. Thì ra là thế. Hoa Linh đôi mi thanh tú nhíu lại nói, kia thiếp thân liền trước đổi một ít phượng chi huyết mạch đi, không biết vị đạo hữu kia nguyện ý giao dịch. Lập tức liền có một tên tu sĩ yêu tộc tiến lên giao dịch, hắn từ trong lòng lấy ra số một đỏ đậm bình nhỏ, sau khi mở ra, lập tức liền có một đám lửa giống như quả cầu máu từ giữa bay ra, người sau tự động biến thành hỏa phượng chi hình tại kia yêu tu quanh thân phụ cận xoay quanh. Đúng là có chút tinh thuần phượng chi huyết mạch. Hoa Linh gật gật đầu, sau đó cầm đây yêu tu chỉ tên cần một kiện bảo vật lấy ra cùng với giao dịch. Lý Mộ Nhiên trong lòng buông lỏng, phải nặng khai kính linh, cần bảo vật tuy rằng không ít, nhưng trải qua nhiều năm như vậy buôn ba, cuối cùng cơ bản gom góp, chỉ cần sẽ tìm đến hoàng chi huyết mạch, liền có thể hầu như hoàn toàn tái hiện lúc trước Tiêu Giao Tử cùng Huyền Quang đám người mở ra kính linh tình hình. Mặc dù tìm không thấy hoàng chi huyết mạch, cũng có thể miễn cưỡng nặng khai kính linh, chính là hơi có sai lầm mà thôi. Lục tục lại có thật nhiều tu sĩ lấy ra các loại bảo vật giao dịch, Lý Mộ Nhiên nhìn chúng trong đó vài loại sáng thuộc tính tài liệu, cũng đều âm thầm thông qua Hoa Linh hoàn thành rồi giao dịch. Giao dịch hội rằng co vài cái ngày đêm, hầu như toàn bộ tu sĩ đều trước sau bay lên bốn hoa, lấy ra chính mình bảo vật cùng người khác giao dịch. Đại bộ phận giao dịch ngay tại chỗ hoàn thành, cũng có một chút giao dịch, cũng là ở song phương mật ngữ truyền âm thương nghị một phen sau, tính toán ngày sau lén giải quyết. Lớn như vậy sự kiện, tuy rằng không nhất định có thể giao dịch đến chính mình tối nhu cầu cấp bách rất muốn bảo vật, nhưng là hoặc nhiều hoặc ít cũng đều sẽ có một chút thu hoạch. Đối với đại đa số tu sĩ mà nói, như vậy sự kiện còn có một khác tầng ý tứ, nếu lúc này lần giao dịch hội trên đều giao dịch không đến bảo vật, hơn phân nửa cũng đã ở linh ma hai giới tuyệt tích, rõ ràng hết hy vọng buông tha cho tìm kiếm, hoặc là khác tìm những bảo vật khác thay thế. Tới rồi giao dịch hội thời khắc tối hậu, Diệt Nhật Táng Nguyệt hai người đột nhiên theo trong nhã thất bay ra, bay tới hoa trên đài. Tất cả mọi người là trong lòng hơi động, hai người này ở ma giới thành danh đã lâu, là giao dịch hội bên trong công nhận tư lịch sâu nhất người, nói không chừng hai người bọn họ có một chút ở linh ma hai giới sớm đã biến mất nhiều năm bảo vật. Bất quá, hai người này muốn giao dịch bảo vật, khẳng định cũng là đại không tầm thường, cứ việc hoàn thành giao dịch khả năng không lớn, nhưng là nếu có thể chứng kiến này một ít nghe đồn bên trong dị bảo, coi như là chuyến đi này không tệ. Không nghĩ tới hai vị tiền bối cũng tính toán mượn cơ hội này giao dịch, không biết hai vị tiền bối muốn xuất ra bảo vật gì, làm cho chúng ta mở mang tầm mắt. Xí ma lão quái có chút chờ mong nói. Diệt Nhật cao giọng nói, lúc này đây hai vợ chồng ta phải lấy ra nữa bảo vật, là một kiện huyền thiên chi bảo. Huyền thiên chi bảo. Đám tu sĩ kinh hãi rất nhiều, nhất thời đều là bỗng cảm thấy phân chấn. Cái gọi là huyền thiên bảo vật, đều là ẩn chứa nhất định pháp tắc chi lực bảo vật, có thể thi triển ra không thể tưởng tượng thần thông. Từ xưa đến nay, điện tịch bên trong có ghi lại hơn 10 loại huyền thiên chi bảo, đều bị một ít thượng cổ đại năng tu sĩ được đến, hiện giờ linh ma hai giới vẫn còn tồn tại huyền thiên bảo vật, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Xí ma lão quái có chút hưng phấn nói, đã sớm nghe nói hai vị tiền bối ở rất nhiều năm trước đắc đạo một kiện có thể hấp thu tinh hoa nhật nguyệt huyền thiên chi bảo, tên là Nhật Nguyệt Bàn, chẳng lẽ hai vị tiền bối lại muốn cầm bảo vật này lấy ra nữa giao dịch, hoặc là lại chiếm được mặt khác huyền thiên chi bảo? Diệt Nhật lắc lắc đầu, nói, cái này Nhật Nguyệt Bàn là hai vợ chồng ta bản mạng chi bảo, tự nhiên không có khả năng lấy ra nữa giao dịch. Lão phu nói huyền thiên chi bảo là không lâu linh ma hai giới dung hợp khi xuất hiện một gốc cây huyền thiên cổ đằng, nơi này nên phải cũng có vài tên đạo hữu biết việc này đi. Hạo Thiên tộc một tên đại thừa trung kỳ ma tu nói, nguyên lai Diệt Nhật tiền bối nói rất đúng, cái này bảo vật chính xác tại hạ chính là năm đó nhân chứng một trong. Chỉ tiếc kia huyền thiên cổ đằng bị một tên thần bí tu sĩ cướp đi, rồi sau đó chúng ta chung quanh tìm hiểu người nọ ở nơi nào, lại không tìm ra manh mối. Không nghĩ tới kia huyền thiên cổ đằng nguyên lai là chẳng chọc rơi vào rồi Diệt Nhật trong tay tiền bối. Diệt Nhật cười ha ha nói, đạo hữu đã đoán sai, kia huyền thiên cổ đằng cũng không ở lao phu trong tay. Mọi người sững sờ, xí ma lão quái nghi ngờ hỏi, tiền bối lời này đến tột cùng có gì huyền cơ? Nếu kia huyền thiên chi bảo không ở trong tay tiền bối thì lại làm sao đem làm giao dịch bảo vật? Diệt Nhật nói, bởi vì lao phu mục tiêu không phải giao dịch bảo vật, mà là phải tìm một người. Hơn nữa lao phu người muốn tìm, đúng là năm đó cái kia được đến huyền thiên cổ đằng thần bí tu sĩ. Lý Mộ Nhiên nghe vậy trong lòng rùng mình, đây Diệt Nhật quả nhiên là hướng về phía chính mình tới. Xem ra năm đó đảo tẩu điền trưởng lão Nguyên Thần, đã đem Lý Mộ Nhiên tái hiện tu tiên giới sự tình báo cho biết Diệt Nhật, cho nên Diệt Nhật liền muốn truy tra tung tích của hắn. Diệt Nhật nói xong, vươn tay lăng không khẽ vổ. Đại lượng ma khí theo này đầu ngón tay xuất ra, ở giữa không trung tụ thành một đoàn. Đây một đoàn ma khí ở Diệt Nhật tinh diệu không chế giới, thế nhưng dần dần ngưng tụ ra một cái trông rất sống động hình người. Một lát sau, ma khí ma quang chợt lóe, một cái bộ dạng thành tú thanh niên tu sĩ bóng mở liền hiện ra ở trước mặt mọi người, đúng là Lý Mộ Nhiên. Hoa Linh nhìn thấy cảnh này, không khỏi hơi thay đổi sắc mặt, nhưng nàng dù sao cũng là tu sĩ cấp cao, trong ánh mắt kinh ngạc vẻ chỉ là một cái thoáng mà qua, liền lập tức khôi phục bình thường. Thiên kiếm lao nhân cùng tứ đại thế gia tu sĩ chờ, đám, nhận được Lý Mộ Nhiên người, cũng đều là trong lòng âm thầm kinh ngạc. Linh Vũ mặc dù bất động thanh sắc, nhưng là liếc mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm vào đây đoàn Lý Mộ Nhiên bóng mờ. Diệt Nhật chỉ vào bóng mờ tiếp tục nói, người này biệt hiệu Tham Mị, vốn là ma giới Thiên Chu Môn bên trong một vị hậu bối, sau lại phản lại tông môn bị Thiên Chu Môn truy nã. Không nghĩ tới kẻ này cơ duyên sâu, sau lại thế nhưng may mắn tu thành Hôn Nguyên Đại Thừa, hơn nữa còn chiếm được kia gốc cây huyền thiên cổ đằng. Lão phu cùng kẻ này có thâm cựu đại hận, chỉ cần các vị đạo hữu có người này hành tung manh mối, xin mời lập tức báo cho biết lão phu. Lão phu chỉ muốn diệt sát hoặc bắt được kẻ này, nhất định đem được đến huyền thiên cổ đằng tặng cho cung cấp manh mối người. Diệt Nhật còn nói thêm, kẻ này tuy rằng tư lịch không cao, tiến giai đại thừa không đủ trăm năm, nhưng là thực lực của hắn không thể khinh thường, bản thân hắn là Hôn Nguyên đại thừa tu sĩ, công pháp huyền liên diệu, hiện giờ lại có huyền thiên chi bảo tương trợ, mặc dù đối phó một dạng đại thừa trung kỳ tu sĩ, cũng không nói chơi. Cho nên, lão phu nhắc nhở các vị đạo hữu, nếu là bất luận kẻ nào có người này manh mối, xin mời lập tức báo cho biết lão phu. linh ma hai giới bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có hai vợ chồng ta chờ, đám, mới có đầy đủ tự tin bắt hoặc diệt sát kẻ này. Về phần cung cấp manh mối thù lao, chính là kia huyền thiên cổ đằng. Lão phu làm cho linh ma hai giới hầu như toàn bộ đại thừa kỳ đạo hữu mặt lập xuống loại này hứa hẹn, đương nhiên sẽ không nuốt lời. Huống hồ hai vợ chồng ta đã có tối thích hợp bản thân công pháp huyền thiên chi bảo, cũng sẽ không lại đi ham mặt khác huyền thiên chi bảo. Chỉ cần cung cấp manh mối, liền có thể được đến huyền thiên chi bảo. Xí ma lão quái thì thào nói, như thế chuyện tốt, hắn nhưng lại có một chút không thể tin được. Đúng là như thế. Diệt Nhật chính sắp nói, bất kỳ tu sĩ nào bất luận tu vi thân phận, chỉ cần có thể cung cấp manh mối để cho lão phu chờ, đám, bắt được hoặc diệt sát kẻ này, định cầm huyền thiên cổ đằng dâng đáp tạ. Lão phu nhất ngôn cửu đỉnh, nếu có chút vi phạm, trời chu đất diệt. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, oán hận nhìn thoáng qua Diệt Nhật Táng Nguyệt hai người. Hai người này cách làm thật sự là tàn nhẫn. Hòa Vân thở dài, người rõ ràng đắc tội rồi cao nhân như thế. Bọn họ sở dĩ lựa chọn tại đây loại linh ma hai giới đại thừa kỳ tu sĩ tề tụ nhất cốc tình huống phía dưới, hướng ngươi phát ra truy nã, rõ ràng chính là cho ngươi ở linh ma hai giới không nơi sống yên ổn. Huyền Thiên Chi bảo hấp dẫn lớn biết bao, chỉ cần thân phận của ngươi nhất bại lộ, khắp nơi tu sĩ đều sẽ lập tức hướng bọn họ bẩm báo tin tức, đến lúc đó ngươi đã đem đối mặt vô cùng vô tận đuổi giết. Bất quá, bọn họ đối với ngươi cũng thật là có thật lớn thâm cừu, bởi vì giết ngươi, ngay cả trên người của ngươi Huyền Thiên Chi bảo cũng không muốn. Điều này làm cho lão phu đều có chút kỳ quái. Chẳng lẽ ngươi giết bọn họ truyền nhân duy nhất con nối dòng, cũng là ngươi phá hủy bọn họ độ kiếp phi tiên đại kế? Lý Mộ Nhiên nhíu mày không đáp, trong lòng hắn rõ ràng, Diệt Nhật Táng Nguyệt hai người chi như vậy hào phóng, có thể không phải là bởi vì cừu hận gì, mà là bởi vì bọn họ muốn tìm chính là bảo kính, cùng bảo kính so sánh với một kiện huyền thiên chi bảo, tựa hồ cũng không thì là cái gì. Diệt Nhật tiếp tục nói, lão phu hội mệnh môn hạ tu sĩ, ở linh ma hai giới đều bố trí không ít liên lạc chỗ, bất kỳ tu sĩ nào có kẻ này manh mối, chỉ cần phát ra một mai truyền âm phủ, lão phu ngay lập tức sẽ biết được, cũng lập tức lên đường đi trước. Diệt Nhật tay háo bảo vung lên, hơn 10 đạo ma quang chớp động, dừng ở quanh người hắn phụ cận giữa không trung, biến thành từng kiện muôn hình muôn vẻ cao nhất bảo vật. Mọi người không khỏi một trận hoa cả mắt, trong đó có vài kiện bảo vật, đúng là ở vừa rồi giao dịch hội bên trong bị rất nhiều ma tu cần thiết cầu trí bảo. Nguyên lai Diệt Nhật quả nhiên chính mình trong đó nhiều loại hầu như đã muốn tuyệt tích bảo vật, chính là không muốn dễ dàng lấy ra nữa giao dịch mà thôi. Diệt Nhật chỉ vào một đám bảo vật, cao giọng nói, chỉ cần có thể tìm được thăng mị, ngoài ra huyền thiên cổ đằng bên ngoài, phàm là Lao Phu có thể lấy ra tay bảo vật, Lao Phu cũng đều chút nào không keo kiệt. Cho dù là phải linh ma hai giới ném đi, Lao Phu cũng nhất định phải tra ra tiểu tử kia ở nơi nào. Nếu thích mịch tiên, thỉnh đem. Chương 1165, Tư Hội. Giao dịch sự kiện sau khi kết thúc, chúng đại thừa kỳ tu sĩ đều rời đi. Trong đó đại bộ phận tu sĩ đều trực tiếp rời khỏi Hoa Mục Đại Lục, còn có một phần tu sĩ thì tiếp tục ngưng lại nơi này. Giữa không trung, Thanh Tùng cư sĩ, Hồ Tiên Tử cùng Viên Yêu Tổ ba người kết bạn mà đi, bọn họ tính toán mượn dùng Hoa Mục Đại Lục nơi nào đó không gian tọa động, mau chóng phản hồi Tuyết Ngưng Đại Lục. Chuyến này thật sự là thu hoạch sâu. Thanh Tùng cư sĩ nói, chẳng những đổi tới rồi một kiện tìm kiếm nhiều năm bảo vật, nhưng lại đã được kiến thức linh ma hai giới không ít chỉ tại điển tịch bên trong đề cập cao nhất bảo vật, càng là đã được kiến thức không ít cao nhân, xem như mở mang tầm mắt. Đích xác như thế. Hồ Tiên Tử nói, chỉ tiếc, có thật nhiều bảo vật đang ở trước mắt, lại không có năng lực trao đổi, xem ra cuộc đời này cùng này một ít trí bảo vô duyên. Này cũng bị tất. Viên Yêu Tổ cười nói, nếu để cho chúng ta gặp được cái kia thăng mị, chỉ cần đem hành tung báo cho biết kia ma tu, liền có thể đổi đến lượng lớn cao nhất bảo vật. Nói dễ hơn làm. Thanh Tùng cư sĩ nói, chỉ sợ linh ma hai giới tu sĩ đều ở tìm kiếm khắp nơi người này manh mối, nào có dễ dàng như vậy bị chúng ta phát hiện. Hồ Tiên Tử bỗng nhiên nói, một đạo hữu lưu lại truyền âm phủ, bảo là muốn mượn cơ hội chung quanh du lịch một phen, tạm thời không quay lại quay về Tuyết Ngưng Đại Lục, hắn sẽ có hay không là tìm kiếm bốn phương tham mị hành tung đi. Có lẽ đi. Viên Yêu Tổ nói không chừng một đạo hữu tính toán đi thử thời vận. Giao dịch hội bên trên, cũng không gặp này ra tay. Xem ra hắn là không có được bao nhiêu thu hoạch. Không hơn vạn nhất hắn thật sự tìm được rồi thăng mị, đã có thể tiện sát người bên ngoài. Chúng ta muốn hay không cũng chung quanh tìm một chút. Từ đâu tìm lên? Hồ Tiên Tử hỏi, chúng ta chính là một chút manh mối đều không có. Viên Yêu Tổ nói, lão phu nhưng thật ra có cái biện pháp. Dù sao Hỗn Nguyên Đại Thừa tu sĩ thập phần hiếm thấy, chỉ này một cái. Tuy rằng ở mặt ngoài chúng ta nhìn không ra người khác có phải là hay không Hỗn Nguyên Đại Thừa. Nhưng là chỉ cần chúng ta gặp được xa lạ đại thừa sơ kỳ tu sĩ, bức bách này ra tay dùng ra mạnh nhất bản mạng thần thông, dĩ nhiên là sẽ bại lộ này lai lịch thân phận, sau đó liền có thể phán đoán hắn có phải là tham mị. Quên đi. Thanh Tùng cư sĩ thở dài, chỉ sợ kia tham mị vừa ra tay, chúng ta liền không có cơ hội mật báo rồi. Lần thịnh hội này, linh ma hai giới cao thủ nhiều như mây, ta mấy người này chẳng qua là trong đó không hề bắt mắt chút nào hạng người. Chúng ta mà ngay cả đi ma giới xông vào một lần ý niệm trong đầu đều buông tha cho, còn dám đi trêu chọc tham mị. Hồ Tiên Tử gật gật đầu, Thanh Tùng cư sĩ nói không sai, bực này cơ duyên, có thể gặp mà không thể cầu, chúng ta vẫn là không cần lẫn vào, mau chóng chạy về Tuyết Ngưng Đại Lục đi. Lúc này đây lão thân lại đắc đạo vài món có trợ giúp trùng kích đại thừa kỳ bình cảnh bảo vật, hy vọng tiểu nữ có thể tăng cấp thành công. Giao dịch hội chấm dứt, chúng đại thừa kỳ tu sĩ đều tán đi, làm nơi này chủ nhân Hoa Mục tộc đại tộc trưởng Hoa Linh, ở tiễn bước tên cuối cùng khách quý sau, lập tức âm thầm cùng Lý Mộ Nhiên ở nào đó trong đó trong mật thất tứ biết. Hoa Linh vừa thấy được Lý Mộ Nhiên, liền lắc lắc đầu, cười nói, thiếp thân sớm biết rằng Lý Đạo Hữu là cái có chuyện xưa người, lại thật không ngờ Đạo Hữu lại còn cùng Diệt Nhật Táng Nguyệt như vậy ma giới tốt nhất nhất tu sĩ kết làm đại thủ. Chậc chậc, bọn họ vì đuổi giết Lý Đạo Hữu, chính là cam nguyện ngay cả huyền thiên chi bảo đều chắp tay đưa tiễn. Nếu thiếp thân cầm Lý Đạo Hữu hành tung để lộ ra đi, chẳng phải là lập tức có thể được đến một số lớn cao nhất bảo vật. Thậm chí ngay cả Lý Đạo Hữu kia gốc cây huyền thiên cổ đằng cũng có thể rơi vào thiếp thân trong tay. Lý Mộ Nhiên bất động thanh sắc nói, một khi đã như vậy, Hoa Đạo Hưu vì sao không báo cho biết Diệt Nhật tại hạ hành tung? Hoa Linh than nhẹ một tiếng, đều nói một ngày vợ chồng trăm ngày ân, huống chi ta và ngươi có tới 49 ngày vợ chồng tình duyên. Ta và ngươi dù sao vợ chồng một hồi, thiếp thân không đành lòng. Lý Mộ Nhiên hừ lạnh một tiếng, nói, là không đành lòng cũng tốt, là vì ngày sau độ kiếp phi tiên cũng thế, tại hạ cũng không nguyện miệt mài theo đuổi. Bất quá tại hạ tin tưởng, lấy Hoa Đạo Hữu kiến thức, nên biết này một ít cao nhất bảo vật cùng huyền thiên cổ đằng, đều chỉ có thể để cho Hoa Đạo Hữu thực lực tăng cường mà thôi, cũng không thể để cho Hoa Đạo Hữu tiến giai độ kiếp kỳ, cũng không thể để cho Hoa Đạo Hữu độ kiếp phi tiên. Cùng tại hạ hợp tác, mới càng có cơ hội phi thăng tiên giới, tiếp tục con đường tu hành. Hoa Linh nở nụ cười xinh đẹp, Lý Đạo Hữu nói rất đúng. Thiếp thân mặc dù là nữ tắc người ta, nhưng có phải thế không ánh mắt hiệp ngắn hạng người? Đến tột cùng như thế nào mới là lâu dài chi sách, thiếp thân trong lòng hiểu rõ, nếu không thiếp thân cũng sẽ không toàn lực tương trợ Lý Đạo Hữu. Nói xong, Hoa Linh từ trong lòng lấy ra vài kiện bảo vật, nhất nhất giao cho Lý Mộ Nhiên. Những điều này là do Lý Đạo Hữu cần bảo vật, ngoài ra kia hoàng chi huyết mạch bên ngoài, cơ bản đều gom gót. Hoa Linh nói, thiếp thân giúp Lý Đạo Hữu cái này đại ân, không biết Đạo Hữu tính toán như thế nào đáp tạ thiếp thân. Nói xong, Hoa Linh mị nhãn như tơ thiếp đến gần người. Ở Lý Mộ Nhiên bên thai thổ khí như lan khẽ nói thì thảo, thiếp thân cũng không phải những bảo vật khác, chỉ cần Lý Đạo Hữu lại bồi thiếp thân phong lưu hơn 10 ngày liền có thể. Thật sự không cần những bảo vật khác sao? Lý Mộ Nhiên bất động thanh sắc đẩy ra Hoa Linh, nét miệng lên nói, mà ngay cả âm dương thánh thủy cũng không phải. Âm dương thánh thủy? Hoa Linh sững sờ, nàng lập tức thu hồi phía trước kia phó mỹ thái, vừa mừng vừa sợ nói, Lý Đạo Hữu rõ ràng có loại bảo vật này. Lý Mộ Nhiên nói, tạm thời không có. Bất quá tại hạ lại có biện pháp điều chế ra được. Hôm nay tại hạ nhận Hoa Đạo Hữu những bảo vật này, tương lai thì sẽ lấy ra một bình nhỏ âm dương thánh thủy làm trao đổi, đủ để bồi thường Hoa Đạo Hữu tổn thất đi. Đương nhiên cũng đủ. Hoa Linh mừng rỡ, nếu như có thể được đến âm dương thánh thủy, chẳng phải là thiếp thân còn chiếm Lý Đạo Hữu không ít tiện nghi. Đây là đương nhiên. Lý Mộ Nhiên nói, tại hạ cùng với Hoa Đạo Hữu hợp tác, tự nhiên là giúp đỡ cho nhau, theo như nhu cầu, cũng sẽ không luôn để cho Hoa Đạo Hữu chịu thiệt. Hoa Linh liên tục gật đầu, nói, thiếp thân thật là không có có chọn lầm người, Lý Đạo Hữu ngoài ra khó hiểu phong tình, gây thù hằn quá mạnh, tư sắc bình thường bên ngoài, xem như hầu như hoàn mỹ đối tượng hợp tác. Lý Mộ Nhiên cầm này một ít bảo vật nhất nhất thu hồi, sau đó lâm vào trầm ngâm bên trong. Lý Đạo Hữu kế tiếp có tính toán gì không? Hoa Linh hỏi, hiện giờ Linh Ma hai giới tu sĩ, khẳng định đều đang điên cuồng Lý Đạo Hữu ở nơi nào. Vạn nhất Lý Đạo Hữu thân phận bại lộ, hậu quả tràn ngập nguy cơ. Lý Đạo Hữu không bằng ngay tại bổn tộc bên trong tiềm tu một thời gian ngắn, chờ, đám, mấy chục năm sau tiếng gió không quá nhanh khi, lại tính toán sau. Lý Mộ Nhiên nói, Hoa Đạo Hữu còn dám thu lưu tại hạ sao? Vạn nhất bị người ta biết tại hạ cùng với Hoa Đạo Hữu có chút quan hệ, chỉ sợ chẳng những Hoa Đạo Hữu bản thân khó thoát căn hệ, thậm chí hội làm cho cả Hoa Mộc tộc lâm vào trong nguy hiểm. Hoa Linh gật gật đầu, cái này phiêu lưu thiếp thân tự nhiên hiểu được. Bất quá, cái gọi là phu sướng phụ tùy. Ai bảo thiếp thân cùng Lý Đạo Hữu có đây một mối liên hệ. Ngay cả Lý Đạo Hữu bị thiên phu sở chỉ, thiếp thân cũng sẽ bất ly bất khí. Lý Mộ Nhiên thở dài, đa tạ Hoa đạo hữu ý tốt, bất quá tại hạ cũng không tính ngưng lại nơi này. Tại hạ tính toán đi Phong Vân Đại Lục đi một chuyến. Đi Phong Vân Đại Lục. Hoa Linh trong lòng hơi động, là vì Hoàng Chi huyết mạch. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, chỉ có kia hiểm cảnh hồng hoang cổ bên trong, từng có kế thừa Hoàng Chi huyết mạch man hoang cổ cầm từng xuất hiện. Tại hạ tính toán đi thử thời vận. Hoa Linh đôi mi thanh tú nhíu lại, mắt lộ ra thần sắc yêu thương, thiếp thân nghe nói, kia hồng hoang cốc chính là Phong Vân Đại Lục thứ nhất hiểm cảnh, nơi đó các loại nơi hiểm yếu không ngừng, pháp tác chi lực hỗn loạn, thời thời khắc khắc đều có không hiểu ra sao cả thiên lôi loạn phách, ngoài ra, các loại thần thông quỷ dị, thiên phú kinh người man hoang cổ thú càng là ưu đùn. Chớ nói đại thừa sơ kỳ tu sĩ không dám xông vào nhập trong đó, mà ngay cả chúng ta hậu kỳ tu sĩ, cũng không dám tự tiện xông vào. Lý Mộ Nhiên nói, chính là bởi vì kia hiểm cảnh thập phần đáng sợ, cũng rất khó tiến vào, cho nên ngược lại là linh giới bảo tồn hoàn hảo nhất một nơi. Từ xưa đến nay, linh ma hai giới đại bộ phận cực phẩm bảo vật, đều bị thượng cổ đại năng tu sĩ cướp đoạt hết sạch, chỉ có ở hồng hoang trong cốc, ngược lại khả năng có một chút lưu lại. Huống chi, nơi đó hơn vạn năm trước đã từng xuất hiện chính mình Hoàng Chi huyết mạch Chu Tức Điểu, tại hạ càng không thể dễ dàng bỏ qua. Hoa Linh nói, Lý Đạo Hưu phải Phượng Hoàng huyết làm cái gì? Nghe nói Phượng Hoàng huyết là thuộc tính lửa tu sĩ tu luyện sử dụng bảo vật, Lý Đạo Hưu cũng không phải thuộc tính lửa công pháp, phải chi cần gì dùng. Thậm chí càng vì đó mạo hiểm như vậy. Tại hạ tự chỗ hữu dụng, không liền cùng Hoa Đạo Hưu nói tỉ mỉ. Lý Mộ Nhiên che lấp nói. Hoa Linh chỉ hơi trầm ngâm, nói, nếu Lý Đạo Hưu cố ý muốn đi, không nếu như để cho thiếp thân bồi Đạo Hưu cùng nhau đồng hành. Ta hai người cùng nhau sông hồng hoang cốc, cho nhau cũng có thể chiều ứng lẫn nhau, nguy hiểm khá thấp. Lý Mộ Nhiên lắc lắc đầu, nói, không cần. Hoa Đạo Hưu nếu là nguyện ý tương trợ, tại hạ còn có một chuyện khác, phải kính nhờ Hoa Đạo Hưu. Lý Đạo Hưu còn xin nói rõ. Hoa Linh nói. Lý Mộ Nhiên nói, Hoa Đạo Hưu còn nhớ rõ ở giao dịch hội ngay từ đầu lại đột nhiên lần lượt rời đi hai gã thế ngoại cao nhân sao. Đương nhiên nhớ rõ. Hoa Linh nói, bất quá cao nhân như thế, rất có thể không phải này giới người trong, chính là không biết bởi vì cớ gì. Ngưng lại này giới mà thôi. Đối với bọn họ mà nói, chúng ta đều là kẻ như run rế, không cách nào trèo cao cùng với kết giao. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, xin mời Hoa Đạo Hữu nhiều phái trong tộc tu sĩ, rộng rãi vì tìm hiểu, nhìn xem linh ma hai giới các nơi, phải chăng có cái gì kinh thiên động địa đấu pháp đại chiến xuất hiện. Tại hạ muốn biết hai vị này thế ngoại cao nhân tình huống, xem bọn hắn đến tột cùng là phân ra được thắng bại, vẫn là đã muốn song song rời khỏi này giới. Hoa Linh đáp ứng nói, được, thiếp thân sẽ an bài thuộc hạ tận lực tìm hiểu. Nhưng vị tất có thể thu được cái gì tin tức? Đa tạ. Lý Mộ Nhiên chắp tay thi lễ, sau đó nói, Hoa Đạo Hữu, chúng ta như vậy sau khi từ biệt đi, Âm Dương Thánh Thủy điều phối sau khi thành công, tại hạ thì sẽ cùng Đạo Hữu liên lạc. Sau này còn gặp lại. Lý Đạo Hữu đây muốn đi. Hoa Linh nhất thời có vẻ có chút thất vọng, bất quá nàng biết mình khó có thể giữ lại ở tại Lý Mộ Nhiên, liền nói, xin mời Lý Đạo Hữu cầm tiểu lôi muội muội gọi ra, thiếp thân có vài món bảo vật tặng cho nàng. Lý Mộ Nhiên theo lời cầm tiểu lôi gọi ra, tiểu lôi nhìn thấy Hoa Linh sau, hừ lạnh một tiếng, ngươi lại muốn đưa ta bảo vật gì? Ta có thể đã nói trước, mặc kệ ngươi đưa ta cái gì vậy, ta cũng sẽ không ở mặt chủ nhân trước thay ngươi nói tốt vài câu. Hoa Linh cũng không tức giận, nàng mỉm cười, tiểu lôi muội muội hiểu lầm. Tỷ tỷ muốn đưa ngươi một ít phẩm chất cực cao hoa dịch linh quả, trợ giúp ngươi tu vi tăng lên. Ngoài ra, tỷ tỷ những năm trước đây trong lúc vô ý đắc đạo một kiện thuộc tính xét thông thiên linh bảo. Gặp muội muội không có tiện tay pháp bảo, liền tặng cho muội muội. Hy vọng tiểu lôi muội muội sớm ngày phát triển, tốt thay tỷ tỷ chiếu cố Lý Đạo Hữu. Nếu thích mịch tiên, thỉnh đem. Chương 1166, thôn thiên thuật. Trong trời đêm, ẩn nấp thân hình Lý Mộ Nhiên cùng tiểu lôi hai người, đang tại không nhanh không chậm hướng nơi nào đó bay đi. Tiểu lôi đang đem chơi cổ tay trên một chuỗi làm bằng gỗ xuyến hương, này xuyến hương tổng cộng có 8 viên to bằng ngón cái mộc châu, mỗi khỏa đều là cả vật thể xanh biếc. Ánh sáng màu tiên diễm, nhưng chỉ cần nhẹ nhàng lướt qua, xuyến hương mặt ngoài sẽ có từng đạo tinh tế lôi hình cung nhảy lên, phát ra đùng rất nhỏ tiếng vang, cũng có từng đợt vang nhỏ tràn ngập. Tiểu lôi lặp lại thưởng thức bảo vật này, có vẻ yêu thích không buông tay. Chủ nhân, tiểu lôi cảm thấy được kia Hoa Linh tỷ tỷ cũng không sai, không bằng ngươi khiến cho nàng làm nữ chủ nhân đi. Ảm, tiểu lôi bỗng nhiên nói. Lý Mộ Nhiên lắc lắc đầu, cười nói, như thế nào, người ta mới dùng một chuỗi bao hàm lôi châu, đã đem ngươi đón mua. Nguyên lai chủ nhân ở ngươi trong lòng, cũng là giá trị cái giá này. Ảm. Tiểu lôi hai gò má ửng đỏ, nói, cũng không hoàn toàn là như thế này. Hoa Linh tỷ tỷ đối chủ nhân thật không tệ, hơn nữa đối mặt lớn như vậy hấp dẫn, nàng cũng không có bán đứng chủ nhân. Tiểu Lôi người biết bên trong, Phượng Minh tỷ tỷ khẳng định cũng sẽ không bán đứng chủ nhân, ngoài ra các nàng ở ngoài, chỉ sợ liền không nói được rồi. Mà ngay cả cái kia Hỏa Vân tiền bối, nếu hắn không phải chủ nhân phụ linh, nói không chừng hắn cũng sẽ bán đứng chủ nhân. Ảm. Tiểu nha đầu nói bậy bạ gì đó. Ảm. Hỏa Vân thanh âm theo Lý Mộ Nhiên trong tay háo chuyển ra, hắn cả giận nói Lao Phu há lại là người như vậy. Mà ngay cả thần thú cùng kỳ loại chuyện này, Lao Phu đều là thủ khẩu như bình, sao lại vì chỉ là một kiện huyền thiên chi bảo cùng Lý Đạo Hưu trở mặt thành thủ. Ảm. Đó là tiền bối trước đây không biết chủ nhân có bảo vật này, nếu không rất khó nói tiền bối hội làm như thế nào. Ảm. Tiểu Lôi nói Tiểu Lôi đi theo chủ nhân lịch lãm nhiều năm như vậy, tu tiên giới hiểm ác cũng đã trải qua không ít, cũng không dám tùy tiện tin tưởng hắn người. Ảm. Hòa Vân nói, được rồi, ngươi nói như vậy Lao Phu cũng vô pháp phản bác. Vô luận là hạ giới tầm thường vô vi phàm nhân, vẫn là tiên giới đắc đạo thành tiên đại nhân vật, đều có tư tâm, ta chúng tu sĩ cũng không ngoại lệ. Nhà ngươi chủ nhân cũng tương tự có tư tâm, tương tự cũng sẽ tính kế người khác, bất quá, mọi người đều có chính mình điểm mấu chốt. Lao Phu cùng nhà ngươi chủ nhân cũng không tính là gian trá hạng người. Muốn nói chân chính đại nghĩa chính khí, Lao Phu cuộc đời chỉ khâm phục một người. Ảm. Là người phương nào? Ảm. Lý Mộ Nhiên tò mò hỏi. Trong giới tu tiên chỉ giảng thực lực tu vi, còn theo không có người lấy chính khí đại nghĩa thành danh. Lại quang minh lẫm liệt tu sĩ, chỉ cần thực lực tu vi không đủ, vẫn là không có chút ý nghĩa nào. Là Lao Phu chủ nhân trước. Ảm. Hòa Vân từ từ nói. Người là nói với Ly. Ảm. Lý Mộ Nhiên sửng sốt. Không phải nàng. Ảm. Hòa Vân nói, ngươi cùng Huyễn Ly tuy rằng trên danh nghĩa từng đã làm Lao Phu chủ nhân, nhưng đây chẳng qua là quan hệ hợp tác, không tính là chủ nhân chân chính. Lý Mộ Nhiên âm thầm ngạc nhiên, hắn nói, tiền bối đã là tiên gia nhân vật, vị cao nhân kia là tiền bối chủ nhân, chỉ sợ cũng chân tiên cao nhân đi. Ảm. Hòa Vân than nhẹ một tiếng, đâu chỉ là chân tiên. Cảnh giới của hắn ngươi chúng tu sĩ căn bản là không có cách tưởng tượng. Chẳng qua những thứ này đã là qua lại mây bay, tan thành mây khói rồi. Ảm. Tiền bối tựa hồ có rất nhiều chuyện xưa, không biết lúc nào sẽ nói cho ta biết các loại, để cho chúng ta cũng kính ngưỡng một chút tiên gia nhân vật cuộc đời. Ảm. Lý Mộ Nhiên nói. Hòa Vân nói, có lẽ có cơ hội đi, bất quá càng có khả năng hoàn toàn mai một ở chuyện cũ bên trong. Ảm. Không bao lâu sau, Lý Mộ Nhiên đi vào một mảnh hẻo lánh quần sơn bên trong, hắn tùy tay chém ra mấy đạo kiếm quang, cầm một ngọn núi lòng núi lào rỗng. Bày ra vài tòa cấm chế trận pháp, kiến tạo một tòa tạm thời động phủ. Chủ nhân, nơi này linh khí loãng, thập phần hoang vắng, vì sao phải lúc này kiến dưới động phủ? Ảm, Tiểu Lôi không hiểu hỏi. Lý Mộ Nhiên nói, tiến vào hồng hoang cốc trước, ta có một chút bảo vật cần luyện chế. Hơn nữa tính ra, ta lập tức cũng cần trải qua lần sau thiên kiếp rồi. Nơi này thiên địa nguyên khí loãng, cho nên phụ cận không có gì tu sĩ, tương đối bí ẩn, thích hợp độ kiếp. Hòa Vân rất là ngạc nhiên hỏi. Lý Đạo Hưu tại sao lại gặp được thiên kiếp, nhưng lại có thể biết trước thiên kiếp đã đến? Ảm. Lý Mộ Nhiên chỉ hơi trầm ngâm, sau đó nói, tiền bối không phải người ngoài, biết bao gồm cùng kỳ ở bên trong không ít bí mật. Mà bí mật này cũng đồng dạng có thể cùng tiền bối chia sẻ. Thực không dám đâu giếm, vãn bối nhiều năm trước ở một chỗ hốn ma địa trong hoàn cảnh, ngẫu nhiên nhìn thấy một gốc cây kỳ thảo ảm. Lý Mộ Nhiên đem chính mình gặp được kỳ thảo, nuốt vào kỳ thảo. Từ nay về sau kỳ thảo ở tại bên trong đan điển sinh trưởng sự tình đơn giản tự thuật một lần, cuối cùng hỏi, còn xin tiền bối chỉ điểm, đây kỳ thảo đến tột cùng là lai lịch gì? Ảm. Hòa Vân nghe được lời nói này sau, cũng là hoang mang khó hiểu, hắn nói, Lao Phu đối với cỏ cây chi đạo biết ít, nhưng thật ra chưa từng nghe qua loại này kỳ thảo. Bất quá, cỏ này lại muốn trải qua một lần lại một lần thiên kiếp mới có thể sinh trưởng, nhất định không phải là vật phàm, khả năng là nào đó tiên thảo. Chính là tiên thảo phải dựa vào tiên khí mới có thể sống sót, như thế nào sẽ xuất hiện tại hạ giới. Cho nên nó khả năng không phải tiên thảo. Lao Phu cũng không rõ ràng lắm nó đến tột cùng là bảo vật gì. Ảm. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, ngay cả tiền bối cũng không biết cỏ này lai lịch, xem ra nó đúng là thập phần hiếm thấy đồ vật. Đúng rồi, khối này ngũ sắc thạch, tiền bối nghiên cứu ra lai lịch của nó không có. Ảm. Hòa Vân gật gật đầu, Lao Phu đã muốn tinh tế tra xét, khối này ngũ sắc thạch. Đích xác chính là tiên giới thông thường xây dựng giới diện tài liệu bổ thiên thạch. Ảm. Thật là tiên gia tài liệu. Ảm. Lý Mộ Nhiên mừng rỡ không biết khối này bổ thiên thạch có thể có chỗ lợi gì. Có được hay không dùng để luyện chế không gian bảo vật. Ảm. Hòa Vân nói, tuy rằng khối này bổ thiên thạch không lớn, nhưng là nếu là dùng nó đến luyện chế một kiện cùng loại tùy thân động phủ linh tinh không gian bảo vật, cũng không khó khăn. Chính là, làm như vậy thật sự là đại tài tiểu dụng. Lão phu nhưng thật ra có một cái có chút người can đảm ý tưởng, có thể cho ngươi hơn hữu hiệu lợi dụng khối này bổ thiên thạch. Ảm. Ồ. Ảm. Lý Mộ Nhiên vội vàng hỏi tới tiền bối có gì kế sách thần kỳ. Ảm. Hòa Vân cười thần bí, nói, ngươi có từng nghe nói qua thôn tính giới diện nói đến. Thôn tính giới diện. Ảm. Lý Mộ Nhiên sững sờ, lập tức gật gật đầu tại hạ từng ở có chút trong sách cổ nhìn thấy qua, nghe đồn có một loại tên là con ác thú có thể. Tạ thú. Thích thôn tính hết thể đồ vật, thậm chí có thể mang toàn bộ giới diện thôn tính. Mà mỗi thôn tính cũng hoàn toàn tiêu hóa một cái giới diện sau, con ác thú thực lực đều đã tăng mạnh không ít. Chẳng qua cũng không biết trên đời là có tồn tại hay không đáng sợ như thế thần thú. Ảm. Chính xác. Ảm. Hòa Vân nói đích xác có con ác thú loại này thần thú, cũng đúng là có con ác thú thôn tính giới diện vừa nói. Bất quá Lao Phu theo như lời thôn tính giới diện, cùng con ác thú không quan hệ, mà là một loại cùng loại tiên gia tu luyện thủ đoạn. Ảm. Thiên gia tu luyện thủ đoạn. Ảm. Lý Mộ Nhiên cả kinh, tuy rằng Hỏa Vân chưa nói rõ ràng, hắn đã có chút kích động cùng mênh mông lên. Thiên gia tu luyện thủ đoạn, tự nhiên cùng ngươi sau đó giới tu sĩ có khác nhau một trời một vực. Ảm. Hỏa Vân nói, cái gì ăn ngày nuốt nguyệt, trích tinh ẩm hải, cũng không tính là ngạc nhiên. Lão Phu theo như lời thôn tính giới diện phương pháp, cũng là thập phần thông thường một loại tu luyện thủ đoạn, lại xương thôn thiên thuật. Ảm. Chưa xong còn tiếp bài này tự do tảng sáng đổi mới tổ trà hương ngộng ái cung cấp. Nếu ngài thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến sáng thế thủ phát bỏ vào phiếu đề cử, vẽ tháng, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Nếu thích mịch tiên, thỉnh đem. Chương 1167, Tam Kiếm. Thôn thiên thuật Lý Mộ Nhiên chỉ nghe được tên này, đã cảm thấy khí phách phi phàm, quả nhiên tiên gia thủ đoạn, là bọn hắn những thứ này hạ giới tu sĩ khó có thể tưởng tượng. Hòa Vân tiếp tục nói. Nói lên đây thôn thiên thuật cơ bản nội dung quan trọng, cùng tu sĩ đan điển có liên quan. Lý Tiểu Hữu cũng biết, người tu tiên từ mở đan điển linh khiếu tới nay, đan điển sẽ theo cái tu vi tăng lên mà không ngừng biến hóa, mỗi lần đại cảnh giới tiến đến giai, đều cùng với cái đan điển có biến chất bay vọt. Đối tu sĩ cấp cao mà nói, đan điển đã muốn tự xưng không gian. Thường có đạo pháp vân, một người một thế giới, chỉ đó là tu sĩ trong thân thể đan điển tự thành thế giới. Chính như Lý Mộ Nhiên chính mình trong đan điển cũng đã có thể coi như là một cái tiểu thế giới, cho nên kia kỳ thảo mới có thể ở Lý Đạo Hưu trong đan điền sinh trưởng, mà Lý Đạo Hưu bản mạng bảo vật cũng có thể gửi ở trong đan điền, cũng bị bên trong đan điền chân nguyên không ngừng rèn luyện, tăng lên phẩm chất. Đan điền thế giới khống chế giả, tự nhiên chính là tu sĩ bản thân. Nếu đan điền thế giới trở nên càng mạnh mẽ hơn, tu sĩ bản thân pháp lực tu vi tự nhiên cũng sẽ tùy theo tăng trưởng. Chúng ta không ngừng ngồi xuống tu luyện, từ chung quanh thiên địa nguyên khí bên trong hấp thu tinh hoa. Thông qua kỳ kinh bát mạch luyện hóa đạo nhập trong đan điền, trở thành bản thân chân nguyên, lớn mạnh đan điền, cũng đang là mục đích này. Mà thôn thiên thuật, chính là cầm đã có không gian giới diện, trực tiếp nuốt vào đan điền bên trong thế giới, cũng lấy bản thân thần thông, cầm không gian kia giới diện nhập vào chính mình đan điền bên trong thế giới, nếu như có thể hoàn toàn nhập vào, như vậy đan điền thế giới thoang cái liền hoàn toàn hấp thu sở nuốt vào không gian giới diện ẩn chứa toàn bộ nguyên khí, hơn nữa, không gian kia giới diện ẩn chứa pháp tắc chi lực. Cũng có thể vì tu sĩ bản thân sử dụng. Lý Mộ Nhiên nghe vậy kinh hãi, cầm ngoại giới không gian, nhập vào đan điển thế giới trong vòng. Loại này cường đại thủ đoạn thần thông, vạn bối chính là lực không hề cùng. Hòa Vân gật gật đầu, lấy ngươi tu vi bây giờ, bằng bản thân lực lượng, đương nhiên không thể nào làm được. Nhưng là, nếu là có một khối bổ thiên thạch nơi tay, vậy không giống với. Bổ thiên thạch dù sao cũng là tiên gia tài liệu, bản thân nó liền ẩn chứa cường đại mà củng cố giới diện lực lượng. Nếu là ngươi trước dùng bản thân huyết mạch không ngừng rèn luyện bổ thiên thạch, để cho nó dần dần cùng ngươi hơi thở ăn khớp, không hề bài xích, sau đó ngươi lại dùng bổ thiên thạch luyện hóa một mảnh không tính quá lớn không gian, mượn dùng bổ thiên thạch ẩn chứa giới diện lực lượng, cầm vùng không gian kia bao vây lại, cũng y theo thôn thiên thuật yếu quyết, cầm bổ thiên thạch luyện hóa vùng không gian kia nhập vào chính mình đan điền bên trong thế giới, liền có khả năng thành công. Mà một khi thành công, chẳng những là pháp lực của ngươi cầm lập tức tiến nhanh, hơn nữa ngươi có khả năng theo nuốt vào không gian giới diện bên trong, lĩnh ngộ được càng mạnh pháp tắc chi lực, đến tột cùng có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, có thể thành công hay không, sẽ xem cá nhân ngộ tính cùng tạo hóa, đây một chút Lao Phu cũng không dám hứa chắc. Lý Mộ Nhiên càng nghe càng là kích động, thì ra là thế y tiền bối, vạn bối hiện tại thành công thi triển thôn thiên thuật tính khả năng có nhiều hơn. Hòa Vân nói, đây muốn xem chính ngươi dã tâm lớn bao nhiêu ngươi phải thôn vệ không gian giới diện càng lớn, được đến chỗ tốt cũng là càng nhiều. Nhưng là khó khăn cũng lại càng lớn, tỷ lệ thành công càng nhỏ nếu ngươi chính là phải thôn tính rất nhỏ một vùng không gian, xác suất thành công hầu như có thể đạt tới hơn 90%, nhưng là hiệu quả thì sẽ không rất hiển cái, cũng sẽ không được đến quá lớn chỗ tốt. Hơn nữa, ngươi chỉ có một khối bổ thiên thạch, cho nên chỉ có một lần cơ hội. Lấy bổ thiên thạch phẩm chất, hoàn toàn có thể luyện hóa một cái thật lớn không gian, lớn đến ngươi căn bản không có khả năng nuốt vào, cho nên, cuối cùng ngươi phải luyện hóa bao tuổi rồi không gian, hoàn toàn do chính ngươi cân nhắc quyết định. Lý Mộ Nhiên lâm vào trầm ngâm bên trong, xem ra đây thôn thiên thuật vẫn cần tinh tế cân nhắc một phen. Cơ duyên như thế này có thể gặp mà không thể cầu, chỉ này một lần, nếu quá mức bảo thủ, luyện hóa không gian quá nhỏ, liền không chiếm được quá nhiều chỗ tốt, có lẽ chính là nhiều ra vài thập niên hơn trăm năm pháp lực mà thôi, nhưng nếu như là quá tham lam, rất có thể cầm không cách nào luyện hóa thành công, cuối cùng không thể không cầm luyện hóa không gian sắp xếp ra đan điền ở ngoài, chỉ có thể làm một chỗ cùng loại lang hoán động thiên tùy thân động phủ sử dụng, vậy coi như hoàn toàn lãng. Phí đây đến không dễ quý giá cơ duyên. Hòa Vân nói, việc này không cần sốt ruột. Lý Đạo Hưu vẫn cần dùng bản thân huyết mạch thoải mái đây bổ thiên thạch, phải trải qua một quãng thời gian rất dài, mới có thể làm cho bản thân đan điền cùng với dần dần dung hợp. Cụ thể phương pháp, Lão Phu có thể truyền thụ tiểu hưu và lại trước làm một bước này, về phần ngày sau phải luyện hóa bao tuổi rồi không gian, kia ít nhất cũng là mấy chục năm trên trăm năm chuyện sau đó. Đa tạ tiền bối. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, cung kính chắp tay cảm ơn. Không cần phải khách khí. Hỏa Vân mỉm cười, Lão Phu truyền dạy cho ngươi phương pháp này, cũng có chính mình một chút tư tâm. Dù sao Lão Phu hiện tại cùng ngươi vinh nhục cùng hưởng, mà ngươi tu vi không tính quá cao, lại có cường địch mơ ước, ngươi nếu là có thể mượn cơ duyên này tăng cao tu vi, Lão Phu cũng càng thêm an toàn bộ. Ngươi nếu là nguyện ý đáp tạ Lão Phu hôm nay chỉ điểm tri ân, chỉ cần đáp ứng ngày sau Lão Phu độ kiếp phi tiên thời gian, phái ra linh cầm tiểu lôi tương trợ độ kiếp, Lão Phu liền cảm thấy mỹ mãn. Đây là tiểu lôi chuyện buồn phận. Tiểu lôi lập tức nhu thuận đáp ứng nói, tiền bối trợ giúp chủ nhân tăng cao tu vi, vạn bối đến lúc đó tự nhiên sẽ tận tâm tận lực trợ giúp tiền bối độ kiếp. Tốt lắm. Hỏa Vân vừa lòng gật gật đầu, đáng tiếc Lão Phu cũng không tinh thông thuộc tính xét công pháp thần thông, nếu không nếu là có thể chỉ điểm một chút người tu hành, cho ngươi mau chóng tiến giai đại thừa kỳ, ngày sau giúp ta chờ, đám, khi độ kiếp, cũng càng nhiều hơn mấy phần nắm chắc. Theo sau, Lý Mộ Nhiên dựa theo Hỏa Vân chỉ điểm, tu luyện một đoạn có chút phức tạp khẩu quyết. Sau đó vận khởi khí huyết, cắt cánh tay, chảy ra một đạo dòng chảy nhỏ giống như máu tươi, nhỏ ở kia bổ thiên thạch trên. Nếu là không tu luyện trước kia quyết, máu huyết nhỏ ở bổ thiên thạch bên trên, chỉ biết thuận thế lưu lại, bổ thiên thạch mặt ngoài không chút nào dính máu tinh. Nhưng là tu luyện Hỏa Vân truyền thụ khẩu quyết sau khi, tuy rằng tuyệt đại bộ phận máu tươi vẫn là theo bổ thiên thạch trên chảy xuống, nhưng là bổ thiên thạch trên lại xông vào từng kia nhàn nhạt vết máu. Hỏa Vân nói, tốt lắm, ngươi ý dạng như thế tu hành. Mỗi cách 7 ngày lặp lại một lần giọt máu quá trình, thẳng đến kia bổ thiên thạch hoàn toàn bị tinh huyết của ngươi thoải mái, trở thành cả vật thể đỏ đậm huyết thạch sau, ngươi là có thể bắt đầu luyện hóa không gian. Lý Mộ Nhiên cảm ơn một tiếng, sau đó liền thu hồi bổ thiên thạch. Theo sau, hắn theo trong tay áo lấy ra hai viên trong suốt viên châu cùng 7-8 kiện mặt khác sáng thuộc tính tài liệu. Lý Mộ Nhiên nói, đây hai viên viên châu là vạn bối theo sáng thuộc tính thiên phú cực cao hạo thiên tộc trưởng lao trong tay đoạt tới bảo vật. Vạn bối muốn dùng đây hai viên viên châu làm chủ, dựa vào mặt khác cao nhất tài liệu, luyện chế một thanh sáng thuộc tính bản mạng bảo kiếm. Vạn bối đã có hai thanh thông thiên chi bảo cấp bậc bản mạng bảo kiếm, một tên vì tham, là thần niệm chi kiếm, một khác chuôi tên là ám, là một thanh thuộc tính bóng tối bảo kiếm, và lại cùng vạn bối tu luyện ma giới dạ hiểm tộc công pháp thập phần gián vào. Nhưng thật ra ở ban ngày khi, ngoài ra không thể dễ dàng vận dụng huyền thiên cổ đằng bên ngoài, vạn bối cũng mặt khác thích hợp bản mệnh pháp bảo. Cho nên nếu là có một thanh sáng thuộc tính bảo kiếm, thì càng thêm phương tiện. Hòa Vân mỉm cười, ngươi nói cho Lão Phu những thứ này, là hy vọng Lão Phu chỉ điểm ngươi luyện khí chi pháp sao. Đúng là. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, tiên giới phương pháp tu luyện, huyền diệu vô cùng, để cho chúng ta hạ giới tu sĩ khó có thể tưởng tượng. Nói vậy tiên giới luyện khí thuật, cũng là đăng phong tạo cực, vạn bồi muốn mở mang kiến thức một chút. Hòa Vân lắc lắc đầu, nói, tiên giới luyện khí thuật, đích xác cao minh hơn rất nhiều. Bất quá. Tiên giới mỗi một loại luyện khí thuật, đều là lấy pháp tắc chi lực làm cơ sở, chú ý chính là ở luyện khí trong quá trình, để cho bảo vật ẩn chứa pháp tắc chi lực càng mạnh. Cho nên tiên gia luyện khí thuật thủ đoạn, mỗi một loại đều cực kỳ bất phàm, tại hạ giới căn bản là không có cách làm được. Hơn nữa cho dù ngươi có năng lực làm được, ngươi những tài liệu này cũng phẩm chất không đủ những tài liệu này, chỉ có thể luyện chế ra thông thiên linh bảo cấp bậc pháp bảo, thân mình cũng không phải có thể ẩn chứa pháp tắc chi lực bảo vật. Cho nên Lão Phu không cách nào truyền dạy cho ngươi tiên gia luyện khí thuật đến luyện chế bảo kiếm. Nguyên lai là như vậy. Lý Mộ Nhiên khổ gật đầu cười, xem ra ở tiên gia nhân vật trong mắt, thông thiên chi bảo chính là căn bản không đủ tư cách mặt hàng, không xứng dùng tiên gia luyện khí thuật. Đích xác như thế. Hỏa Vân nói, có thể sử dụng tiên gia luyện khí thuật luyện chế bảo vật, kém coi nhất cũng là huyền thiên chi bảo cấp bậc. Lên trên nữa chính là cái gọi là tiên khí, tiên bảo phía trên, nghe đồn bên trong còn có thiên khí, thần khí trở, đám, nhân vật nghịch thiên cái loại này bảo vật, mỗi một kiện đều là độc nhất vô nhị, đều ẩn chứa vô cùng uy lực, ngay cả lão phu đều không thể nào tưởng tượng được. Lý Mộ Nhiên theo Hỏa Vân lời nói, suy nghĩ cũng thoáng cái bay tới lên chín tầng mây. Hắn ở linh ma hai giới bên trong, người đã ở tại tốt nhất nhất một cái nào đó nhóm tu sĩ trong hàng ngũ, nhưng là đối tiên gia mà nói, căn bản không đủ tư cách. Nếu không cách nào dùng tiên gia thủ pháp luyện thông thiên bảo kiếm, vậy vạn bối đành phải dùng hạ giới thủ pháp. Lý Mộ Nhiên than nhẹ một tiếng, sau đó liền bắt đầu rồi luyện kiếm. Luyện kiếm thuật hắn sớm đã có, là hơn 1.000 năm trước hắn ở thiên kiếm trong cốc được đến. Thiên kiếm lao nhân cùng hắn vài cái đệ tử, đều xem như linh giới chúng kiếm thuật sâu đậm kiếm tu, này luyện kiếm thuật cũng là thập phần cao minh, phương pháp luyện kiếm cũng là nhiều mặt. Lý Mộ Nhiên tham chiếu trong đó luyện kiếm thuật, phối hợp bản thân cường đại pháp lực, cùng với đầy đủ hết luyện kiếm tài liệu, ngắn ngủn hơn nửa năm sau, kiếm phôi đã thành. Lý Mộ Nhiên mệnh danh kiếm này vì huy, cũng đem đặt vào bên trong đan điền tiếp tục đào tạo. Cứ như vậy, hắn liền có tham, ám, huy tam kiếm, ba kiếm này tuy rằng cũng chỉ là thông thiên chi bảo, nhưng là đều phẩm chất chính xác. Đủ để cùng với những cái khác đại thừa sơ kỳ tu sĩ bản mệnh pháp bảo nhất so sánh. Huy kiếm đúc thành sau, Lý Mộ Nhiên tiếp tục lúc này hẻo lánh chỗ tu hành, giọt máu bổ thiên thạch, luyện chế bừa. Lại đã qua mấy năm, Lý Mộ Nhiên bên trong đan điển kỳ thảo lại nảy mầm một mảnh tân diệp, mà thiên kiếp cũng đúng hạn tới. Lúc này đây, thiên kiếp uy lực lại rõ ràng tăng lên một chút, mà Lý Mộ Nhiên thân thể đã đến cực hạn, góc lần trước khi độ kiếp cũng quá lớn tăng lên, cho nên khi độ kiếp rõ ràng nếu so với lần trước cố hết sức không ít. Bất quá tiểu lôi tu vi tăng lên một chút, có nàng tương trợ, hơn nữa huyền thiên cổ đằng tương trợ, Lý Mộ Nhiên cũng là bình yên vô sự vượt qua kiếp nạn này. Xem ra ta muốn gia tăng tu luyện tiến độ, tăng cường thần thông, Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, nếu không thiên kiếp này một lần so với một lần lợi hại, chỉ sợ tiếp qua ngàn năm, ngày đó kiếp mạnh, để cho ta đã muốn không thể chịu đựng. Nếu thích mịch tiên, thỉnh đem. Chương 1168, Hồng Hoang Cốc. Mấy năm sau, Lý Mộ Nhiên đi tới hoàn toàn hoang lương sa mạc chính giữa. Mảnh này sa mạc than chợt vừa nhìn đi, trống trải khôn cùng, chỉ có đầy đất đá vụn cùng linh tinh cỏ dại, hoang vắng cực kỳ, chút nào vô nhân khí. Nhưng là, ở Lý Mộ Nhiên chờ, đám, đại thừa kỳ tu sĩ trong mắt, lại có thể nhận thấy được, ở sa mạc trung tâm chỗ, có một tầng vô hình ngăn cách cấm chế, cầm nào đó vùng không gian phong ấn lên. Phong ấn đó không gian trong vòng, nên phải chính là Hồng Hoang Cốc. Lý Mộ Nhiên nói, căn cứ điển tịch ghi lại, thời kỳ thượng cổ, linh ma hai giới đâu đâu cũng có man hoang nơi, các loại chính mình cường đại tiên cầm tiên thú huyết mạch cổ thú liên tục xuất hiện tàn sát bừa bãi, thường xuyên nguy hiểm cho tu sĩ tánh mạng. Sau lại một thế hệ cao giai đại năng tu sĩ, cầm này một ít cổ thú diệt sát thất thất bát bát, còn lại đều đuổi đến khu này Hồng Hoang trong cốc, cũng lấy không gian cấm chế đem phong ấn lên, để tránh trong đó cổ thú chung quanh tàn sát bừa bãi, tiếp tục nguy hại các tộc tu sĩ an toàn bộ. Lý Mộ Nhiên theo như lời sự tình, là phát sinh ở mấy chục vạn năm trước thời kỳ viễn cổ, lại được xưng là thời kỳ Hồng Hoang. Vào lúc đó, các tộc tu sĩ hầu như luôn luôn tại cùng bốn phía Hồng Hoang cổ thú đấu tranh, ở hiểm ác trong hoàn cảnh cầu được sinh tồn. Bất quá cũng chính thức tại cái kia thiên tài dị bảo, hiếm quý cổ thú trải rộng niên kỳ đại, toát ra một đám lại một đám ghi lại ở đời sau trong điện tịch, cuối cùng được đạo phi tiên đại nhân vật. So sánh với mà nói, hiện tại trong giới tu tiên, không chỉ có là các tộc tu sĩ, cho dù là phàm nhân, đều có thể sinh hoạt thập phần yên ổn, mà không quá cần lo lắng có Hồng Hoang cổ thú tập kích. Nhưng là đồng thời, hiện giờ những người tu tiên cũng mất đi tranh đoạt này một ít cao nhất bảo vật cơ hội, hy vọng thành tiên càng thêm xa vời. Tiên bối có thể nhận được nơi này không gian cấm chế. Thời gian qua đi nhiều năm như vậy, rõ ràng vẫn đang hoàn hảo, hiển nhiên không phải dựa vào pháp trận duy trì. Lý Mộ Nhiên nói. Hòa Vân gật gật đầu, nói, ngươi nói không sai, nơi này không gian cấm chế cũng không phải là trận pháp lực lượng, mà là bản thân ẩn chứa giới diện pháp tắc chi lực, cho nên có thể vĩnh viễn tồn tại. Nếu lão phu không có đoán sai, cấu thành đây giới diện lực lượng, đúng là bổ thiên thạch. Bổ thiên thạch. Lý Mộ Nhiên sửng sốt, đây không phải là tiên giới mới có tài liệu sao? Hòa Vân lại gật đầu một cái, bổ thiên thạch đúng là tiên giới mới có tài liệu, mặc dù đang tiên giới tương đối phổ biến, nhưng hạ giới nhưng không cách nào ra đời. Xem ra năm đó này giới viễn cổ tu sĩ phong ấn đây Hồng Hoang cốc khi, từng từng chiếm được tiên gia nhân vật âm thầm chỉ điểm cùng trợ giúp. Thì ra là thế. Lý Mộ Nhiên nói, ngay cả hiện ở cái này tương đối an bình thời gian, này giới đều có tiên gia nhân vật xuất hiện, năm đó cái kia loạn thế bên trong, có tiên gia nhân vật đến vậy, cũng chẳng có gì lạ. Lý Mộ Nhiên bay đến kia vô hình cấm chế phụ cận, quan sát tỉ mỉ một phen, sau đó nhữ mày nói, cấm chế này không yếu, phải tiến vào bên trong, vẫn cần hoa tốn nhiều sức lực. Lý Mộ Nhiên trước ở chung quanh bày ra một ít giám sát trận pháp, để tránh chính mình thi pháp phá cấm, tiến vào Hồng Hoang Cốc trong quá trình, vừa mới có những tu sĩ khác đi ngang qua nơi này, phát hiện thân phận của hắn cùng tung tích. Chuẩn bị một phen sau, hắn mới bắt đầu thi pháp phá cấm. Hồng Hoang Cốc là phong vân đại lục thứ nhất hiểm cảnh, hơn nữa có vô hình cấm chế ngăn cách, đại thừa kỳ dưới tu vi tu sĩ, đừng nói là không dám tiến vào bên trong, cho dù là tới chỗ này, cũng chưa chắc có thể khi tìm thấy chỗ lối vào, cho dù tìm được, cũng chưa chắc có biện pháp phá cấm mà tiến vào bên trong. Cho dù là đại thừa kỳ tu sĩ, cũng muốn phế rất lớn một phen công phu mới có thể đi vào trong đó, hơn nữa đi ra là đồng dạng cũng là như thế. Vạn nhất ở Hồng Hoang trong cốc gặp phiền toái gì, không cách nào đúng lúc rời đi, phiêu lưu cũng rất đại. Điển tịch Trung Bình có ghi lại, từ xưa đến nay không biết từng có cao nhân một đi không trở lại. Cho nên, một dạng không quá sẽ có tu sĩ tới chỗ này. Theo đại thừa kỳ tu sĩ càng ngày càng ít, nơi này càng là dần dần không người hỏi thăm. Lý Mộ Nhiên thi pháp phá cấm, nhiều nhất bất quá là 3 năm ngày công phu, trong khoảng thời gian này vừa mới đụng tới mặt khác đại thừa kỳ tu sĩ tới chỗ này tính khả năng, cực kỳ bé nhỏ. Mặc dù như thế, Lý Mộ Nhiên còn là phi thường cẩn thận một chút. Hắn một bên thi pháp, tụ tập đại lượng thiên địa nguyên khí, một bên cũng bung ra thần niệm, tìm hiểu cảnh vật chung quanh. Lý Mộ Nhiên tụ tập ra thiên địa nguyên khí, hội tụ thành từng đạo kiếm quang giống như linh quang, không ngừng hướng vô hình cấm chế cùng một nơi đánh tới. Mới đầu chút nào không ảnh hưởng, nhưng theo một đạo lại một đạo linh quang không ngừng đánh tới, kia một chỗ không gian ngăn cách lực lượng rốt cục chậm rãi bị từng chút ma diệt suy yếu. 3 ngày 3 đêm sau, kia một mảnh lớn khoảng 1 trượng tiểu nhân vô hình cấm chế, ẩn chứa không gian ngăn cách lực lượng đã muốn bị cắt giảm 8 phần trên dưới. Phía sau, Lý Mộ Nhiên đột nhiên tay háo bào vung lên, một hơi lấy ra hơn 10 trường thiên kiếm phủ. Mấy ngày này kiếm phủ đều hóa thành một đạo đạo huyến lệ chói mắt kiếm quang, hướng kia yếu kém nhất vô hình cấm chế chém tới, rốt cục thì sẽ rách một đạo mảnh khảnh cái khe. Sẽ ở đó cái khe xuất hiện trong trước mắt, Lý Mộ Nhiên thân hình chợt lóe, hóa thành một đạo dây nhỏ giống như lột quang, vừa nhập trong cái khe, ngay sau đó, hắn liền xuất hiện ở cấm chế trong vòng. Lý Mộ Nhiên xoay người nhìn lại, phía sau vô hình cấm chế vẫn đang có thể biện, kia một đạo mảnh khảnh cái khe đã muốn khép lại. Vô hình cấm chế bạc nhược chỗ cũng đang ở từng chút khôi phục, mà ở hắn cảnh vật trước mắt, lại đã xảy ra thiên biến hóa lớn. Cách đó không xa chính là một tòa cao vút trong mây, căn bản nhìn không tới đỉnh phong cự ngọn núi lớn, ngọn núi dưới chân kia mảnh trong rừng rậm, đều là từng cây hơn 10 trượng phẩm chất, đếm cao 100 trượng che trời cự mục, giữa không trung, trong rừng rậm đâu đâu cũng có hình thái cổ quái, hình thể thật lớn cổ cầm cổ thú thường lui tới, phát ra đủ loại tiếng kêu kỳ quái. Đột nhiên, Lý Mộ Nhiên cảm thấy một cỗ sóng nhiệt đánh úp lại, hắn hơi suy nghĩ, song trường vỗ, chung quanh thiên địa nguyên khí lập tức hóa thành một luồng trận gió hướng 4 phía nhộn nhạo mà đi, hình thành một cỗ mạnh mẽ sóng xung kích. Nguyên bản chính hướng Lý Mộ Nhiên xoắn tới một cái biển lửa, lập tức bị đây sóng xung kích đẩy lui, biển lửa cuốn tới rồi phụ cận trên núi đá, lập tức cầm những thứ này núi đá đốt nấu chảy. Lý Mộ Nhiên xoay người nhìn lại, cũng là số một cả người đỏ đậm, trên lưng vảy giáp như dao thằn lằn lớn dịch, hướng mình phun ra kia mảnh biển lửa. Đây hỏa tích thần thông ngược lại không tệ, Lý Mộ Nhiên âm thầm gật đầu, này con hỏa thằn lằn, thoạt nhìn bất quá là linh thân sơ kỳ nguyên khí dao động, nhưng vừa rồi phun ra kia mảnh biển lửa, lại uy lực 10 phần, chỉ sợ ngay cả bình thường linh thân hậu kỳ tu sĩ đều khó mà chống cự. Hỏa thằn lằn cũng không phải ngu ngốc, vừa rồi Lý Mộ Nhiên tự bảo vệ mình một cái nào đó chiêu bên trong, tự nhiên mà vậy liền tản mát ra nhất luồng khí tức mạnh mẽ, hỏa thằn lằn nhận thấy được sau, mới biết được sợ hãi, lập tức xoay người hướng trong rừng rậm bỏ chạy. Không còn dám quấy rầy Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, hắn cũng lười đuổi bắt đây hỏa thần lằn. Bất quá, sẽ ở đó hỏa thần lằn vừa muốn trốn vào trong rừng rậm khi, đột nhiên có một đạo hồng quang không hề có điểm báo trước theo dưới nền đất thoát ra, cũng cầm kia hỏa thần lằn một quyển. Ngay sau đó, Lý Mộ Nhiên liền thấy rất rõ ràng, đó là một cái cực thô cự mãng, chiều dài không biết, bởi vì nó còn có đại nửa thân thể giấu dưới đất, gần là lộ ra đầu cùng một đoạn mãng thân, liền có dài mấy chục trượng. Cự mãng thân thể cầm hỏa thần lằn gắt gao cuốn lấy, người sau chính là hộp ra một cái biển lửa, liền cũng không còn cách nào nhúc đích, pháp lực cũng vô pháp điều động. Cự mãng mở ra cái miệng lớn như chậu máu, đang muốn cầm hỏa thần lằn một ngụm nuốt vào, đột nhiên, xa xa một tiếng sấm rền giống như tiếng thú gào truyền ra, vang vọng phụ cận sơn cốc. Kia cự mãng nghe được thanh âm này sau, thế nhưng lập tức buông lỏng ra hỏa thần lằn, cũng hóa thành một đạo hồng quang, đâm vào dưới đất, hoàn toàn biến mất ở Lý Mộ Nhiên trước mắt. Lý Mộ Nhiên sững sờ, đây cự mãng rõ ràng buông tha cho đã muốn đến bên miệng thực vật, mà là trốn vào sâu dưới lòng đất, thâm ngay cả hơi thở đều khó mà phát hiện. Cùng lúc đó, trong rừng rậm đột nhiên ô áp áp bay ra hoặc thoát ra vô số chỉ đủ loại cổ cầm dị thú, chúng nó đều hướng ngọn núi chỗ cao bay ra, chạy tới, trường hợp đổ sộ cực kỳ. Con kia hỏa thần lằn cũng giống như thế, Lý Mộ Nhiên chung quanh, cũng thoáng cái toát ra không ít to to nhỏ nhỏ cổ thú, đều là như ong vỡ tổ hướng ngọn núi chỗ cao tuần tới, cái gì cũng không cố. Lý Mộ Nhiên chính ngạc nhiên trong đó, đột nhiên nhìn thấy bầu trời xa xa có một mảnh lam hà, chính hướng nơi này vọt tới. Hắn ngưng thần nhìn kỹ phía dưới, mới phát hiện đây không phải là cái gì lam hà, mà là một mảnh cao tới nghìn trượng cự lãng. Lý Mộ Nhiên hoảng sợ, vội vàng cũng là thân hình chợt lóe bay đến trong trời cao, lập tức, kia cự lãng gào thét cái hướng nơi này vọt tới, trong chớp mắt cầm toàn bộ chân núi bao phủ. Không kịp chạy trốn tới chỗ cao, hoặc là phi không đủ cao cổng cảnh cổ thú, lập tức bị đây cự lãng rất xa xông đi, nhỏ một ít ngọn núi cũng bị vọt thẳng vượn, trong rừng rậm, chỉ có này một ít che trời cự mục còn có thể cự lãng trùng kích phía dưới sừng sững không ngã, hơi nhỏ một ít cây cối, đều bị xông đoạn. Trung quanh lập tức đã biến thành một vùng biển mênh mông, không ít xui xẻo cổ thú xác chết trôi nổi bên trên, còn có nhiều hơn cổ thú tuy rằng bị cự lãng vọt tới, nhưng vẫn chưa bị thương, chính đang cực lực dây rủa chạy ra khu vực này, hướng cự phong chỗ cao bỏ đi. Như thế nào lại đột nhiên có lớn như vậy một mảnh cự lãng? Lý Mộ Nhiên chính ngạc nhiên trong đó, lại thấy bầu trời xa xa bên trong dựng lên một vệt sáng xanh. Lý Mộ Nhiên ngưng thần vừa thấy, nhất thời hoảng sợ. Vệt lam quang kia là số một cả người dày đặc vảy màu xanh lam thật lớn cổ thú. Hình thái cùng loại cổ thiểm, nhưng thân thể so với bình thường ngọn núi càng lớn hơn không ít, bụng cũng là xẹp xẹp. Bất quá kia lam lân cổ thú lập tức há miệng hút vào, những thứ này vừa mới vọt tới cự lãng, rồi lập tức cuốn lấy trong nước này một ít sống chết không rõ ra thú, cùng nhau hóa thành một đạo đạo lam hà, hướng kia lam lân cổ thú trong miệng bay đi. Rất nhanh, nơi này một vùng biển mênh mông lại bị hút khô rồi sóng nước, đồng thời còn có vô số kẻ dã thú bị kia lam lân cổ thú nuốt vào trong bụng, bụng của nó cũng do đó trở nên căng phồng. Cổ thú phát ra một tiếng sấm rền giống như thanh âm, giống như là đánh một cái cách, hơn nữa hộc ra một ngụm trọc khí. Theo sau, nó thả người nhảy, vừa nhập xa xa một ngụm hồ nước khổng lồ bên trong, sau đó sẽ không có bóng dáng. Này con cổ thiểm, sợ là có đại thừa sơ kỳ tu vi đi. Lý Mộ Nhiên trong lòng thất kinh, những thứ này cổ thú quả nhiên thiên phú không tầm thường, vừa rồi nó phun ra nuốt vào bao phủ phạm vi ngàn dặm cự lãng, nguyên lai chỉ là vì kiếm ăn. Khó trách nơi này hiếm có tu sĩ lui tới. Lý Mộ Nhiên thì thào nói, số một đại thừa sơ kỳ cổ thú, liền có đáng sợ như thế thiên phú, vạn nhất chúng nó công kích chúng ta xâm nhập tu sĩ, vậy coi như thập phần hung hiểm. Nếu thích mịch tiên, thỉnh đem. Chương 1169, Tam Tiên Kiếp. May mắn đây cổ thiểm chính là đi ra kiếm ăn, cũng công kích tại hạ. Lý Mộ Nhiên thì thào nói, tiền bối nhận được loại này lợi hại cổ thú sao? Đó là số một thôn hải thiểm. Hòa Vân thản nhiên nói. Ngươi phải may mắn chính mình không phải thuộc tính nước công pháp tu sĩ, nếu không đây thôn hải thiểm sẽ không đối với ngươi bỏ mặc, nó chắc chắn sẽ coi ngươi là tốt ăn, nuốt vào trong bụng. Này thiểm thiên phú lợi hại như thế, nó cũng là nào đó thần thú tiên thú hậu duệ sao? Lý Mộ Nhiên hỏi tới. Kém xa lắc. Hòa Vân hơi mang khinh thường nói, nó căn bản không xứng cùng tiên thần thú thú so sánh với, này con thôn hải thiểm đã muốn trưởng thành, cũng chỉ có bực này thực lực tu vi. Cho dù nó vận khí tốt một ít, tu luyện tới cảnh giới cao hơn. Tới rồi tiên giới, cũng bất quá là một cái không đủ tư cách tán tiên. Mà thuần khiết tiên thần thú thú, chỉ cần thức tỉnh trưởng thành, vậy ít nhất đều là thượng tiên, rất tiên cấp bậc tồn tại, không thể đánh đồng. Lý Mộ Nhiên thầm giật mình, hắn từng liền nghe nói qua, thượng tiên, rất tiên đều là chân tiên cảnh giới bên trong cảnh giới nhỏ chính tự. Lấy ngươi tu vi bây giờ, tốt nhất không nên trêu chọc bọn người kia. Hòa Vân nói, tuy rằng thôn hải thiểm trong cơ thể tụ bằng nước, coi như là này giới khó được cao nhất thuộc tính nước trí bảo. Nhưng đối với ngươi mà nói, không có tác dụng quá lớn, không cần cùng với dây dưa. Tiền bối nói rất đúng. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, hắn tránh được xa xa chiếc kia hồ nước, hướng nơi khác chậm rãi bay đi. Vòng qua kia cự phong sau khi, Lý Mộ Nhiên thấy được một mảnh mênh mông bình nguyên. Trên vùng bình nguyên, cỏ cây tươi tốt, tới lui trải rộng, vô số đủ loại màu sắc hình dạng cổ thú chạy trồm trong đó, một mảnh sinh cơ giạt rào cảnh tượng. Lý Mộ Nhiên phiêu ở giữa không trung, rất xa hướng vùng bình nguyên này nhìn lại. Thô sơ giản lược phóng tầm mắt nhìn, hắn liền thấy được ít nhất hơn trăm loại cổ thú, mà hắn có thể nhận ra lai lịch, không đến ba thành. Tiền bối vẫn là đi ra chính mắt nhìn một cái đi. Lý Mộ Nhiên nói, không biết những thứ này cổ thú, hoặc là trên bầu trời xoay quanh này một ít cổ cầm bên trong, phải chăng có chính mình hoàng chi huyết mạch hậu duệ? Hòa Vân đáp ứng một tiếng, theo sau hóa thành một ánh lửa, theo Lý Mộ Nhiên trong tay háo bay ra. Hòa Vân ngưng thần vọng hướng bốn phía, trên mặt dần dần lộ ra thần sắc kinh ngạc. Không nghĩ tới nơi này rõ ràng có như thế kỳ dị cổ thú, trong đó có tương đương một phần ngay cả Lao Phu cũng kêu không được lịch. Hỏa Vân thì thào nói, Lao Phu có thể đại khái nhận ra, chỉ có 2/3. Ồ! Hỏa Vân đống nhiên kinh hô một tiếng, mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, hắn chỉ vào xa xa đang tại tầng trời thấp chỗ xoay quanh số một Ngân Vũ Đại Điêu nói, nếu Lao Phu không có nhìn lầm, đây là Mạc Vân Chuẩn, một loại chính mình thuộc tính gió tiên cầm huyết mạch hiếm thấy cổ cầm. Nay cầm trong cơ thể tinh nguyên, có thể làm luyện chế trí bảo Định Phong Châu tài liệu một trong. Nếu ngươi có thể được đến, tương lai có tác dụng lớn. Định Phong Châu. Lý Mộ Nhiên sững sờ, hắn hoang mang nói, nghe kia tựa hồ là một kiện thuộc tính gió bảo vật, nhưng vãn bối tu luyện cũng không phải thuộc tính gió công pháp, chỉ sợ không thích hợp chứ. Hòa Vân nói, bây giờ đối với ngươi mà nói, thuộc tính gió bảo vật cũng không tác dụng, nhưng là nếu là một ngày kia ngươi có thể phi thăng tiên giới, trở thành tiên giới độ kiếp kỳ tu sĩ, trước mắt một tên tán tiên, ngươi chỉ biết Định Phong Châu có cỡ nào quý giá. Ồ. Lý Mộ Nhiên trong lòng hơi động, dĩ nhiên là ở tiên giới hữu dụng bảo vật, còn xin tiền bối kỹ càng tỉ mỉ chỉ điểm. Hòa Vân gật gật đầu, nói, ngươi cũng biết, tán tiên phải tu luyện thành chân tiên, cần trải qua tam đại tiên kiếp. Tam đại tiên kiếp, lại xưng phong, hỏa, lôi tam kiếp, phân biệt là hóa phàm kiếp, đạo tâm kiếp cùng luân hồi kiếp.